Cái này. Đây cũng không phải là đạo thánh đỉnh phong A. Chẳng lẽ là truyền thuyết kia bên trong nửa bước chủ thần cảnh giới? Lúc còn sống lại có thể nhìn thấy truyền thuyết bên trong cảnh giới, thật sự là chết cũng không tiếc A. Giữa đám người ồn ào một mảnh. La Tố khỏe miệng tinh hồng một mảnh, ánh mắt mang theo điên cuồng ý vị quát, chuẩn bị tốt nhận lấy cái chết sao. Chu Trung vẫn như cũ là mặt không đổi sắc, hờ hững liếc nhìn hắn một cái thản nhiên nói, xem ra ngươi cũng liền chút năng lực ấy. Không có người đem Chu Trung lời nói coi là chuyện to tát, đều cho rằng hắn là tại cố giả bộ chấn định. La Tố cũng là khẽ cười một tiếng, nhưng thì tiếp theo một cái trước mắt, hắn nụ cười trên mặt thì triệt để ngưng kết ở trên mặt. Bởi vì Chu Trung chỉ là bước ra một bước, sau đó hắn trên thân cái kia cỗ ngập trời khí thế liền im bặt mà dừng, tiếp theo một cỗ dường như ùn ùn kéo đến, mà tràn ngập phong cách cổ xưa chi ý uy áp liền giống như là thủy triều hướng hắn dũng mãnh lao tới. Chu Trung sắc mặt hờ hững, từng bước một hướng La Tố đi đến, mà đặt ở đỉnh đầu hắn uy áp thì theo Chu Trung mỗi một bước rơi xuống đều muốn cường thịnh hơn mấy phần. Đợi đến Chu Trung đi đến La Tố trước mặt lúc, La Tố đã như là nửa quỳ giống như quỳ trên mặt đất, trên mặt tràn ngập vẻ dãy rủa, rõ ràng là một mực tại cùng Chu Trung uy áp chống lại, có thể để hắn tuyệt vọng là, hắn căn bản là không có cách tránh thoát. Cái này, không có khả năng. Ta, rõ ràng đã đem tu vi cưỡng ép tăng lên. La Tố từ trong hàm răng khai ra mấy chữ này, hai mắt thửng đỏ đối Chu Trung nghiến răng nghiến lợi. Không có gì không có khả năng, người ta ở giữa. Xác thực chỉ là đơn thuần thực lực sai biệt thôi. Chu Trung chỉ là vô cùng đơn giản xuất quyền, sau đó thu quyền. La Tố tựa như cùng một cái quả cầu sắt giống như kích bắn đi ra, bay ngược ra thật xa, nện ở một dãy nhà phía trên. Mọi người tại đây, đã không có người dám nói chuyện. Thở mạnh cũng không dám một cái. Đây quả thực là nghiền ép A. Bất quá, bị nghiền ép một cái kia, lại là La Tố. La Tố một mặt hề hoài, Chu Trung chỉ là chậm rãi hướng hắn tới gần. Lúc trước nhất quyền đã đủ để đem trọng thương. Theo Chu Trung tới gần, La Tố đột nhiên bỗng nhiên ngẩng đầu, máu me đầy mặt hô, ngươi không có thể giết ta. Cùng ngươi có quan hệ người, đều tại ta trên tay, nếu là ngươi dám giết ta, bọn họ một cái đều không sống. Nghe đến lời này Chu Trung, chỉ là cười lạnh một tiếng, chân xuống bước chân lại là nửa điểm không chậm. La Tố mặt mũi tràn đầy mờ mịt nói, không có khả năng. Ngươi làm sao có thể mặc kệ bọn hắn chết sống? Ngươi sao có thể giết ta? Ngay tại hắn tiếng nói vừa mới rơi xuống thời điểm, một đạo cười khẽ đột nhiên theo mặt đất truyền đến, một tên thân thể mặc đạo bào lão giả chẳng biết lúc nào xuất hiện, đi theo phía sau một đám người. Thằng nhãi con, chỉ bằng ngươi muốn cùng ta chủ nhân đấu. Còn rất mỏng a. Chính là bị Chu Trung thụ mệnh, sớm đem Trầm Tâm Liên bọn người cứu ra hàng ma đạo nhân. La Tố sững sờ, tiếp tục tái diễn câu nói kia, không có khả năng. Đây hết thể ta đều chủ tính kín đáo, ta làm sao có thể sẽ bại. Ta thế nhưng là La Tố. Phía dưới chín đường đệ nhất nhân La Tố A. Một giây sau, La Tố trên mặt đột nhiên lộ ra vẻ tàn nhẫn, cả người như là hồi quang phản chiếu đồng dạng khí thế đại thịnh, thân hình hướng Trầm Tâm Liên mọi người nhanh chóng dù sao. Coi như thật muốn chết, hắn cũng muốn trước khi chết giết đến tận mấy người vì hắn trốn cùng. Nhìn lấy La Tố trước khi chết đánh cược một lần, Chu Trung chỉ là ánh mắt mang theo thương hại lắc đầu, không có đi ngăn cản. Trên mặt đất hàng ma đạo nhân lộ ra một vệt cười khẽ, không đợi La Tố tới gần, trực tiếp lăng không lướt lên. Một bàn tay lần nữa đem La Tố đánh bay. Vây xem mọi người lần nữa kinh hãi. Cái kia La Tố liền xem như trọng thương, có thể cái này trước khi chết bổ nhào về phía trước, rõ ràng cũng là có nói sinh đỉnh phong thực lực a. Nhưng dù vậy, vẫn là bị người cho một bàn tay đánh bay. Chẳng lẽ cái kia không đáng chú ý lao giả, cũng là một tên đạo thánh đỉnh phong tu vi. Cái này Cửu Liên Thành, cái gì thời điểm ra nhiều cao thủ như vậy. Hàng ma đạo nhân đứng lơ lửng trên không, khinh thường cười nói. Cái gì cẩu thí phía dưới chín đường đệ nhất nhân, chỉ bằng ngươi chút bản lĩnh này, liền cho chủ nhân sách giày tư cách cũng không xứng. Ta nhổ vào. Chu Trung liếc liếc một chút La Tố phương hướng, sông băng tiên kiếm thoát ra, triệt để kết La Tố sau cùng một tia sinh cơ. Làm xong đây hết thể về sau, Chu Trung không tiếp tục để ý người khác, trực tiếp rơi vào Trầm Tâm Liên bọn người trước người. Hắn thở sâu, mang trên mặt một vẻ thật sâu áy náy nói, ta trở về muộn, để cho các ngươi chịu khổ. Bởi vì hắn chủ quan. Để Nam Cung gia tộc cùng thành nhà bị nghiêm trọng như vậy bị thương, trách nhiệm này, là hắn muốn mang trên lưng tới. Trầm Tâm Liên, Nam Cung Viêm Tuyết, A Đại, A Huỳnh, còn có đồ đệ mình Trần Lãng, bị giam nhiều ngày như vậy, đồng dạng là hắn trách nhiệm. Ha ha, trở về liền tốt ta. Thành ra lão gia tử mang trên mặt một mặt vui mừng cười nói. Chương 3146, nguy cơ lại đến. Chu Trung đem Nam Cung gia chủ cùng thành gia lão gia tử bọn người tất cả đều tiếp vào Trầm Tâm Liên nhà thuốc, đồng thời sắp xếp người vì mọi người an dưỡng thương thế. dù sao mọi người rõ ràng đều từng bị cái kia La Tố gây thương tích, riêng là Thành gia lão gia tử, thương thế càng nghiêm trọng. Theo về sau Chu Trung đi ra nhà thuốc, dù sao hắn còn có rất nhiều chuyện muốn làm, tỉ như triệt để đem những cái kia phụ thuộc vào La Tố gia hỏa triệt để chảm thảo trừ căn. Tỉ như cái kia mấy gia tộc lớn, tuy nhiên Chu Trung đã giết sạch những gia chủ kia, nhưng vẫn là có rất nhiều người đối cái kia La Tố cúi đầu xưng thần. Sau đó ma thần điện cũng muốn thanh tẩy một lần, nơi này bị La Tố thẩm thấu càng nghiêm trọng, khó đảm bảo không biết lưu lại cái gì ngoài ý muốn. Chu Trung cũng không muốn lại xuất hiện La Tố loại này không ổn định nhân tố. Các loại làm xong đây hết thể về sau, đã là ngày hôm sau giữa trưa, Chu Trung mang theo chút vẻ mệt mỏi trở lại Trầm Tâm Liên nhà thuốc, phát hiện Nam Cung gia chủ bọn họ đều đã không tại. Trầm Tâm Liên giải thích nói, Nam Cung gia chủ bọn họ đã trở về, thương thế xử lý rất tốt, A Đại cũng mang theo A Huỳnh cùng Trần Lãng hồi luyện khí cửa hàng, nói là không yên lòng. Chu Trung gật gật đầu, rốt cục thở phào. Đầu tiên là trong tầm mắt Thiên Quận tranh giành đoạt thiên địa thạch, sau đó lại là La Tố cái này một việc sự tình, như nói không có nửa điểm dã rời lời nói, vậy khẳng định là giả. Chính mình rốt cục có thể thật tốt sống yên ổn mấy ngày. Cùng lúc đó, Cựu Huyên Thành bên ngoài đột nhiên xuất hiện ba người. Nói đúng ra, là ba tên nửa bước chủ thần tu vi cao thủ. Ba người như là đi bộ nhàn nhã giống như xuyên qua Cửu Huyền Thành cái kia đạo hộ thành đại trận, bên trong một người mang theo khinh miệt nụ cười nói, đây chính là phía dưới chín đường thủ đô, Cửu Huyền Thành. Nhìn cũng không bằng gì. Một tên khác thân thể mặc màu đen mãng phục trung niên nhân mặt không chút thay đổi nói, nói cho cùng, cái này chín đường cũng chỉ là một đám đồ bỏ đi đợi địa phương thôi, nghe nói những năm gần đây liền nói thánh đỉnh phong tu vi đều không mấy cái, quả thực cũng là con kiến hôi a. Người cuối cùng, là một cái vóc người có chút không người lão giả, hắn đồng dạng khuôn mặt lạnh lùng nói, nói vớ vẩn nói ít, tranh thủ thời gian tìm ra cái kia thằng nhóc con giết, sau đó trở về. Lớn nhất nói chuyện trước người trung niên kia cười lạnh không thôi nói, thật không biết cái kia gọi xung quanh bên trong tiểu tử đến tột cùng là tu vi gì, bất quá có thể làm cho vị đại nhân kia tự mình hạ lệnh muốn giết ra hỏa, trung quy sẽ không quá kém a, cũng đừng khiến ta thất vọng a. Vừa dứt lời, trước hết phát giác được ba người này xuất hiện tại Cửu Huyền Thành chín vị ma thần đem, cùng nhau mà ra. Chín vị ma thần đem, trên mặt không không mang theo kinh khủng thần sắc, cái này Cửu Huyền Thành mọi cử động trốn bất quá bọn hắn ánh mắt, cho nên mới càng thêm có thể đối ba người này thực lực kinh khủng cảm thụ sâu sắc. Liêu thần tướng thở sâu, sau đó đứng ra một bước ôm quyền nói, các vị tiền bối, không biết đến chúng ta phía dưới chín đường vì chuyện gì. Tên kia dáng người không người lão giả nhấp nô liếc nhìn hắn một cái, thu tầm mắt lại nói, ma thần điện ma thần đem. Cái này không phải là các ngươi cai quản sự tình, nghe ta một lời khuyên, cút nhanh lên trở về, chúng ta tới nơi này chỉ là vì giết một người mà thôi. Chín người đều là những mày, nhưng lại không dám phát tác, thật sự là cái này ba người trên thân khí tức quá mức kinh người, so cái kia La Tố còn vẫn còn cái gì chi. Khắc khắc, còn không đi. Cũng tốt, vậy các ngươi chín người, thì cùng cái kia Chu Trung cùng nhau chôn cùng đi. Bên trong một người trung niên trên mặt trầm xuống cười một tiếng. Theo sau bàn tay chỉ là nhẹ nhàng vung lên, một cơn lốc liền lấy 9 người làm trung tâm hình thành. 9 tên ma thần đem, cũng là trong nháy mắt liền bị thổi bay. 9 người một lần nữa đứng vững, sau đó liếc nhau, ánh mắt tràn ngập kinh nghi, không phải là bởi vì thực lực đối phương, mà là bởi vì bọn gia hỏa này vậy mà đều là vì tìm Chu Trung đến. Cái kia dáng người không người lão giả, như là nhìn lấy mấy cái bộ thi thể đồng dạng nhìn lấy 9 tên ma thần đem, ngay tại hắn vừa định muốn nói chuyện thời điểm. Bên cạnh cái kia mặc lấy hắc mãng phục sức trung niên nhân đột nhiên sắc mặt đống nhiên biến đổi. Nhưng ba người lại không có người nào có thể kịp phản ứng. Một giây sau, trung niên nhân kia liền bị một cỗ cự lực nện rơi trên mặt đất, cứ thế mà đập ra một cái to lớn hố sâu. Không chỉ như vậy, cái kia đột nhiên xuất hiện tại hắc mãng phục sức trung niên nhân sau lưng đạo thân ảnh kia, căn bản không cho người khác cân nhắc thời gian, trực tiếp đụng vào cái kia đạo hố sâu, mặt đất đều chuyển đến chấn động khẽ run. Một giây sau, Chu Trung theo cái kia trong hố sâu thoát ra, cùng chín vị ma thần đem đứng tại một chỗ. Liêu thần tướng hậm hực liếc liếc một chút cái kia hố sâu nói, chết. Chu Trung gật gật đầu, như lâm đại địch giống như nhìn qua trước người còn thừa lại hai người nói, hẳn là chết. Ba người này xuất hiện, hắn tự nhiên cũng là sớm liền phát hiện, một mực giấu ở phụ cận, lúc này mới đợi đến cái này tuyệt hảo cơ hội, trực tiếp đem một người nhất kích tất sát. Nếu không phải là như thế, muốn giết một vị nửa bước chủ thần tu vi người, có thể cũng không phải đơn giản sự tình. Khác một người trung niên kinh hãi nói, ngươi là người phương nào? Cũng biết chúng ta là thân phận như thế nào? Muốn chết phải không? Chu Trung cười lạnh một tiếng nói, ta không phải liền là các ngươi muốn tìm Chu Trung. Bớt nói nhiều lời, hẳn là cái kia ra hỏa phái các ngươi tới đi. Cùng lúc đó, Chu Trung cũng tại cùng 9 tên ma thần đem truyền âm nói, nhớ lấy, nhất định muốn tốc chiến tốc thắng, ba tên này đứng phía sau một vị chủ thần tu vi cao thủ, chậm thi sinh biến, không muốn cho bọn hắn truyền tin cơ hội. Trước người người trung niên kia, cùng cái kia không người lão giả đều là hút ngụm khí lạnh, khó trách vị đại nhân kia lại phái bọn họ tới giết ra hỏa này, đây quả thực là một cái quái thai a. Có thể còn chưa kịp bọn họ suy nghĩ nhiều, Chu Trung đã từ trong đám người thoát ra, cấp tốc nói ra, lao đầu kia thực lực hẳn là mạnh nhất, mặt khác một cái, các ngươi chỉ hoãn một lát. Cái kia thân hình không người lão giả nhíu nhíu mày, bởi vì có vừa mới một lần, cũng là thu hồi trong lòng khinh thị. Mặt khác một người trung niên nhìn lấy chín tên ma thần đem không ngừng cười lạnh nói, chỉ bằng các ngươi, cũng muốn ngăn cản ta. Thật sự cho rằng ma thần cung an bài cho các ngươi mấy cái chức vị, thì đem mình làm đại nhân vật gì. Hắn một thân khí thế mãnh liệt địa buộc phát ra, lập tức để chín vị ma thần đem cước bộ đều có chút ngưng chậm mấy phần. Chín người tự nhiên là không dám khinh thường, Liễu thần tướng hít sâu một cái nói, nghe Chu Trung nói, có thể chống bao lâu chống bao lâu. Người ta chín người hợp lực, đem ma thần điện thiên địa kết giới dẫn dắt ra đến. Cho dù là đối mặt cái kia La Tố, chín người cũng không có sử dụng ma thần điện lực lượng, đó là bởi vì nếu là ở ma thần điện bên ngoài thi triển loại này lực lượng, sẽ đối với ma thần điện tạo thành tổn thương không nhỏ. Chỉ là chuyện cho tới bây giờ, hai người này rõ ràng đều là nửa bước chủ thần cảnh giới tu vi, cũng không phải do bọn họ. Một bên khác, Chu Trung đã cùng cái kia thân hình không người lão giả chiến đến một chỗ, càng đánh lão giả càng là kinh hãi, thật sự là Chu Trung cho hắn cảm giác gáp bách quá mức mãnh liệt. Hắn sẽ như thế cảm giác, cũng là không kỳ quái. Bởi vì thì tại chiến đấu bắt đầu thời điểm, Chu Trung cũng đã cầm ra bản thân tránh thức gác chủ bài, bản cổ huyết mạch cùng khai thiên phủ. Một trận chiến này, tuyệt không thể trì hoãn. Chương 3147, Lương Sách. Sau một lát, cái kia không người lão giả như một đạo sao băng vẫn lạc giống như đồng dạng tại mặt đất đập ra một cái hố sâu, hắn ánh mắt mang theo kiêng kỵ nhìn giữa không trung Chu Trung liếc một chút, lau khỏe miệng máu tươi cười lạnh nói, hôm nay lại tính ngươi thắng, chúng ta đi. Một bên khác, đang cùng chín đại ma thần đem chiến đấu không thôi trung niên nhân kia, đống nhiên phát lực, đem chín người đánh lui, sau đó thân hình trong nháy mắt biến ảo đến lão giả bên cạnh. Chu Trung biểu lộ hờ hững, thản nhiên nói, nói đến là đến, nói đi là đi, các ngươi đem nơi này làm thành cái gì? Hai tên nửa bước chủ thần tu vi cao thủ, đột nhiên xuất hiện tại phía dưới chín đường, Chu Trung căn bản không cần nghĩ cũng biết là ai phái bọn họ tới. Tự nhiên là vị chủ thần kia cấp bậc cao thủ. Không thể không nói, Chu Trung cũng không nghĩ tới, đối phương thế mà nhanh như vậy liền tìm tới đến, kém chút đánh chính mình một trở tay không kịp. Thân hình không người lão giả ánh mắt híp lại cười lạnh nói, thế nào, chẳng lẽ ngươi còn dám giết chúng ta hay sao? Chu Trung ánh mắt mang theo thương hại nhìn xem mới hai người liếc một chút, cái kia không người lão giả giống như ý thức được cái gì, nhưng còn chưa kịp phản ứng, Chu Trung cũng đã biến mất trên không trung, xuất hiện tại hắn bên cạnh. Chu Trung một thanh kéo lấy lão giả cái cổ, đem cầm lên, thản nhiên nói, các ngươi vị kia hóa hư tôn giả, trước khi chết giống như cũng là nói như vậy. Chờ ngươi đi xuống về sau, ngược lại là có thể cùng hắn thật tốt tâm sự. Một giây sau, Chu Trung cổ tay bỗng nhiên phát lực, lão giả kia mang trên mặt không gì sánh được hoảng sợ, nhưng lại nửa câu đều nói không nên lời, cứ như vậy chết. Sau cùng trung niên nhân kia ánh mắt đồng dạng toát ra thật sâu hoảng sợ, căn bản không chút do dự nào, trực tiếp vụt lên từ mặt đất, liền muốn chạy trốn. Có thể Chu Trung như thế nào lại cho hắn loại cơ hội này, mấy đạo tay ngọc theo phong hồn trong bảng thoát ra, trực tiếp đem trung niên nhân kia cứ thế mà lôi kéo trên mặt đất, xuống chẳng cũng cùng lão giả kia không khác nhau chút nào. Đến tận đây, ba tên nửa bước chủ thần tu vi cao thủ, toàn diệt. Trên bầu trời, cửu mệnh ma thần đem rơi vào Chu Trung bên cạnh, trên mặt tất cả đều là mang theo lo lắng thần sắc, thì liền Liêu thần tướng đều là nhíu mày đứng ra, lắc đầu nói, tốt xấu là hai tên nửa bước chủ thần tu vi cao thủ, giết bọn hắn, sẽ chỉ dẫn tới càng lớn phiền phức a. Người quá manh động. Chu Trung trầm mặc sau một lát, gật đầu nói, ta tự nhiên biết bọn họ thân phận, tại bọn họ sau lưng, còn đứng lấy một vị chủ thần tu vi cao thủ, ta từng cùng hắn một đạo thần niệm đánh qua vừa đối mặt. Nghe được câu này, chín người càng thêm sợ hãi không thôi. Chu Trung tự nhiên biết, cái kia chủ thần cấp bậc tu vi cao thủ, đối chín người mà nói ý vị như thế nào, dù sao phóng nhãn toàn bộ chính giữa ba quận, loại này người cũng là tương đương với chúa tể giống như nhân vật. Bất quá, bây giờ cửu oán như là đã kết xuống, chính mình cùng người kia nay đã là không chết không thôi cục diện, theo cái này ba tên nửa bước chủ thần tu vi cao thủ đến đây liền có thể nhìn ra. Mà lần tiếp theo, đến lại là mấy người. Có thể hay không thì liền người chủ thần kia tu vi cao thủ thân tử hàng lâm. Cho nên Chu Trung có thể không có ý định ngồi chờ chết, hắn liếc liếc một chút mặt đất hai người thi thể cười lạnh nói, không cần chờ hắn tới tìm ta sẽ chủ động đi tìm hắn tính sổ sách. Chín tên ma thần đem, bây giờ xem như cùng Chu Trung buộc tại trên một cái thuyền người, bất quá thì coi như bọn họ lại chống đỡ Chu Trung, cái này thời điểm cũng không quá nhìn kỹ. Dù sao đây chính là chủ thần tu vi cao thủ A. Ở đâu là cái gì La Tố hàng ngũ có thể so sánh với, thậm chí không chút nào khuyết đại giảng, hôm nay tới này ba tên nửa bước chủ thần tu vi cao thủ, khả năng so với vậy chân chính chủ thần tu vi, liền một đầu ngón tay cũng không sánh nổi. Người chủ thần kia tu vi, cho dù chỉ là một đạo thần niệm buông xuống, đều không phải là bọn họ những người này có thể ngăn cản. Trừ Liêu thần tướng bên ngoài, trong 8 người, lại có một người đứng ra, lắc lắc đầu nói, ngươi muốn cùng chủ thần tu vi cao thủ đối nghịch, chúng ta khả năng không cách nào giúp đỡ quá lớn bận điệu, tuy nói cái này ma thần điện chính là ma thần cung tự mình bố trí, nhưng người chủ thần kia tu vi, sợ là liền ma thần cung cũng không quá tốt trêu chọc. Chu Trung cũng không có cảm giác có cái gì thất vọng, dù sao nhân chi thường tình, gật đầu nói, sự kiện này, vốn chính là ta một người sự tình, không có quan hệ gì với các ngươi. Ta tận lực đem chiến trường đặt ở phía dưới 9 đường bên ngoài. Nghe đến Chu Trung câu nói này, cái kia 8 tên ma thần đem đều hơi hơi thở phào bộ dáng, có thể thấy được người chủ thần kia tu vi cho bọn hắn mang đến bao lớn áp lực. Chỉ có Liêu thần tướng muốn nói lại thôi, than thở. Vì để hắn giải sầu, Chu Trung cười nói, yên tâm, trước kia ta gặp phải nguy cơ, nhưng muốn so cái này còn hung hiểm nhiều, bất quá mỗi một lần, ta đều sống sót. Buổi tối thời điểm, Chu Trung trở lại chính mình luyện khí nhà xưởng, A Đại, A Huỳnh cùng Trần Lãng đều tại. Cùng ba người thật tốt ôn chút chuyện về sau, Chu Trung liền tự giam mình ở trong gian phòng. Một vị chủ thần cấp bậc cao thủ để mắt tới chính mình, nói là tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, tuyệt không là quá. Tuy nhiên hắn ban ngày thời điểm miệng phía trên nói nhẹ nhõm, có thể làm sao đối phó cái kia chủ thần tu vi cao thủ, đúng là Chu Trung một cái đại phiền toái. Ngày đó đối phương một đạo thân nghiệm, liền đã để khác thủ đoạn đều xuất hiện, mới miễn cưỡng đến đỡ được, nếu thật là đối mặt phía trên một vị chủ thần cấp bậc cao thủ, lấy hiện tại chính mình thực lực, Chu Trung đều không cho là mình sẽ thắng. Chẳng lẽ chỉ có đem chính mình thực lực tăng lên tới chủ thần cấp bậc, mới có thể trừ rơi cái kia lớn nhất mầm họa lớn A. Chu Trung có chút đau đầu, hắn hiện tại tu vi đã đạt tới đạo thánh sơ kỳ bình cảnh, muốn đột phá cũng không phải là việc khó gì. Có thể cho dù tấn thăng đến đạo thánh trung kỳ tu vi, thì thật có thể cùng cái kia chủ thần cấp bậc nhân vật chống lại A. Chu Trung cũng không dám xác định, dù sao chưa bao giờ chính thức đem gặp qua loại kia cao thủ xuất thủ. Như vậy, còn có cái gì phương pháp có thể triệt để tiêu diệt cái này uy hiếp? Đúng lúc này, Chu Trung đột nhiên nghĩ đến hàng ma đạo nhân đã từng cùng hắn nói một câu. Thiên hợp tổ chức, giống như tại huyễn ma giới bên trong, cũng đồng dạng là một cái không tiểu tổ dệt. Mà cái kia chủ thần cấp bậc cao thủ, rất có thể chính là cái này thiên hợp trong tổ chức một vị nhân vật trọng yếu. Như vậy, cái kia chủ thần cấp bậc cao thủ, khẳng định cũng sẽ tiến vào cái kia huyễn ma giới A. Mình cần gì không phải phải ở bên ngoài chính diện chống lại loại kia cao thủ. Chính mình hoàn toàn có thể tiến vào cái kia huyễn ma giới bên trong đi tìm hắn A. Bằng vào chính mình một thân nhục thân chi lực, Chu Trung còn thật không nghĩ tới huyễn ma giới bên trong có thể có người nào là mình đối phó không. Chỉ muốn cái kia chủ thần cấp bậc cao thủ, tại huyễn ma giới thân phận, còn không có đạt tới thiên tướng phía trên, Chu Trung thì có tuyệt đối nắm chắc có thể đem đánh giết. Đương nhiên, muốn là cái kia gia hỏa thật sự là một vị thiên vương, cái kia Chu Trung cũng chỉ có thể nhận thua. Chỉ là một lát, Chu Trung liền đặt quyết tâm, muốn đi cái kia huyễn ma giới bên trong nhìn kỹ hăng nói. Lấy ra cái kia quen thuộc ngọc bội, bây giờ đã không phải là ngọc bội hấp thu huyết dịch, mà chính là Chu Trung chủ động hướng bên trong rót vào huyết dịch, sau đó cái kia cố không gian chi lực lần nữa hiện lên ở ngọc bội phía trên, Chu Trung cũng lần nữa đi vào huyễn ma giới bên trong. Chương 3148, cường chế nhiệm vụ. Mới vừa tiến vào huyễn ma giới bên trong, còn chưa kịp Chu Trung điều tra lần này chính mình dừng chân chi địa là ở nơi nào, một đạo băng lãnh chỉ thị âm liền tại trong đầu hắn vang lên. Cường chế nhiệm vụ phát xuống, nếu như mất bại, sẽ tùy thuộc vì huyễn ma giới địch nhân, truy sát đến chết. Cường chế nhiệm vụ. Thứ độ gì? Chu Trung nhìn kỹ một lần nhiệm vụ nội dung, lập tức căm tức. Nguyên lai là bởi vì chính mình đã có một đoạn thời gian không có tiến đến, cái này huyễn ma giới cho mình tự động an bài một cái nhiệm vụ, mà cái này nhiệm vụ muốn là kết thúc không thành lời nói, thì sẽ trở thành huyễn ma giới tất cả mọi người treo giải thưởng mục tiêu, bị vô hạn truy sát. Nguyên bản Chu Trung là tiến đến tìm cái kia chủ thần cấp bậc cao thủ, nhưng bây giờ cũng không thể không trước đem cái này nhiệm vụ cho hoàn thành. Dù sao nếu là thật bị huyễn ma giới bên trong người truy sát, vậy hắn đời này chỉ sợ cũng đừng nghĩ tại huyễn ma giới tìm tới vị chủ thần kia cấp bậc cao thủ. Nhiệm vụ lần này, khen thưởng điểm cống hiến có 15 điểm, có thể nói là cho đến nay Chu Trung tiếp vào khen thưởng rất nhiều nhất dạy một cái nhiệm vụ. Khen thưởng càng cao nhiệm vụ, tự nhiên càng hung hiểm, điểm này liền tiểu hài tử đều biết. Lần thứ nhất tiến đến thời điểm, cái kia thanh trừ thụ yêu nhiệm vụ, sau cùng cũng chỉ có 10 điểm cống hiến giá trị mà thôi. Bất quá kỳ quái là, lần này nhiệm vụ, lại là viết rõ là một lần tìm tòi bí mật nhiệm vụ, nói là tại Lạc Nguyệt Chi Địa có một mảnh hoang vu phế tích, muốn đi dò xét ở trong đó bí mật. Cái này nhiệm vụ ngược lại là mới lạ không gì sánh được, trước kia tiếp đến nhiệm vụ hoặc là chảm giết yêu thú, hoặc là thu thập cái gì chân quý thiên tài địa bảo, tìm tòi bí mật nhiệm vụ, đối Chu Trung tới nói cũng là lần đầu tiên. Bất quá Chu Trung cũng không có dừng lại quá lâu, rất nhanh cái kia chỉ thị liền hiện lên ở Chu Trung trước mắt, không làm hắn nghĩ, Chu Trung trực tiếp toàn lực hướng phía tây nam hướng mà đi. Kim đồng hồ biến mất, Chu Trung đã đi tới nhiệm vụ địa điểm. Trừ hắn bên ngoài, còn có 5 người đã đợi chờ ở nơi đó, 5 người, đây cũng là Chu Trung cho đến trước mắt, tiếp vào số người nhiều nhất một cái nhiệm vụ. 4 nam 1 nữ, một tên trạng thái khí uy nghiêm láo giả, một cái nhìn qua thường thường không có gì lạ trung niên nam tử, còn có một cái mang theo mũ rộng vành, nhìn không ra cụ thể tuổi tác nam tử, một tên mang trên mặt vẻ đăm chiêu thiếu niên. Lại thêm một cái biểu tình băng xương cô gái trẻ tuổi. Ngược lại là một cái kỳ quái tổ hợp. 5 người rõ ràng là đã đợi rất lâu, các loại Chu Trung đuổi tới về sau, thiếu niên kia có chút âm dương quái khí nói ra, nghe nói sau cùng đuổi tới, đều là lợi hại nhất nhân vật, chúng ta 5 người thế nhưng là xin đợi rất lâu, ngươi cũng đừng để cho chúng ta thất vọng a. Chu Trung liếc nhìn hắn một cái, không nói gì. Bây giờ hắn chỉ là phổ thông vệ sĩ, muốn điều tra ra những người này cụ thể tu vi, cũng là si tâm vọng tưởng, bất quá không hề nghi ngờ là, trong 5 người nhất làm cho hắn so sánh để ý, chính là cái kia mang theo mũ rộng vành nam tử. Tên lão giả kia đứng ra đánh cái giảng hòa nói, đã tất cả mọi người đã đến đầy đủ, mà lại ta tin tưởng mọi người đã không phải lần đầu tiên tới nơi này làm nhiệm vụ, vậy trước tiên tự giới thiệu một phen, cũng may tiếp đó nhiệm vụ bên trong nhiều hơn phối hợp, tại hạ từ đồ chi, bất tài, đã tại cái này huyễn ma giới bên trong kinh lịch to to nhỏ nhỏ nhiệm vụ, không dưới lần 10. Bây giờ điểm cống hiến cũng mệt mỏi tích đến 90 điểm, làm xong nhiệm vụ lần này, chắc hẳn liền có thể trở thành cái kia thanh đồng vệ sĩ. Chu Trung nhiều liếc hắn một cái, huyễn ma giới bên trong hung hiểm vạn phần, có thể có loại kinh nghiệm này đã coi như là không tệ. Theo sát về sau, là cái kia mang theo mũ rộng vành nam tử, hắn đứng vị trí cách mọi người có chút khoảng cách, chỉ là nhấp nhô nói ra hai chữ, Trương Viêm. Hai cái tên, Chu Trung đều không có bất kỳ cái gì ấn tượng, chỉ bất quá cũng khó nói cuối cùng có phải hay không bọn họ tránh thức tên. Sau đó, còn lại mấy người cũng là ào ào báo ra bản thân danh hảo. Cái kia nhìn qua bình thường vô kỳ, không có bất kỳ cái gì làm người khác chú ý trung niên nam tử chỉ báo ra một cái họ tên. Trong sân thứ nhất tuổi nhỏ thiếu niên, tự xưng mắt tím. Mấy người kia rõ ràng đã đều là đến qua không ít lần huyễn ma giới, ít nhất người trung niên kia cũng có được lần 7 nhiệm vụ kinh nghiệm. Chu Trung cũng là tự giới thiệu, Chu Trung, nếu như tính luôn một lần kia một mình nhiệm vụ lời nói. Đây là ta lần thứ tư tiếp vào huyễn ma giới nhiệm vụ. Vừa dứt lời, cái kia tự xưng mắt tím thiếu niên liền phốc phốc một tiếng bật cười. Ta còn tưởng rằng thật sự là cái gì thâm tàng bất lộ cao nhân, tốt ta, đến đón lấy không muốn kéo chúng ta chân sau liền tốt. Đồng tính trung niên nhân, cũng là nhìn lấy Chu Trung hơi lắc đầu, thật sự là Chu Trung vị này vừa mới tấn thăng đến phổ thông vệ sĩ thực lực, nhập không vào pháp nhãn bọn họ. Sau cùng tất cả mọi người ánh mắt đều đặt ở trong sân duy nhất nữ tử kia, sắc mặt băng xương nữ tử trầm mặc sau một lát, liếc mọi người một cái nói, người nào quy định, nhất định phải tự báo danh. Lão giả từ đồ nụ cười nói, mặc dù không có người quy định, có thể đây cũng là cho chúng ta đến đón lấy nhiệm vụ thuận lợi, dù sao các hạ cũng muốn mau sớm hoàn thành nhiệm vụ rời đi thôi. Nữ tử lại là trầm mặc sau một lát, cười lạnh nói, nhiệm vụ nội dung, chỉ là dò xét, lại có thể có nguy hiểm gì. Các ngươi quả thực quá mức ngạc nhiên. Cái này vừa dứt lời dưới, lão giả kia cũng liền không lại tốt tiếp tục hỏi nữa. Còn lại mấy người cũng đều không có cảm thấy nữ tử lời nói có gì không ổn. Xác thực, so với đánh giết yêu thú tới nói, cái này dò xét nhiệm vụ có thể nói là thoải mái nhất một loại nhiệm vụ, vận khí tốt lời nói, thậm chí không có nửa điểm nguy hiểm, liền có thể hoàn thành nhiệm vụ. Bất quá Chu Trung lại lắc đầu, hắn nhìn một chút nhiệm vụ lần này địa điểm nói, ta cảm thấy không có đơn giản như vậy. Đầu tiên, đây là một cái 15 điểm cống hiến nhiệm vụ, lần. Nếu như chỉ là một cái dò xét nhiệm vụ lời nói, cần gì phải cần chúng ta 6 người đến cộng đồng hoàn thành. Tại số người này phía trên, liền đã rất kỳ quái, nói không chừng lần này nhiệm vụ có so yêu thú càng khủng bố hơn đồ vật. Vừa dứt lời, tên là mắt tím thiếu niên lần nữa phốc phốc một tiếng bật cười, đồng thời mang theo ấy náy nói với Chu Trung, xin lỗi, thật sự là nhịn không được bật cười, dù sao. Giống ngươi nhát gan như vậy ra hỏa, tại huyễn ma giới bên trong cũng coi là hi hữu. Hôm nay cuối cùng bị ta cho đụng tới một cái, ha ha ha ha. Chu Trung tự nhiên không thèm để ý hắn, nên nói, mình đã nói xong, về phần bọn hắn nghĩ như thế nào, đó chính là bọn họ sự tình. Lão giả cũng là cười nói với Chu Trung đúng không, ngươi đến thời gian hơi ngắn, cho nên có một số việc khả năng không quá giải, nhiệm vụ này sắp xếp người đếm, cũng không cái gì quá lớn quy luật, mà lại cái này dò xét nhiệm vụ, tại hạ đã từng làm qua một lần, cũng không quá đại hung hiểm, điểm này ngươi có thể yên tâm. Chu Trung không nói gì, nếu như mình là nhạy cảm vậy liền tốt nhất, liền sợ thật bị chính mình nói bên trong, hắn lại như thế nào không muốn mau sớm hoàn thành nhiệm vụ, đi theo sau hỏi thăm cái kia thiên hợp tổ chức chỗ. Chương 3149, Hoang Vu Khu Vực. Cái gọi là Hoang Vu Khu Vực, chính là một mảnh mênh mông hoang mạc, ở chỗ này nhìn không đến bất luận cái gì vật sống, duy nhất có thể làm cho người cảm nhận được, chỉ có vô cùng tĩnh mịch cảm giác. Cũng không lâu lắm về sau, Chu Trung cùng còn lại 5 người liền đi tới nơi này một mảnh khiến người ta cảm thấy không tốt lắm hoang mạc phía trên. Nhưng trừ Chu Trung bên ngoài, 5 người kia trên mặt lại không nhìn thấy nửa điểm đề phòng, giống như hoàn thành nhiệm vụ này, quả thực cũng là dễ như trở bàn tay. Cái gì đó, còn tưởng rằng có thể thư thư gân cốt, thì cái này chim không thèm ị địa phương, có thể có nguy hiểm gì. Thiếu niên mắt tím rỗi người một cái. Sau đó hắn chú ý tới Chu Trung, lại là cười nói, ai, đáng tiếc, không có giống người nào đó nói tới như thế nguy cơ trùng trùng, người nào đó có phải hay không rất thất vọng a? Chu Trung không nói gì, nhưng trong lòng cảnh giác lại là từ đầu đến cuối không có để xuống, trừ phòng bị nơi này có khả năng nguy hiểm, còn muốn phòng bị còn lại 5 người. Nhiều tuổi nhất từ Đồ Chi, gật đầu nói, nơi này, hẳn là nhiệm vụ phía trên, nói tới vị trí, cái gọi là dò xét nhiệm vụ, có thể là muốn dò xét cái gì mật đạo, hay là tìm tới vật phẩm gì, cũng không cụ thể mục tiêu, các ngươi có ý nghĩ gì. Tương đối trầm mặc cô gái trẻ tuổi khẽ cau mày nói, loại địa phương này, có gì có thể điều tra. Vừa dứt lời, nhỏ tuổi nhất mắt tím, liền mang theo có chút tiếng kinh ngạc khó tin âm đến, các ngươi nhìn cái kia mặt đất. Mấy người bao quát Chu Trung đều là cúi đầu cẩn thận nhìn lại, lúc này mới phát hiện, khoảng cách mọi người cách đó không xa, có một cái không lỗ nhỏ huyệt, một mảnh đen kịt, căn bản thấy không rõ lắm bên trong có cái gì. Mà lại, đây vẫn chỉ là mọi người chỗ chứng kiến cái thứ nhất, lại cẩn thận nhìn lại, huyệt động kia ngăn cách đó không xa, lại là một cái sâu không thấy đáy động huyệt. Trải rộng tại cái này hoang mạc phía trên, cơ hồ khắp nơi đều là động huyệt. Mà lại đơn từ ngoài nhìn vào, căn bản nhìn không ra huyệt động này đến tuột cùng là thiên nhiên hình thành, hay là bị người nào hoặc là cái gì làm ra tới. Lão giả trầm ngâm sau một lát nói ra, ở bên ngoài, mọi người cũng coi là bằng hữu, cho nên đùa nghịch vài câu không sao, bất quá tới nơi này, có thể cũng không cần như vậy không tập trung, hết thảy đều muốn nghe lệnh hành sự. Hắn hít mắt, nhìn về phía còn lại 5 người. Nghe lệnh hành sự? Nghe ai khiến? Hắn lời mặc dù không nói ra, nhưng mọi người cũng đều nghe được hắn ý tứ. Đây rõ ràng là chính mình thì cho mình phong một cái đội trưởng A. Bất quá lão giả này, cũng đúng là có hắn có thể cuồng ngạo tư bản, theo hắn ở bên ngoài giới thiệu, tại mấy người bên trong, hắn xem như giàu nhất kinh nghiệm một người. Hoàn thành qua vài chục lần nhiệm vụ, tại mấy người bên trong lúc tiếp cận nhất cái kia thanh đồng vệ sĩ một người, tại hoàn thành nhiệm vụ lần này về sau, thực lực liền sẽ lần nữa tăng lên, triệt để áp đảo mọi người phía trên. Mà lại tại bên ngoài, ấn hắn thuyết pháp cũng là một cái hơi có danh tiếng đạo thánh tu vi. Mặc dù không có cụ thể nói rõ, nhưng cũng có thể nhìn ra hắn lúc nói những lời này, trên mặt cái kia nụ cười tự tin, có thể suy ra cái này có lẽ vẫn là hắn tương đối khiêm tốn thuyết pháp. Tại huyễn ma giới bên trong thực lực, là cùng ngoại giới cùng một nhịp thở. 5 người, tăng thêm Chu Trung, tất cả đều là phổ thông vệ sĩ, có thể có được ngoại giới 5% tu vi. Nhưng là đạo thánh tu vi 5%, cùng đạo tổ tu vi 5%, vậy coi như là ngày đêm khác biệt. Mà đạo thánh sơ kỳ tu vi 5%. Cùng đạo thánh đỉnh phong 5%, vậy cũng đồng dạng là chênh lệch rất xa. Chu Trung tự nhiên là lười nhác cùng hắn tranh giành cái gì quyền lực, bất quá còn lại 4 người nhưng đều là sắc mặt có chút không vui, dù sao có thể tiến vào huyễn ma giới bên trong người, ở bên ngoài cũng đều là thiên phú thật tốt người, từ trước đến nay là không muốn thấp người một đầu. Trên mặt hoặc nhiều hoặc ít đều có chút khó chịu thần sắc, nhưng cũng không có người nói cái gì, thực lực vi tôn, đây chính là ma vực quy củ. Chỉ có cái kia mặt như băng xương cô gái trẻ tuổi nhẹ hừ một tiếng. Lão giả cũng không để ý, chỉ là khỏe miệng hơi vểnh, trêu tức nhìn mọi người một cái nói, vậy Lao Phu cũng liền không chối từ, chủ động đảm nhiệm lên cái đội trưởng này chức vị. Sau đó Lao giả cúi người xuống nhìn kỹ một chút trên mặt đất cái kia địa động nói, mặc dù có chút khả nghi, bất quá dù ai cũng không cách nào xác định, nhiệm vụ kia là có hay không muốn để cho chúng ta tiến vào trong này, nói không chừng chỉ là một cái chướng nhãn pháp thôi. Mấy người đồng dạng không có gì dị nghị, cái kia địa động nhìn qua tuy nhiên không có nguy hiểm gì, nhưng lại một mảnh đen kịt, cho người ta một loại vô cùng cảm giác gáp bách cảm giác. Bất quá nếu muốn ngược lại lời nói, cũng không sai, cho nên nếu là không có đầu mối gì lời nói, cũng chỉ có thể đi vào tìm tòi hư thực, cho nên ta đề nghị vì tiết kiệm thời gian, chúng ta hai hai kết thành tổ một, tách ra tìm kiếm. Chu Trung khẽ cau mày nói, vì sao muốn tách ra hành sự? Vẫn là cùng lúc xuất phát tương đối tốt, lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau. Hắn có thể sẽ không quên, ngay tại chính mình lần thứ nhất làm nhiệm vụ thời điểm, cũng đồng dạng là bởi vì mỗi người tách ra làm việc, lúc này mới thương vong thảm trọng, nếu là ngay từ đầu thì cùng nhau xuất phát lời nói, có lẽ liền không có về sau nhiều chuyện như vậy. Thiếu niên lại là cười khẽ một tiếng nói, ta nói, ngươi cũng cho ta có chừng có mực một chút, đây chính là tại làm nhiệm vụ, ngươi nếu là sợ sẽ chính mình rời đi là đủ. Nói xong câu đó về sau, hắn chả mang theo một chút bực tức nói ra, thật không biết cái này huyễn ma giới làm cái quỷ gì, liền loại này nhát như chuột giá hỏa đều bỏ vào đến, quả thực cũng là làm nhục chúng ta a. Còn lại mấy người cũng là hoặc nhiều hoặc ít mang theo xem thường ánh mắt nhìn Chu Trung liếc một chút. Cô gái trẻ tuổi càng là lạnh hừ một tiếng nói, ngươi thời gian có thể tùy ý lãng phí, nhưng cũng không phải mỗi người đều giống như ngươi, chúng ta thời gian thế nhưng là quý giá rất, cùng lúc xuất phát, muốn lãng phí bao nhiêu thời gian. Lão giả cũng là vỗ vỗ Chu Trung bả vai nói, Chu Trung à, ngươi phải biết, ta cũng không phải tại thương lượng với ngươi, đây là mệnh lệnh, ngươi là muốn nghi vấn ta ý nghĩ à. Trên mặt hắn tuy nhiên mang theo cười nhạt ý, ngữ khí cũng vô cùng hòa ái, có thể lời này làm thế nào nghe làm sao giống là một loại uy hiếp. Chu Trung lắc đầu, không nói nữa, bọn họ nguyện ý tìm đường chết lời nói, vậy liền để bọn họ làm chết đi, cùng hắn lại có quan hệ gì. Tiếp đó, lão giả liền bắt đầu bố trí lên, đồng tính trung nhân nhân, cùng thiếu niên mắt tím trở thành tổ một. Mang theo mũ rộng vành, tên là Trương Viêm Nam Nhân, cùng cô gái trẻ tuổi kết làm tổ một. Mà Chu Trung, dĩ nhiên chính là cùng lão giả từ đồ chi làm một tổ. Vừa tốt ba tổ, trừ chúng ta tới đường cái hướng kia bên ngoài, chúng ta liền tổ một lần theo một cái phương hướng mà đi, cách mỗi một canh giờ, liền một lần nữa về tới đây, trao đổi các từ được đến tình báo, nếu là gặp phải cái gì khả nghi đồ vật, chứ không nên khinh cử vọng động, đồng dạng là đi tới nơi này cái điểm hội hợp cộng đồng tiến về. Mọi người tất cả mọi người không có vấn đề gì chứ. Lão giả ánh mắt hướng tại chỗ mỗi người liếc nhìn mà đi. Không có dị nghị, đây cũng là lớn nhất tiết kiệm thời gian một cái an bài. Chu Trung cùng lão giả hướng về một cái phương hướng đi đến, lão giả tại phía trước dẫn đường. Chương 3150, trong hang động. Chu Trung à, lão phu thế nhưng là đặc biệt chiếu cố cùng ngươi, mới đem ngươi mang ở bên cạnh ta. Đi tới, lão giả đột nhiên nói với Chu Trung một câu như vậy, còn có thâm ý nhìn Chu Trung liếc một chút. Chu Trung không tự chủ được cười lạnh một tiếng, nhưng vẫn gật đầu giả bộ thành kính nói, tiền bối đại ân. Vãn bối ổn thỏa khắc trong tâm khảm. Ừm, không tệ, khả tạo chi tài. Lão giả từ đồ chi hài lòng đối Chu Trung có chút thưởng thức nói ra, trầm ngâm sau một lát mới rốt cục nói ra hắn mắt, nếu là ở nơi này tìm kiếm được bảo vật gì, nhưng muốn để cho ta thật dài mắt ta. Chu Trung cười một tiếng, chợt thu liễm nghiêm túc hỏi, tiền bối, chẳng lẽ nơi này ẩn giấu đi bảo vật gì? Lão giả gật đầu nói, không tệ, cái này do xét nhiệm vụ, sẽ xuất hiện bảo vật tỷ lệ là rất lớn, cho nên nhưng muốn khắp nơi lưu tâm. Hai người lại là đi một hồi. Trước mắt vẫn như cũ là mênh mông bát ngát hoang mạc, dường như vĩnh viễn không có giới hạn đồng dạng. Lão giả dừng bước lại, hơi khẽ cau mày nói ra, dạng này đi xuống, cũng không phải vấn đề, xem ra, nhiệm vụ này quan trọng, vẫn là tại cái này chút ít lớn lớn nhỏ nhỏ địa động bên trong. Từ đồ chi ngồi xổm người xuống, tại một chỗ địa động phụ cận tỉ mỉ quan sát một trận. Mảnh này hoang mạc, muốn là làm cho người ta chú ý nhất, tự nhiên chính là những thứ này địa động, cơ hồ thường cách một đoạn khoảng cách. Thì sẽ thấy từng cái dạng này lớn nhỏ không đều địa động, đen kịt một màu, cũng không biết là sâu bao nhiêu. Muốn không, chúng ta đi xuống xem một chút. Lão giả nhìn lấy Chu Trung nói ra. Lúc này, Chu Trung cũng đi đến nơi này động ở mép, tuy nhiên chỉ có thể phát huy ra 5% thực lực, căn bản là không có cách dò xét đến trong này đến tuột cùng có đồ vật gì. Nhưng là Chu Trung lại vốn có thể cảm giác được trong này có một ít vô cùng nguy hiểm đồ vật, mà lại loại cảm giác này còn theo càng đến gần địa động này. Liền càng phát ra mãnh liệt. Cho nên hắn tự nhiên là lắc lắc đầu nói, còn không có rõ ràng trong này đến tuột cùng có đồ vật gì, như thế tùy tiện làm việc, cũng không phải cái gì sáng suốt chi tuyển, huống chi. Không đợi Chu Trung lời nói xong, lão giả kia liền nheo mắt lại, mang theo lấy chút sát khí nói ra, Chu Trung à, ngươi chẳng lẽ không nhớ lâu. Ta đây cũng không phải là tại cùng ngươi thương lượng, mà chính là mệnh lệnh. Nhìn thấy này hình, Chu Trung khẽ nhíu mày, hắn đương nhiên biết, gia hỏa này trước đây hòa ái tất cả đều là trang ra tới. Có thể tu luyện tới đạo thánh cảnh giới người, lại làm sao có thể là cái gì lương thiện. Lão giả gặp Chu Trung không có nhúc nhích, trên mặt càng thêm bực bội, đứng người lên nói với Chu Trung, đơn giản cũng là một cái địa động mà thôi, ngươi đang sợ cái gì? Ngươi đi xuống trước, ta ở bên ngoài cho ngươi tiếp ứng, nếu là có nguy hiểm gì, chỉ cần thông báo một tiếng, ta sẽ đi vào giúp ngươi. Chu Trung cười lạnh không thôi, nói trắng ra còn không phải muốn để cho mình đi xuống dò đường. Nếu là có nguy hiểm gì lời nói không chừng lao giả này cái thứ nhất chạy. Lao giả chậm rãi hướng Chu Trung tới gần, mang trên mặt một mặt không kiên nhẫn thần sắc uy hiếp nói, ngươi là muốn làm trái mệnh lệnh hay sao? Mệnh lệnh? Thật đem mình làm là cái gì đội trưởng? Chu Trung vốn là đã hạ quyết tâm sẽ không hạ đi, đồng thời đã làm tốt cùng lao giả này ra tay đánh nhau chuẩn bị. Nhưng ngay lúc này, một thanh âm tại Chu Trung trong đầu vang lên, để hắn toàn thân vốn đã căng cứng lực lượng một lần nữa tán đi. Đi xuống xem một chút. Là Khai Thiên Phủ Phủ Linh thanh âm, trước đây Phủ Linh đã từng chỉ dẫn qua chính mình, đi qua không ít hiểm địa, tuy nhiên nguy hiểm, nhưng cũng được đến không ít chỗ tốt. Cho nên Chu Trung đối lao giả kia gật đầu nói, tốt ta, vậy ta thì đi xuống xem một chút. Vốn là sắc mặt âm trầm không gì sánh được, đã nhanh muốn đi đến Chu Trung trước mặt Từ Đồ Chi, cũng là sững sờ sau một lát, một lần nữa lộ ra một bộ vẻ mặt vui cười, vô vô Chu Trung bả vai nói, cái này đúng, nhớ lấy, muốn là phát hiện cái gì khả nghi đồ vật, nhưng muốn hướng ta thông báo một tiếng, các không thể tự tiện hành động. Chu Trung không nói gì, chỉ là trực tiếp nhảy vào cái kia địa động bên trong. Địa động không có bậc thang, càng là sâu không thấy đáy, nhưng không có hạ xuống đến nhiều một hồi về sau, Chu Trung cũng đã rơi xuống đất cơ sở. Không giống với phía trên hoang mạc, nơi này mặt đất, đạp lên rất có cảm nhận, giống như là một khối nham thạch to lớn. Lúc này Chu Trung, đặt đen kịt một màu bên trong, trước mắt căn bản nhìn không đến bất luận cái gì đồ vật. Đúng lúc này, đỉnh đầu Từ Đồ Chi hô to một tiếng, thế nào, có phát hiện gì không? Chu Trung không có trả lời, chỉ là trong bóng đêm lục lọi, lúc này mới phát hiện nơi này là một mảnh vách đá, đường ra duy nhất cũng là đỉnh đầu cái kia động. Xú tiểu tử, đến cùng phát hiện thứ gì? Nếu là dám tư tàng bảo vật gì, nhìn ta không giết chết ngươi. Từ Đồ Chi có chút nóng nảy thanh âm lần nữa tại đỉnh đầu vang lên. Chu Trung tự nhiên vẫn như cũ là không thèm để ý hắn, nhưng ngay lúc này, một đoàn phát sáng, hơn nữa lại lộ ra có chút trong suốt, không giống thực thể đồ vật đột nhiên theo vách đá phủ cận hiện ra thân hình. Tựa như là một đoàn quỷ dị bạch hỏa. Trung sáng ảm đạm, chỉ có thể chiếu sáng một mảnh nhỏ không gian, nhìn qua cũng không có nguy hiểm gì, nhưng cũng chẳng biết tại sao, tại cái này ánh sáng đoàn xuất hiện trong nháy mắt, một loại không gì sánh được cảm giác nguy hiểm lập tức truyền khắp Chu Trung toàn thân. Muốn so trước đó 3 lần nhiệm vụ, mang cho hắn uy hiếp còn mãnh liệt hơn. Chu Trung không chần chờ chút nào, trực tiếp đem toàn bộ lực lượng vận chuyển tới trên nắm tay, sau đó đột nhiên nhất quyền hướng về cái kia chùm sáng đập tới. Không có cái gì phát sinh. Chu Trung quyền đầu, trực tiếp xuyên qua đoàn kia vòng sáng. Sau đó, cái kia vòng sáng càng là như đồng hóa ra một cánh tay đồng dạng, cuốn ở Chu Trung cánh tay phía trên, tại loại này quỷ dị mà lại lực lượng vô hình phía dưới, Chu Trung căn bản là không có cách ngăn cản. Bởi vì hắn mỗi một lần công kích đều không thể rơi tại đây đổ vật trên thân. Vòng sáng theo cái kia một đầu cánh tay, quấn quanh mà lên, liền muốn hướng Chu Trung trong thai đâm vào. Tuy nhiên không biết thứ này đến cùng muốn làm cái quỷ gì, nhưng Chu Trung cũng sẽ không để nó đạt được. Đã không cách nào chạm đến thứ này lời nói. Cũng không biết có phải hay không phúc linh tâm đến. Chu Trung tán đi trên thân lực lượng, trên hai mắt hiện ra một vẻ không hiểu ý vị. Thân hồn tịch diệt. Đây là xung quanh bên trong linh hồn thắt ảo nghĩa sát chiêu mạnh nhất. Hiệu quả cũng là hết sức rõ ràng. Cái kia chùm sáng liền tựa như bị đâm đau giống như, xúc tu như thiểm điện lùi về. Chu Trung biết mình thành công, thứ này, chỉ có thể dùng thần hồn công kích tới đối phó. Chỉ bất quá, cái kia chùm sáng cũng không có tại thần hồn tịch diệt phía dưới triệt để bị tiêu diệt, ngược lại càng thêm nóng nảy giống như hướng Chu Trung rỗi ra hơn 10 đạo xúc tu, phảng phất là muốn đem Chu Trung hóa thành của mình. Hắn đúng là biết thứ này nhược điểm, nhưng Chu Trung cũng là lúc này thời điểm mới nhớ tới. Nơi này là huyễn ma giới, linh hồn hắn thắt ảo nghĩa, cũng như hắn ma khí giống như bị áp chế, lúc này chỉ có thể phát huy ra 5% uy lực, muốn dùng cái này tới đối phó cái này trùng sáng, quả thực cũng là si tâm vọng tưởng. Chương 3151, thần hồn lực lượng. Hơn 10 đạo trong suốt xúc tu theo trùng sáng trung tâm biến ảo mà ra, đối với Chu Trung quấn quanh mà đến, mà lại giống như có thể vô hạn kéo dài đồng dạng, cho dù Chu Trung đã lui về phía sau vài chục bước, thân thể đến tại vách đá. Có thể cái kia xúc tu vẫn là truy kích mà đến. Thần hồn tịch diệt. Thần hồn tịch diệt. Chu Trung lúc này cũng là có chút bối rối, không ngừng động dùng thần hồn công kích, nhưng dù cho như thế cũng chỉ có thể tiêu diệt hai đầu xúc tu. Đã thứ này, là cùng thần hồn có quan hệ, cái kia Chu Trung liền càng thêm không thể để cho nó đụng phải. Lấy hiện tại thần hồn bị áp chế chỉ có 5% uy lực đến xem, nếu là bị thứ này cho đạt được, nói không chừng hội có nguy hiểm rất lớn. Ngay vào lúc này, Chu Trung đột nhiên nghĩ đến Khai Thiên Phủ. Khai Thiên Phủ trong nháy mắt xuất hiện tại trên tay phải, chợt hướng cái kia mấy đạo xúc tu chém thẳng xuống. Nơi này chính là ngươi để cho ta xuống tới, cũng nên xuất một chút lực đi. Khai Thiên Phủ hướng cái kia xúc tu chém thẳng mà xuống, nhưng lại vẫn là bỗng dưng xuyên qua, không cách nào đối tạo thành nửa điểm thương tổn. Nhưng ngay tại Chu Trung kinh nghi bất định thời điểm, cái kia Khai Thiên Phủ phía trên lại là buộc phát ra một đoàn thần thánh không gì sánh được quang mang, chỉ trong nháy mắt, hơn 10 đạo xúc tu liền bị tiêu diệt 7-8 phần. Thừa hạ mấy đạo xúc tu càng là trong nháy mắt thu về, giống như bị đau không gì sánh được. Cái kia chùm sáng cũng là không nốc, liền muốn lần nữa bám vào nham trên vách, nhưng Chu Trung nơi nào sẽ cho nó chạy thoát cơ hội, trực tiếp cầm trong tay Khai Thiên Phủ ném ra đi, đem cái kia chùm sáng trực tiếp một phân thành hai. Đã hóa vì làm hai nửa chùm sáng bắt đầu run rẩy không thôi, sau đó hướng trung tâm vị trí ngưng tụ mà đi, sau cùng hóa thành một khỏa tản ra một chút ánh sáng hạt châu. Chu Trung miệng lớn thở dốc không thôi, chẳng biết lúc nào cái trán đã phủ đầy mồ hôi lạnh, lúc trước thật đúng là hiện tượng nguy hiểm thay nhau sinh, nếu không phải sau cùng phủ linh đại phát thần uy, đoán chừng chính mình còn thật muốn đem mệnh nằm tại chỗ này. Một hồi lâu về sau, Chu Trung sờ lấy hắc, đi qua, đầu tiên là đem Khai Thiên Phủ nhặt lên. Sau đó hiếu kỳ nhìn về phía cái kia tản ra một chút ánh sáng hạt châu. Giống như không có nguy hiểm gì, nhưng bởi vì có vết xe đổ, Chu Trung hiện tại cũng không dám có nửa điểm phất lờ. Nhưng vào lúc này, Phủ Linh thanh âm lại là vang lên, ăn nó. Chu Trung ngạc nhiên một lát, hắn đương nhiên biết Phủ Linh không biết hại chính mình, có thể cái đồ chơi này lúc trước còn để cho mình vô cùng chật vật, Chu Trung đều không dám đụng truy cập, Phủ Linh lại để cho mình đem cái đồ chơi này cho ăn. Phủ Linh tựa như thúc giục đồng dạng nói lần nữa, ăn nó, đối ngươi có chỗ tốt. Nghe đến nơi này, Chu Trung mới ánh mắt sáng lên, cười nói sớm đi, có chỗ tốt sự tình, mặc kệ ngu sao mà không làm. Không chần chờ chút nào, Chu Trung trực tiếp bắt lấy phiêu lơ lửng ở giữa không trung hạt châu kia, đưa nhập trong miệng. Không tư không vị, liền tốt giống như hòn đá cứng rắn, Chu Trung cưỡng ép đem nuốt vào trong cổ họng, nhưng cũng chính là cái này thời điểm, Chu Trung sắc mặt biến hóa, chật thân thể không ngừng run rẩy, biểu lộ càng là theo chân dữ tợn. Chu Trung vô cùng thống khổ ngồi chồm hổm trên mặt đất, ôm đầu thống khổ nói, đây rốt cuộc là thứ độ gì? Bây giờ trên nhục thể thương tổn, đối Chu Trung tới nói đã là chuyện thường ngày, theo lý thuyết không sẽ như thế khó nhịn, nhưng ăn hạt châu kia về sau, Chu Trung cảm giác mình đầu đều muốn nổ tung. Linh hồn đều rất giống muốn bị thôn phệ. Hạt châu kia, liền phảng phất tại từng chút từng chút từng bước xâm chiếm lấy xung quanh bên trong linh hồn, loại thống khổ này đặt ở trên thân người khác, đoán chừng đã sớm đau bất tỉnh đi. Cũng chính là Chu Trung mới có thể miễn cưỡng cùng chống lại, miễn cưỡng duy trì lấy thần trí thư thái. Khai Thiên Phủ phủ linh lực có đắc ý thanh âm tại Chu Trung não hải vang lên, ai để ngươi vừa mới như vậy không lễ phép đem ta ném ra. Ha ha, yên tâm, cái đồ chơi này người khác ăn đoán chừng phải tao hương, nhưng là đối ngươi lại là đại bổ thuốc tốt. Chu Trung đầu tiên là tại trong đầu nguyền rủa Khai Thiên Phủ không dưới hơn 100 lần, chật cũng là bất lực lại đi tiếp tục chửi mắng, bởi vì cái kia cố đau đớn để hắn não tử hỗn loạn không gì sánh được. Căn bản bất lực suy nghĩ tiếp án. Cũng không biết là nằm trên mặt đất run rẩy bao lâu, Chu Trung cảm giác mình nuốt vào hạt châu kia giống như triệt để bị tiêu hóa, cái kia cố kịch liệt đau đớn cũng biến mất theo. Giống như là tại làm một giấc mộng. Ha ha, thật cái kia để ngươi xem một chút mình bây giờ bộ dáng. Khai Thiên Phủ mang theo trêu tức âm thanh vang lên. Chu Trung lạnh hừ một tiếng, biểu lộ càng là khó coi không gì sánh được, hắn đương nhiên biết mình hiện tại có nhiều chật vật, lúc trước chính mình giống như đau cũng bắt đầu miệng sùi bọt mép. Bất quá may ra không có khác cái gì người nhìn đến, Chu Trung đứng người lên, lại là lập tức kinh hỉ lên. Hắn phát hiện mình hiện tại linh hồn lực lượng lại có tăng trưởng, hiện tại đã tương đương với ngoại giới 10%, so trước đó 5% trọn vẹn tăng dài hơn một lần. Nhìn tới đây chính là Khai Thiên Phủ Phủ Linh nói tới chỗ tốt. Tuy nhiên lúc trước còn đoán thầm vài câu Khai Thiên Phủ Phủ Linh, nhưng lúc này Chu Trung đã triệt để quên mất lúc trước sự tình. Bởi vì cái này phát hiện để Chu Trung mừng rỡ không gì sánh được, linh hồn hệ ảo nghĩa. Cũng là Chu Trung cường đại át chủ bài một trong, lúc trước chính mình thực lực so với linh hồn tăng trưởng quá nhanh. Cho nên linh hồn hệ ảo nghĩa rất khó đối loại kia cường đại đối thủ tạo thành thương tổn, dần dần biến thành gamma, nhưng nếu là thần hồn lực lượng có thể càng tiến một bước lời nói, linh hồn này thắt ảo nghĩa cũng sẽ tùy theo một lần nữa trở thành Chu Trung một cái cường đại át chủ bài. Dù sao đến hắn cấp độ này, thắng bại khắp nơi quyết định trong nháy mắt, có thể đối địch nhân tạo thành một chút xíu ảnh hưởng, đều xem như quyết định thắng thua quan trọng. Còn chưa kịp Chu Trung thật tốt cảm thụ, đỉnh đầu từ đồ thanh âm âm lần nữa không nhịn được. Tiểu tử, ngươi lại không được, lão phu có thể muốn đi xuống. Chu Trung thu hồi Khai Thiên Phủ, dưới chân hơi hơi dùng lực, trực tiếp nhảy lên nhảy ra ngoài. Trong mắt rốt cục không phải như vậy đen kịt một màu, Chu Trung một lần nữa trở lại mặt đất, một mảnh hoang mạc phía trên. Nhìn đến Chu Trung đột nhiên nhảy ra, Từ Đồ Chi hơi sững sờ, sau đó nhìn kỹ Chu Trung một vòng, rõ ràng là không nghĩ tới Chu Trung lại có thể hoàn hảo không chút tổn hại đi ra. Bên trong, có thể có đồ vật gì? Lão giả mang theo xem kỹ ánh mắt, nhìn lấy Chu Trung hai mắt nói ra, ngữ khí cũng là có chút uy hiếp ý vị. Chu Trung lắc lắc đầu nói, không có thứ gì, cũng là một mảnh vách đá, sơn đen mà hắc cái gì đều nhìn không thấy. Từ Đồ Chi cười cười một tiếng, ồ, phải không? Vậy ta lúc trước ở phía trên kêu gọi ngươi, làm sao không thấy ngươi có chỗ đáp lại? Ta khuyên ngươi vẫn là thành thành thật thật triệu ra đến. Chu Trung cũng là hơi không kiên nhẫn nói ra, cái kia đoán chừng là vãn bối thực lực không đủ, dưới đáy quá sâu, không thể nghe thấy tiền bối kêu gọi. Ừ, ngươi nói tốt nhất là thật. Nghe đến Chu Trung trả lời, Từ Đồ Chi cũng không có lại tiếp tục hỏi nữa, chỉ là lạnh hừ một tiếng, ánh mắt như cũ mang theo thật sâu hoài nghi chi sắc, rõ ràng là cảm thấy Chu Trung tại dưới đáy được đến vật gì tốt, chỉ bất quá không cách nào chứng minh thôi. Chương 3152, đèn trong. Hai người tiếp tục tiến lên, một đường lên Từ Đồ Chi đô lại chưa cho Chu Trung cái gì tốt sắc mặt, nhìn tới vẫn là đối lúc trước một chuyện canh cánh trong lòng. Đương nhiên, Chu Trung cũng vui vẻ đến thanh nhàn, lao già này không còn phiền chính mình càng tốt hơn. Dần dần, Chu Trung cũng phát hiện mảnh này hoang mạc một cái đặc điểm, cái kia địa động giống như càng đi về phía trước, số lượng càng ít, mà lại địa động cũng sẽ biến càng ngày càng nhỏ. Cái này khiến Chu Trung có chút khó chịu, hắn còn chuẩn bị lại nhiều tìm mấy cái địa động đi vào thu thập loại kia kỳ dị hạt châu, đã là đồ tốt đó là đương nhiên là càng nhiều càng tốt. Hai người đi một hồi lâu về sau, mới rốt cục nhìn thấy cái kế tiếp địa động, Chu Trung không có làm suy nghĩ nhiều, liền muốn lần nữa nhảy vào cái này địa động. Có thể không ngờ, lão giả kia Từ Đồ Chi lại là che ở Chu Trung trước người. Chu Trung có chút buồn cười nói ra, thế nào, không phải đã nói tiền bối bên ngoài tiếp ứng, vãn bối đi xuống dò đường A. Phải biết, địa động này có thể là nhiệm vụ này quan trọng A. Từ Đồ trong lòng thầm mắng vài câu Chu Trung, bởi vì hắn lúc này thời điểm đã hoàn toàn có thể xác định, Chu Trung tuyệt đối là tại dưới đáy phát hiện vật gì tốt. Có điều hắn sắc mặt lại là không thay đổi mảy may, trầm ngâm một lát nghiêm mặt nói, luôn để ngươi đến thân mạo hiểm cảnh, lão phu có chút băn khoăn, vậy cứ như vậy đi, ngươi bên ngoài đến cho ta tiếp ứng, từ lão phu đi xuống tìm tòi hư thực. Chu Trung kèm chút thì bật cười, muốn đi xuống xem một chút có không có vật gì tốt, nói thẳng chính là, sao phải nói như thế đường hoàng. Tốt như chính mình có cỡ nào cao thượng một dạng. Bất quá Chu Trung cũng không có ngăn đón hắn, gật đầu nói, tiền bối nhẹ nhàng. Bởi vì hắn cũng biết, đoán chừng cái này Từ Đồ Chi không chính mình đi xuống xem một chút có cái gì, là tuyệt đối sẽ không dừng tay. Tuy nhiên gia hỏa này đối với mình lộ ra sát cơ đã không phải là một hai lần, nhưng đã không có động thủ, Chu Trung cũng sẽ không bởi vì chút chuyện nhỏ này thì chủ động đối xuất thủ. Sau đó cái kia Từ Đồ Chi, lấy ra một chiếc đèn trong, đặt ở động cửa ở mép, có chút trịnh trọng sự tình nói với Chu Trung, nếu như bị ta phát hiện, ngươi dám động cái này ngọn đèn trong, lão phu có thể thì sẽ không khách khí nữa. Chu Trung liếc liếc một chút cái kia ngọn đèn trong, lại là nhìn không ra cụ thể phẩm chất, ngược lại là một kiện so sánh có ý tứ pháp bảo. Đương nhiên, tuy nhiên Chu Trung là một tên luyện khí sư, thế nhưng như cũ không cách nào nhìn ra mỗi một dạng bảo vật cụ thể công dụng. Lão giả cũng không có đem dẫn đi, mà chính là thì ở lại bên ngoài, chợt nhảy lên nhảy đi xuống. Lão giả vừa mới nhảy vào trong động, Chu Trung liền nghe tới lòng đất phía dưới lão giả đột nhiên truyền đến một tiếng giận mắng, mãi mãi, nơi này thế mà sâu như vậy. Sau đó, lão giả kia cũng không biết là từ nơi nào làm ra đến một cái bó đuốc, Chu Trung cũng có thể thấy rõ ràng dưới đáy tình thế. Quả nhiên, chính như lên một cái địa động một dạng, nơi này cũng là một mảnh vách đá, chỉ bất quá so với lên một cái vách đá, không gian hơi nhỏ một số. Ngay tại lão giả kia có chút kỳ quái lục lọi vách đá này thời điểm, mảy may không có để Chu Trung thất vọng, một cái cùng lên một cái địa động không có sai biệt nho nhỏ chùm sáng đột nhiên trống rông xuất hiện. Nhìn đến cái này ánh sáng đoàn, Từ Đồ Chi liền không có giống Chu Trung như vậy trịnh trọng sự tình, lạnh hư một tiếng nói, yêu nghiệt phương nào, dám ở đây lô mãng. Chật, một tấm bùa chú đột nhiên xuất hiện tại hắn lòng bàn tay, nhẹ nhàng hướng cái kia chùm sáng ném đi, phía trên ẩn chứa một cỗ hàn băng chi ý. Có thể cái kia phù lục vẫn là xuyên thấu chùm sáng, rơi vào nham trên vách, trong nháy mắt toàn bộ vách đá liền có một mảnh không khu vực nhỏ bị đóng băng. Chùm sáng bắt đầu huyễn hóa ra mấy cái xúc tu, liền muốn hướng lao giả quấn quanh mà đi. Thẳng đến lúc này, lão giả mới rốt cục sắc mặt thay đổi, kinh hãi nói, đây rốt cuộc là thứ quỷ gì? Hắn dương nanh múa vướt giống như muốn đi đụng vào những cái kia xúc tu, nhưng lại từng cái thất bại, căn bản là không có cách chạm đến cái kia chùm sáng thực thể. Chật, cái kia chùm sáng huyễn hóa ra xúc tu, bắt đầu chỗ nào cũng có theo lão giả thai mắt mũi miệng đâm vào. Lão giả rú thảm vô cùng thê lương, Chu Trung không có muốn đi cứu hắn suy nghĩ, chỉ là có chút hăng hái nhìn lấy, lão nhân này cùng hắn không thân chẳng quen, còn không chỉ một lần đối với mình nổi sát tâm. Chu Trung lại không bệnh, đương nhiên sẽ không làm những cái kia dư thừa sự tình. Nhưng để Chu Trung không ngờ tới là, ngay tại lão giả kia phảng phất muốn chết thời điểm, bị đặt ở địa động ở mép cái kia một chiếc đèn trong lại là ánh lửa đại thịnh, sau đó lại dần dần ảm đạm, ngọn lửa đúng là hư không tiêu thất. Hỏa quang biến mất trong tích tắc, lão giả từ đồ chi, một mặt mờ mịt xuất hiện tại địa động ở mép, cả người càng là ra một thân mồ hôi lạnh, mang theo một bộ trở về từ cõi chết thân xác. Nếu như Chu Trung không có suy đoán lời nói, cái kia ngọn đèn trong hẳn là một loại bảo mệnh pháp bảo, có thể tại chủ nhân tác động lúc cưỡng ép triệu hồi, chỉ bất quá đoán chừng cũng chỉ có thể dùng lần này. Cái kia chùm sáng giống như cũ không hề từ bỏ, muốn theo địa động chạy ra đến đồng dạng, Chu Trung cũng ở thời điểm này động, hắn trực tiếp theo địa động ở mép nhảy xuống. Chùm sáng từ bỏ từ đồ chi, ngược lại đem mục tiêu đổi thành Chu Trung, chỉ bất quá có lên một lần giao hấn, tuy nhiên Chu Trung hiện tại thần hồn lực lượng có chỗ tăng cường, nhưng vẫn là không có ý định cùng nó cứng đối cứng. Chu Trung trực tiếp lấy ra khai thiên phủ, vòng qua cái kia mấy đầu xuất thủ, trực tiếp chém thẳng tại cái kia chùm sáng bản thể phía trên. Khai thiên phủ phủ linh lại hiện ra, quang mang đại thịnh phía dưới, cái kia chùm sáng thật giống như cực kỳ thống khổ giống như run rẩy lên, chợt hướng trung tâm vị trí héo rút, cuối cùng hình thành một cái phiêu lơ lửng ở giữa không trung, tản ra một chút ánh sáng hạt châu nhỏ. Chu Trung nhìn một chút cửa động vị trí từ đồ chi, sau đó cấp tốc đem hạt châu kia nắm ở lòng bàn tay, thật tốt đem cho giấu đi. Thẳng đến Chu Trung theo trong địa động lần nữa trở lại động cửa ở mép, lão giả kia mới rốt cục tỉnh táo lại, có chút không thể tin nói ra, ngươi đem vật kia cho giết. Chu Trung gật gật đầu, không nói thêm gì, chỉ bất quá lại là vững tin lão gia hỏa này, hẳn là không có chú ý tới cái kia chùm sáng bị tiêu diệt sau sinh ra hạt châu. Lão giả có chút kinh nghi bất định nhìn Chu Trung hai mắt, trong lòng càng là thất kinh lấy Chu Trung thực lực, trước kia cái kia chùm sáng, thế nhưng là để hắn lớn nhất lớn một cái thủ đoạn bảo mệnh đều triệt để báo hỏng. Chu Trung lại có năng lực đem giết chết. Kể từ đó, hắn cũng không đến không một lần nữa xem kỹ một chút Chu Trung thực lực. Trước kia lão giả còn đang suy nghĩ lấy, muốn thế nào trừng phạt Chu Trung không có nhắc nhở chính mình chịu tội, chỉ là kể từ đó lời nói, hắn đem lời cho giấu ở trong lòng. Tuy nhiên Chu Trung là biến tướng cứu hắn, nhưng hắn từ đồ chi nhưng đối với Chu Trung không có nửa điểm lòng cảm kích. Ngược lại, bởi vì Chu Trung cái này đột nhiên bại lộ thực lực, ngược lại để hắn càng thêm tâm nghi, thậm chí càng thêm căm thù. Chu Trung không nói thêm gì, chỉ là đứng người lên nói, đi thôi, không có nhắc nhở nhiệm vụ hoàn thành, vừa mới đồ chơi kia hẳn không phải là nhiệm vụ mục tiêu. Lão giả gật gật đầu, lần thứ nhất không có mở miệng trách cứ Chu Trung, dù sao hắn thấy, vừa mới Chu Trung trong nháy mắt đó bạo phát đi ra thực lực, rất có thể cách mình đã không kém quá xa. Chương 3153, mỗi người tao ngộ. Hai người đi không bao lâu về sau, đột nhiên, nơi cực xa truyền đến một đạo rất nhỏ tiếng kêu to. Tại cái này không có nửa điểm tiếng vang hoang mạc phía trên, lại là lộ ra như vậy rõ ràng. Lúc này Chu Trung cùng Từ Đồ Chi đã đi ra một khoảng cách, có thể thế mà còn có thể nghe đến khác đội ngũ tiếng cầu cứu, có thể thấy được người kia đang cầu cứu thời điểm, là đến cỡ nào thê thảm. Chu Trung cùng Từ Đồ Chi ngưng trọng liếc nhau về sau, cấp tốc hướng cái hướng kia tiến đến. Mặc dù mọi người đều là lần đầu tiên gặp mặt, bất quá nhiệm vụ còn chưa hoàn thành, thêm một người tự nhiên là có thể thêm ra một phần nắm chắc. Thì liền lao giả từ đồ chi, cũng không muốn cứ như vậy mất đi một sự giúp đỡ lớn. Cùng lúc đó, ngay tại cùng Chu Trung cùng lao giả ngược lại một cái phương hướng, cô gái trẻ tuổi đã máu me khắp người, hai mắt mang theo bất lực, cả người điên cuồng chạy trốn. Mà thành tại hắn sau lưng, cái kia động cửa ở mép, nằm sấp một cái mang theo mũ rộng vành nam tử, hai mắt sớm đã ảm đạm vô quang, toàn bộ nửa người dưới càng là giống như bị thứ gì xé nát đồng dạng, thê thảm không gì sánh được. Một bên khác, cái kia tên là mắt tím thiếu niên cũng so cô gái trẻ tuổi tốt không bao nhiêu, thật giống như thấy cái gì cực kỳ khủng bố hình ảnh đồng dạng, cả người cuống quýt luôn cuống chạy, tại hắn trên quần áo nhiễm mảng lớn máu tươi. Cứu! Cứu mạng A! Người nào đến cứu lấy chúng ta A! Cũng không lâu lắm về sau, Chu Trung cùng Từ Đồ Chi tiện một lần nữa trở lại xuất phát trước, 6 người ước định cẩn thận cái kia tụ hợp địa điểm. Mang theo mũ rộng vành Trương Viêm, cùng đồng tính trung niên nam tử đã không thấy tăm hơi, chỉ còn lại có tên kia cô gái trẻ tuổi. Cùng tên là mắt tím thiếu niên, hai người khuôn mặt kinh khủng ngồi dưới đất, cả người đều tại run lẩy bẩy. Chu Trung nhíu mày, hắn nhớ đến hai người này giống như không phải tổ một, như vậy còn lại hai người đi đâu? Không cần suy nghĩ nhiều liền có thể đoán được. Dọa sợ hai người, khi nhìn đến Chu Trung hai người xuất hiện về sau, biểu lộ mới hỏa hoan rất nhiều. Từ Đồ Chi vội vàng tăng tốc cước bộ, đi đến bên cạnh hai người dò hỏi, làm sao lại chỉ có các ngươi hai cái, người khác đâu? Hai người một mảnh trầm mặc. sau đó vẫn là cái kia tên là mắt tím thiếu niên lẩm bẩm nói, chết, chết. Nghe nói như thế, Từ Đồ Chi sắc mặt cũng trở nên rất khó coi, tại cái này huyễn ma giới bên trong chết, vậy coi như là chân chính tử vong a. Đương nhiên, càng thêm để hắn để ý là, nhiệm vụ còn chưa hoàn thành, vậy mà liền mất đi hai cái chiến đấu lực. Từ Đồ Chi nhìn Chu Trung liếc một chút, dù sao xuất phát trước, chỉ có Chu Trung một cái người đưa ra muốn một lên hành động. Có điều hắn vẫn là một lần nữa nhìn về phía hai người nói, đến cùng phát sinh cái gì, nói rõ chi tiết nói. Mắt tím trầm mặc một lát mới chậm rãi nói ra, ta. Chúng ta đi rất lâu, không có phát hiện cái gì về sau, cái kia họ Đồng, thì đưa ra muốn đi cái kia trong địa động nhìn xem, ta ở bên ngoài tiếp ứng, sau đó. Đáng sợ sự tình thì phát sinh. Vật kia căn bản đụng đều không đụng tới. Hoàn toàn cũng là bị đơn phương đồ sát. Cái kia họ Đồng cứ như vậy chết. Muốn không phải ta chạy nhanh, đoán chừng ta cũng phải chết. Lòng còn sợ hãi cô gái trẻ tuổi cũng là nuốt ngụm nước bọt nói, chúng ta tao ngộ, cũng cùng hắn nói không sai biệt lắm, cái kia mang theo mũ rộng vành ra hỏa, vừa bò ra ngoài cửa động, thì chết. Sau khi nghe xong, lão giả thở dài, mắt tím ngẩng đầu có chút hiếu kỳ nhìn lấy Chu Trung cùng Từ Đồ hai người nói, các ngươi hai cái. Chẳng lẽ liền không có đi xuống xem một chút? Chu Trung cùng Từ Đồ chi trên thân hai người hoàn hảo không chút tổn hại, thậm chí không có nửa điểm chiến đấu qua dấu vết, chỉ có Từ Đồ chi thân tốt nhất giống có chút chật vật, nhưng cũng không có nửa điểm thụ thương dấu hiệu. Nghe mắt tím tiểu nói này, cô gái trẻ tuổi cũng là có chút hiếu kỳ lên. Dù sao cái kia địa động quá mức làm người khác chú ý, bọn họ không tin Chu Trung hai người liền sẽ kiềm chế hiếu kỳ, không đi chỗ đó dưới đáy nhìn xem. Lão giả gật đầu nói, chúng ta xác thực cũng đi xuống qua một chuyến, bên trong vật kia miêu tả, cùng các ngươi giống nhau, lão phu cũng là kém một chút thì chết ở nơi này a. Nghe hắn kiểu nói này, mắt tím cùng cô gái trẻ kia liếc nhau, chợt đưa ra một điều thỉnh cầu, ta cảm thấy chúng ta vẫn là không muốn tách ra làm việc, cùng đi. Dạng này mới có thể giúp đỡ cho nhau, miễn cho cứ như vậy không minh bạch chết. Hai người bọn họ đều là mang theo chờ mong ánh mắt nhìn qua lão giả. Dù sao hai người còn không hiểu Chu Trung thực lực, nhưng Từ Đồ Chi thực lực lại vô cùng rõ ràng. Nghe hắn kiểu nói này, tự nhiên là coi là Chu Trung có thể sống sót, khẳng định là bởi vì cùng Từ Đồ một trong lên hành động, cho nên mới bị che chở. Muốn đến nơi này, hai người lập tức liền có chút cửu thị nhìn Chu Trung liếc một chút, dù sao nhát gan như vậy quỷ, thế mà vận khí tốt như vậy sống sót, mà bọn họ đồng bạn lại cứ như vậy chết trong lòng đất. Từ Đồ Chi không nói gì, ngược lại là nhìn Chu Trung liếc một chút, chi tiết này tự nhiên là bị hai người để ở trong mắt, có thể lại không có suy nghĩ nhiều, dưới cái nhìn của bọn họ, tự nhiên là Từ Đồ so đấu so sánh hòa ái, cho nên mới hỏi thăm Chu Trung ý nghĩ. Gặp Chu Trung không nói gì, Từ Đồ Chi cũng thì đáp ứng. Mắt tím cùng cô gái trẻ kia đều là đại thở phào bộ dáng, dù sao xem ra lão giả kia hẳn là có thể đối phó cái kia cổ quái trùng sáng, kể từ đó, tự nhiên không dùng lo lắng nguy hiểm đến tính mạng. Chỉ có lão giả ánh mắt quái dị nhìn Chu Trung liếc một chút, hắn tự nhiên có thể đầy đủ nhìn ra hai người này ý nghĩ, bất quá đoán chừng hiện tại cũng chỉ có chính hắn mới biết được, Chu Trung thực lực mạnh bao nhiêu. Bất quá Chu Trung chính mình đã không nói, hắn cũng vui vẻ đến như thế. Bốn người cùng nhau hành động. Dựa theo tên kia vì mắt tím thiếu niên thuyết pháp chính là, bọn họ chỗ đi cái hướng kia, địa động trải rộng vô cùng dày đặc, mà lại bọn họ gặp phải cái quang đoàn kia cũng là ba cái trong đội ngũ, gặp được cường đại nhất một cái. Cho nên phỏng đoán cái hướng kia hẳn là nhiệm vụ lần này quan trọng. Có lúc trước tao ngộ, bốn người tự nhiên không còn có người đề nghị đến cái kia địa động dưới đáy, bất quá vì hoàn thành nhiệm vụ, cũng chỉ có thể vòng qua địa động, kiên trì đi xuống. Một đường lên, thiếu niên mắt tím cùng cô gái trẻ tuổi giống như nhỏ giọng thì thầm mấy cái câu gì, sau đó nhìn về phía Chu Trung ánh mắt thì có chút quái dị. Người nào đó vận khí có thể thực là không tồi, tại từ tiền bối che chở cho sống đến bây giờ, bất quá cũng không biết đến đón lấy có cái gì vận khí tốt, hy vọng người nào đó có thể có chút tự mình hiểu lấy, lá gan không muốn nhỏ như vậy. Mắt tím không mặn không nhạt nói một câu. Chu Trung nhìn hai người liếc một chút, không nói thêm gì, thực hắn đã nghe đến hai người nói chuyện lúc trước nội dung. Muốn để cho mình làm phá hôi. Thật sự là ngây thơ ý nghĩ. Bất quá Chu Trung tuy nhiên không nói thêm gì, lão giả Từ Đồ Chi lại là tằng hắng một cái nói, bây giờ nhiệm vụ còn chưa hoàn thành, mọi người vẫn là muốn đoàn kết một số, không muốn lên nội chiến. Mắt tím vẫn là không có hảo ý nhìn lấy Chu Trung thản nhiên nói, hừ, từ tiền bối khoan hồng độ lượng, người nào đó cũng phải có chút tự mình hiểu lấy. Không muốn cho chúng ta kéo chân sau. Chương 3154, hãm xuống lòng đất. Cái phương hướng này, quả nhiên chính như thiếu niên mắt tím chỗ nói, địa động càng ngày càng nhiều, cách mỗi hơn 10 mét khoảng cách, đều sẽ thấy một cái to lớn địa động. Bất quá lúc này mọi người lại không có người dám tự tiện đưa ra đi cái kia địa động điều tra, chỉ muốn mau chóng hoàn thành nhiệm vụ về sau mau trở về. Ngoài ra, mắt tím thỉnh thoảng trên đường cùng lão giả từ đồ chi nịnh nọt, thì liền cô gái trẻ kia đều thêm ra chút vẻ mặt vui cười, trong lời nói không thiếu tìm kiếm che chở chi ý. Thật sự là lúc trước một màn kia màn cho hai người trùng kích quá khổng lồ. Đương nhiên, không có việc gì Chu Trung, cũng tương tự thiếu không bị hai người châm chọc khiêu khích một phen, tại trong lòng hai người, Chu Trung cũng là một cái không có bản lãnh gì nhát gan sợ phiền phức chi đồ, có thể sống sót, còn không phải là bởi vì có lão giả che chở. Chu Trung không thèm để ý bọn hắn, chỉ là mỗi khi đi qua một cái địa động lúc, đều sẽ lưu ý thêm mấy phần, hắn không biết dưới đáy chùm sáng là như thế nào hình thành, nhưng càng hướng chỗ sâu lúc chạy, loại kia lo sợ bất an cảm giác thì càng mãnh liệt. Ngay tại bốn người lại tiến lên một đoạn thời gian rất dài về sau, Chu Trung đột nhiên dừng bước nhíu mày nói ra, có chút không đúng. Mắt tím đang giàu không có địa phương phát tiết, tức giận đối Chu Trung mắng, có cái gì không đúng kỉnh. Người có thể tỉnh lại đi, kiếm một cái mạng còn không biết dừng, thật đem chính mình cho làm thành là cao thủ gì. Sau khi nói xong, hắn mang theo tươi cười quyến rũ quay đầu nhìn về lão giả nói, đúng không tiền bối, chúng ta. Nói còn chưa dứt lời, hắn liền phát hiện từ đồ chi sắc mặt cũng là dị thường khó coi, vội vàng kinh hai nói, mau mau rời đi nơi này. Vừa dứt lời, ngay tại bốn người dừng chân chi địa cái này một mảnh nhỏ khu vực, vô cùng nát cắt bắt đầu hạ hãm. Căn bản chưa kịp mọi người phản ứng, bốn người đồng thời cảm giác dưới chân đầy ánh sáng, sau đó liền người mang cắt vậy mà trực tiếp dưới chân không còn, thẳng tắp rơi xuống lòng đất. Thiếu niên kia mắt tím vừa không cẩn thận trực tiếp ngã cái ngã nhào, nhưng vừa mới đứng lên hắn, lại là lộ ra một trương vô cùng hoảng sợ thần sắc, hắn nhìn qua chung quanh hết thể dùng đến run rẩy thanh âm đến, cái này, nơi này là... Từ đồ chi châu mày nói ra, hẳn là địa động bên trong. Chúng ta vừa mới chỗ đứng địa phương, hẳn là thời gian lâu, cửa động bị gió cắt che giấu, sơ suất rơi vào nơi này. Nếu là địa động, vậy dĩ nhiên liền sẽ có khủng bố trung sáng. Vậy còn chờ gì? Chúng ta nhanh lên đi. Mắt tím một mặt bối rối nói ra. Hiện tại đi lên, sợ là muộn. Chu Trung híp mắt nhìn bốn phía một cái này địa động cũng không sâu, nhưng lại đại ly phổ, so với hắn lúc trước đi xuống hai cái địa động. Đều phải lớn hơn chỉnh một chút hơn hai lần. Mắt tím sắc mặt trắng bệch nói ra, muộn cái gì muộn. Muốn chết chính ngươi đi chết, có thể đừng lôi kéo chúng ta trốn cùng. Nham trên vách đột nhiên bắt đầu nổi lên bạch quang, mà lại. Còn không chỉ một đạo. Hai đạo có tới cao cỡ nửa người trùm sáng, trống rông xuất hiện, thật lớn như thế trùm sáng vẫn là Chu Trung lần thứ nhất nhìn thấy. Nhìn thấy một màn này, không chỉ có là mắt tím, thì liền cô gái trẻ kia đều có chút sụp đổ. Xong. Xong đời. Chúng ta đều phải chết ở chỗ này. Hai người muốn rời khỏi nơi này, nhưng vừa vặn ngẩng đầu, càng thêm dọa người một màn lại là phát sinh, chỉ thấy đỉnh đầu chỗ động khẩu, đồng dạng có một cái to lớn trùng sáng, sắp xuất hiện miệng cực kỳ chặt chẽ phá hỏng. Hiện tại bọn hắn cuối cùng là biết Chu Trung trong miệng muộn hai chữ là có ý gì. Tiên bối, ngài nhưng muốn cứu lấy chúng ta a? Từ tiên bối, ngài không thể bỏ lại bọn ta mặc kệ a. Hai người lập tức sụp đổ không gì sánh được. Nhưng cũng là đồng thời nghĩ đến mọi người bên trong mạnh nhất lão giả, cấp tốc hướng về lão giả tới gần mà đi, dù sao dưới cái nhìn của bọn họ, lão giả mới là có khả năng nhất mang lấy bọn hắn rời đi cao thủ, lúc này tự nhiên là đứng tại từ đồ chi thân một bên, mới an toàn nhất. Đến mức ở trong mắt hai người, cùng cái kẻ ngu không có gì khác biệt Chu Trung, sống hay chết lại với bọn hắn có quan hệ gì. Bọn họ hận không thể Chu Trung trở thành ba cái kia chùm sáng mục tiêu, sau đó bọn họ có thể đào thoát ra ngoài. Mà vào lúc này, Chu Trung cũng phát hiện một chi tiết, cái kia ba đạo trùng sáng, tại ba người dựa sát vào lên tới về sau, lại tất cả đều đem mục tiêu đặt ở ba người trên thân. Nguyên bản một cái đối Chu Trung nhìn chằm chằm trùng sáng, cũng là chuyển di mục tiêu, hướng về ba người trôi nổi mà đi. Từ đồ chi tự nhiên cũng đồng dạng phát hiện điểm này. Chỉ có chính hắn mới biết được, hắn chỗ nào là cái này ánh sáng đoàn đối thủ, lúc trước nếu không phải Chu Trung xuất thủ, dù là có cái kia đèn trong bảo vệ một cái mạng, sợ vẫn là muốn bị đuổi theo ra đến trùm sáng giết chết. Các ngươi hai cái đừng tới đây. Nhìn lấy cái kia ba đạo trùm sáng hướng hắn trôi nổi mà đi, lão giả mặt đều xanh, có thể càng thêm bối rối không gì sánh được mắt tím cùng cô gái trẻ tuổi lại nơi nào sẽ nghe theo hắn ra lệnh, chỉ là liều lĩnh chạy hướng lão giả, khẩn cầu được đến hắn che chở. Một giây sau, ở đỉnh đầu mọi người phía trên cái kia một vệt ánh sáng đoàn dẫn đầu làm khó dễ, hơn 10 đạo xúc tu chống rông xuất hiện, liền đem từ đồ chi quấn quanh mà đi. Còn lại hai cái chùm sáng xúc tu mục tiêu cũng đồng dạng là hắn. Đối mặt với cái này mấy chục đạo xúc tu, từ đồ chi không khỏi nhớ tới lúc trước tao ngộ, chỉ bất quá hắn hiện tại cũng không có cái kia đèn trong bảo mệnh a. Hắn mang theo chút giọng nghẹn ngào đối Chu Trung hô, ta biết ngài khẳng định có biện pháp, lúc trước tất cả mọi thứ đều là ta không đúng, khác chỉ nhìn. cầu ngài xuất thủ tương trợ đi. Cũng chính là đến lúc này, sớm đã ở vào bên bờ biên giới sắp sụp đổ mắt tím cùng cô gái trẻ kia, cũng là mang theo một mặt mờ mịt thần sắc nhìn lấy lão giả và Chu Trung. Lão giả thế mà tại hướng Chu Trung cầu cứu. Lúc trước không phải là bởi vì lão giả che chở, Chu Trung mới có thể có lấy kéo dài hơi tàn xuống tới a. Cái kia xúc tu đã bắt đầu vốn lượn mà lên, chuẩn bị đem cả người hắn thôn phệ, lão giả hoảng hốt vội nói, các ngươi hai cái có mắt không tròng ngu xuẩn, còn không mau hướng vị tiền bối này nhận lầm. Không phải vậy chúng ta đều được chết ở chỗ này. Hai người đều là nuốt ngụm nước bọt, nhìn về phía Chu Trung vừa muốn nói chuyện. Chu Trung lại là thở dài nói, tính toán. Sau đó khai thiên phủ xuất hiện tại Chu Trung trên tay phải, trực tiếp đem khoảng cách gần nhất cái kia một vệt ánh sáng đoàn đánh tan ra. Hắn vừa muốn tiếp tục xuất thủ. Trên đỉnh đầu cái kia một vệt ánh sáng đoàn giống như ý thức được Chu Trung cái này cái to lớn uy hiếp, vậy mà từ bỏ từ đồ chi, ngược lại đem xúc tu vươn hướng Chu Trung. Bất quá Chu Trung cước bộ cũng không dừng lại, hắn chỉ là ngẩng đầu đối với đỉnh đầu cái kia chùm sáng hét lớn một tiếng, thần hồn tịch diệt. Vô hình thần hồn công kích phía dưới, đỉnh đầu tia sáng kia đoàn huyễn hóa ra xúc tu trong nháy mắt bị hủy đi hơn phân nửa. Đây chính là xung quanh bên trong linh hồn lực lượng tăng lên, mang đến chỗ tốt. Cũng cùng lúc này, Chu Trung trong tay khai thiên phủ đã lần nữa tiêu diệt một vệt ánh sáng đoàn. Đỉnh đầu tia sáng kia đoàn thấy thế, vậy mà bắt đầu cấp tốc lui trở về, dự định trốn mất. Bất quá Chu Trung lại tuyệt sẽ không cho nó loại cơ hội này. Trong tay khai thiên phủ lần nữa ném ném mà ra, cái kia sau cùng một cái, cũng là to lớn nhất một vệt ánh sáng đoàn cũng là tiêu tán theo. Chương 3155, chùm sáng mẫu thể. Ba cái tản ra nhấp nhô bạch quang, có tới lớn chừng hột đào hạt châu, phiêu lơ lửng ở giữa không trung. Chu Trung không có chút nào kiêng kỵ, đem ba cái hạt châu bỏ vào trong túi, dù sao việc đã đến nước này, hắn cũng không có gì tốt che giấu. Đối với cái này, ba người cũng vô cùng thức thời trực tiếp làm thành nhìn cũng chưa từng nhìn đến một dạng. Một lần nữa trở về mặt đất về sau, trừ Chu Trung bên ngoài, ba người đều là một bộ trở về từ coi chết biểu lộ, đồng thời nhìn về phía Chu Trung ánh mắt cũng là hoàn toàn thay đổi. Bên trong có hối hận, còn có thật sâu kiêng kỵ. Mắt tím cùng cô gái trẻ kia, cũng là cho tới bây giờ mới nghĩ rõ ràng một việc, Chu Trung cùng lão giả hai người chỗ lấy không chết, căn bản không phải bởi vì lão giả kia che chở, mà là bởi vì Chu Trung che chở. Tiền. Tiền bối. Mắt tím có chút khó chịu kêu một tiếng rồi nói ra, chúng ta tiếp đó, nên làm cái gì? Có lúc trước một lần, ba người đều là lòng sinh thoái ý, chỉ bất quá kết thúc không thành nhiệm vụ lời nói, cũng liền mang ý nghĩa rốt cuộc tiếp không đến phía dưới một cái nhiệm vụ. Nói một cách khác chính là, nếu như kết thúc không thành cái này nhiệm vụ, bọn họ cũng chỉ có thể cả một đời đều là một cái bình thường vệ sĩ. Nếu như không là vạn bất đắc dĩ lời nói, không có người sẽ làm ra loại này lựa chọn. Chu Trung cẩn thận xem xét một chút chính mình lần nữa được đến cái này ba cái hạt châu, lớn nhất một khỏa lại có to bằng trứng ống. Nghe đến thiếu niên cái kia lời nói về sau, hắn mới đưa hạt châu một lần nữa thu hồi, nhìn về phía hoang mạc chỗ sâu nói, tiếp tục đi, ta cảm thấy nhiệm vụ lần này mục tiêu, cần phải liền ở đó. Ba người đều là nuốt ngụm nước bọt, nhưng cũng không dám có nửa điểm phản bác, có thể nói là đối Chu Trung nói gì nghe nấy. Một đường lên, Chu Trung đều đang nghĩ lấy nơi này sự tình, vì cái gì càng hướng chỗ sâu đi. Địa động này số lượng thì càng dày đặc. Mà lại, cái kia chùm sáng hình thể lớn nhỏ cũng có chỗ khác biệt, càng thêm để Chu Trung để ý là, lúc trước ngăn cản mọi người đường đi tia sáng kia đoàn, giống như đã sinh ra một số thần trí. Đây cũng là chưa bao giờ phát sinh qua sự tình. Bất quá tại tiêu diệt cái kia ba đạo chùm sáng về sau, cũng không có truyền đến nhiệm vụ hoàn thành nhắc nhở, muốn đến lần này nhiệm vụ nội dung, hẳn là khác thứ gì. Có thể cái kia lòng đất chùm sáng đã đầy đủ cổ quái. Còn có đồ vật gì càng đáng giá điều tra? Chẳng lẽ muốn tiêu diệt tất cả chùm sáng mới có thể tính toán thành là nhiệm vụ hoàn thành? Có thể cái này to to nhỏ nhỏ địa động ngàn vạn, thật muốn tất cả đều tiêu diệt một lần, thật không biết muốn tới ngày tháng năm nào. Rốt cục, ba người tiếp tục thâm nhập sâu hoang mạc, trước mắt xuất hiện một cái to lớn địa động, giải khai Chu Trung trong lòng nghi hoặc. Một cái không gì sánh được cửa động khổng lồ xuất hiện ở trước mắt mọi người, cái này cửa động sợ là phải có lúc trước bản thân nhìn thấy những cái kia mấy chục lần lớn nhỏ. Không, có lẽ cái này đã không cách nào lại xưng là một cái địa động, mà chính là một cái sâu không thấy đáy hố lớn. Nếu như không sai lời nói, lần này nhiệm vụ mục tiêu, hẳn là nơi này. Chu Trung nhìn lấy chỗ này hố sâu từ tốn nói. Mà một bên mắt tím sắc mặt trắng bệnh nói ra, tiền bối, nơi này xem xét thì có gì đó quái lạ a. Muốn không chúng ta? Hắn vừa định nói muốn không phải là bàn bạc kỹ hơn một chút, nhưng lời mới vừa nói một nửa, Chu Trung liền nhảy lên tiến vào cái kia hố sâu bên trong. Lưu lại ba người sững sờ một hồi lâu về sau, từ đồ chuyện tốt giống hạ quyết tâm rất lớn đồng dạng, cũng là nhảy vào đi. Sau cùng hai người cũng chỉ có thể mang theo một mặt buồn khổ thần sắc, đồng dạng nhảy vào đi vào. Cũng không biết là rơi xuống bao lâu về sau, Chu Trung rốt cục rơi xuống đất cơ sở, mà trước mắt một màn, lại là để hắn thật sâu nhíu mày. Sau đó rơi vào Chu Trung bên người ba người, nhìn đến trước mắt đồ vật, cũng là trong nháy mắt sắc mặt trắng bệnh, từng cái vô ý thức lui về phía sau, không thể tin nhìn một màn trước mắt. Tại bốn người trước người, một cái to lớn vô cùng, như là một tòa núi nhỏ trùng sáng, tựa như ngủ say đồng dạng xuất hiện tại mọi người trước người. To lớn trùng sáng bên trong, còn dựng dục mười mấy con to to nhỏ nhỏ trùng sáng. Đây rõ ràng cũng là tất cả trùng sáng mẫu thể. Khó trách càng đến gần nơi này, cái kia trùng sáng uy lực liền càng lớn. Mà bốn người xuất hiện, cũng tại đồng thời bừng tỉnh cái này to lớn trùng sáng mẫu thể. Nó hơi hơi ngọ nguệ thân hình, giống như phát hiện bốn người đồng dạng, trong nháy mắt chính là mấy trăm đầu xúc tu theo thể nội kéo dài mà ra. Chu Trung đứng tại ba người trước người, lại là không có nửa điểm thoái ý. Lúc trước chỉ là nuốt một cái trùm sáng sinh ra hạt châu, hắn linh hồn lực lượng cũng đã có tăng lên, nếu là đem trước mắt thứ này cho nuốt đâu. Thần hồn tịch diệt. Một cỗ vô hình thần hồn công kích, hướng cái kia to lớn trùm sáng va chạm mà đi, chỉ bất quá rơi vào cái kia to lớn trùm sáng thân thể trên hạ thể, lại không có thể nổi lên nửa điểm gợn sóng. Chu Trung biết, mình bây giờ khôi phục cái này điểm linh hồn lực lượng, muốn tiêu diệt vật này, đoán chừng là ý nghĩ hao huyền. Cái này to lớn trùng sáng, rõ ràng thì là hoàn toàn từ linh hồn hội tụ mà thành một cái sinh linh, đoán chừng liền xem như lấy hắn tại bên ngoài linh hồn lực lượng, chỉ sợ đều có chỗ không địch lại. Mấy trăm đạo xúc tu hướng Chu Trung quấn quanh mà đến. Bất quá một giây sau, nhưng thật giống như nhìn thấy cái gì khủng bố đồ vật đồng dạng, ào ào bị Chu Trung trên tay bỗng nhiên xuất hiện một đoàn quang mang trô bắn ra. Khai thiên phủ phủ linh, cũng là cái đồ chơi này thiên địch. Cái kia to lớn trùm sáng dùng một loại thai mắt thanh âm gào lên thê thảm, đối Chu Trung càng thêm căm thù, mấy trăm đầu xúc tu bỗng dưng bay múa, dữ tợn không gì sánh được. Ngay tại Chu Trung chuẩn bị thừa thắng xông lên thời điểm, một thanh âm lại tại Chu Trung trong đầu vang lên. Phá hư nó hạch tâm. Hạch tâm. Chu Trung cẩn thận nhìn lại, phát hiện cái này to lớn trùm sáng thể nội, giống như có một cái màu nâu đỏ kết tinh một dạng vật thể đang chậm rãi rung động, giống như là người trái tim. Chu Trung thở sâu khẩu khí, nhảy lên một cái, hướng cái kia màu nâu đỏ kết tinh đột nhiên phóng đi. Mà cái kia to lớn trùm sáng giống như cũng ý thức được Chu Trung muốn làm gì, khu động lấy mấy trăm đầu xúc tu, muốn ngăn cản Chu Trung thân hình. Chỉ bất quá nhưng bởi vì khai thiên phủ phía trên quang mang, căn bản không dám tới gần Chu Trung mảy may. Một giây sau, Chu Trung đã xông vào trùm sáng nội bộ, nhất phủ bổ vào cái kia màu nâu đỏ kết tinh phía trên. Theo một đạo thanh thúy tiếng vang, khối kia kết tinh bắt đầu tứ phân ngũ liệt. Đồng thời cái này to lớn trùm sáng cũng là cấp tốc bắt đầu run run, thật giống như đến bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Chu Trung dựa theo khai thiên phủ ra hiệu, đem cái kia tứ phân ngũ liệt sau kết tinh chỗ sinh ra một khối không tì vết hạt châu nắm trong tay. Sau đó trùm sáng sụp đổ về sau, cái kia vô cùng vô tận quang mang, bắt đầu giống như thủy triều hướng Chu Trung dũng mãnh lao tới. Lần này lại là không như lúc trước như vậy thống khổ, cái này từng sợi quang mang tràn vào Chu Trung thể nội, giống như là một trận luồng gió mát thổi qua, khiến người ta rất cảm thấy thoải mái dễ chịu. Cái này ngươi xem như kiếm bộn. Theo khai thiên phủ ngữ khí bên trong, Chu Trung thế mà nghe ra một vệt vẻ hâm mộ. Qua một hồi lâu về sau, cái kia từng sợi quang mang vào hết Chu Trung thể nội, mà nắm tại trên tay hắn cái kia một khối không tì vết hạt châu cũng theo gió phiêu tán, giống như cùng nhau bị Chu Trung hấp thu. Chương 3156, tổ chức mời. Ngay tại Chu Trung trên tay cái viên kia không tì vết hạt châu triệt để tiêu tán về sau, một cái không mang theo mảy may cảm tình thanh âm, cũng là vang ở Chu Trung trong óc. Nhiệm vụ hoàn thành. Theo đạo thanh âm này rơi xuống, một mực hiện lên ở Chu Trung trong đầu mấy cái kia con số, bắt đầu lấy một loại tốc độ kinh người biến hóa. Mà còn lại ba người, cũng đều là lộ ra một bộ kinh hỉ biểu lộ, cũng hẳn là đồng dạng đến nhiệm vụ hoàn thành nhắc nhở, đồng thời thu hoạch ban thưởng không ít. Riêng là lão giả kia, nhìn thấy xung quanh bên trong rơi xuống về sau, càng là cung kính không gì sánh được thở dài nói, cảm tạ tiền bối đại ân. Để cho ta có thể tấn thăng đến thanh đồng vệ sĩ. Chu Trung không nói gì, chỉ là hiếu kỳ hướng ba người hỏi, các ngươi, sau khi hoàn thành nhiệm vụ này, có không có nhắc nhở nhiệm vụ đẳng cấp loại hình nhắc nhở, còn có, được đến điểm cống hiến lại là bao nhiêu? Nói đến quả thật có chút kỳ quái, vừa mới sau khi hoàn thành, giống như nhắc nhở chúng ta hoàn thành một cái cấp C nhiệm vụ, đồng thời được đến ưu tú bình xét cấp bậc, khen thưởng 10 cái điểm cống hiến. Chu Trung gật gật đầu, kể từ đó, hắn đổ là ngoài ý muốn biết được một kiện không việc nhỏ tình. Nguyên lai nơi này nhiệm vụ, cũng là có đẳng cấp phân chia. Lấy bọn họ hiện tại cấp bậc tới nói, cũng đều là như là ba người một dạng, tiếp vào đều là cấp C nhiệm vụ. Thế nhưng là tiêu diệt cái kia cái to lớn trùm sáng về sau, lại nhắc nhở hắn hoàn thành một cái cấp bậc S nhiệm vụ. Đây cũng là cấp bậc cao nhất nhiệm vụ. Lại thêm ưu tú đánh giá, thế mà trực tiếp khen thưởng cống hiến. Nói cách khác, chỉ là hoàn thành như thế một cái nhiệm vụ mà thôi, Chu Trung liền đã đề thăng làm thanh đồng vệ sĩ. Bây giờ hắn đã có thể ở chỗ này phát huy ra 10% thực lực, có cái này 10%, tuy nhiên vẫn là nhận hạn chế rất nhiều, nhưng có thể làm được sự tình cũng nhiều hơn. Tiền bối đại ân, chúng ta thật sự là không biết dùng cái gì vì báo. Lão giả vô cùng cung kính nói một tiếng, hắn lời nói này cũng coi là thực tình, dù sao nếu như không là Chu Trung lời nói, hắn cũng không biết muốn ở chỗ này chết mấy lần. Đến mức hoàn thành nhiệm vụ, liền càng thêm là si tâm vọng tưởng. Chu Trung đương nhiên không có trông cậy vào bọn họ như thế nào báo đáp chính mình, dù sao với hắn mà nói, hoàn thành nhiệm vụ cũng chỉ là thứ yếu, hắn đi vào huyễn ma giới chủ mục quan trọng, nhưng vẫn là vị chủ thần kia. Lời khách sáo thì không cần nhiều lời, nói cho ta một chút phụ cận nơi nào có nhân khẩu tương đối nhiều thành thị đi. Lạc Nguyệt Thành, là khoảng cách cái kia mảnh hoang mạc gần nhất một tòa thành thị, dùng đại khái nửa canh giờ không đến thời gian, Chu Trung liền đi tới nơi này. Dựa theo từ đồ lời giải thích, huyễn ma giới trung thành thành phố, cũng là có đẳng cấp phân chia, Lạc Nguyệt Thành cấp khác cũng không cao, bởi vì hội tụ ở chỗ này người, cũng phần lớn đều là hoàng kim vệ sĩ trở xuống, là thuộc về người yếu báo đoàn sưởi ấm địa phương. Muốn tìm hiểu vị chủ thần kia hạ lạc, khách sạn dĩ nhiên chính là lớn nhất địa phương tốt. May ra cái này huyễn ma giới bên trong đồng dạng có thể phí tổn ma thạch, tiến vào khách sạn về sau, Chu Trung liền trực tiếp ném ra trên 100 khỏa thượng phẩm ma thạch, tiểu nhị kia trợn cả mắt lên. Xem ra tiến vào huyễn ma giới người, cũng không tất cả đều là tại bên ngoài hô phong hoán vũ nhân vật, cũng tỉ như Chu Trung đạt được cái viên kia ngọc bội cũng là dưới cơ duyên xảo hợp. Hắn không tin thì không có người nào giống như hắn, chỉ là trùng hợp phía dưới đi tới nơi này huyễn ma giới. Như thế xem ra, trước mắt tiểu nhị, hẳn là như thế. Nói một chút đi, Thiên Hợp Tông cái tên này, nghe nói qua chưa? Chu Trung nguyên lai tưởng rằng có thể rất nhẹ nhàng thăm dò được cái tổ chức này tên, có thể tiểu nhị kia nghe đến cái tên này về sau, lại là lộ ra vẻ mặt vô cùng nghi hoặc thần sắc. Khách quan, Thiên Hợp Tông, ta nghe ngược lại là khẳng định nghe qua, thế nhưng là ngài muốn đánh nghe cái này cái tông môn sự tình, vậy ngài thế nhưng là đến sai chỗ. Loại này quái vật khổng lồ, đây chính là chúng ta đều muốn nhìn lên tồn tại a. Chu Trung á khẩu không trả lời được, lúc này mới nhớ tới, không phải là cái gì người cũng giống như hàng ma đạo nhân như vậy, thân là nơi này một tên hoàng kim vệ sĩ, khắp nơi có thể đi. Tại cái này Lạc Nguyệt trong thành, phần lớn người đoán chừng đều vẫn chỉ là phổ thông vệ sĩ, cho ăn bể bụng là một cái thanh đồng vệ sĩ, nhưng loại này người, lại chỗ nào có thể được đến Thiên Hợp Tông, hoặc là vị chủ thần kia tu vi người hạ lạc. Chu Trung ngược lại là quên cái này một gốc dạng, xem ra muốn tìm đến vị chủ thần kia hạ lạc, vẫn là phải tìm đến một cái thực lực tương đối mạnh ra hỏa, có lẽ còn có thể nghe được đến. Ngay tại Chu Trung không biết đi nơi nào tìm tới một người như vậy thời điểm, cửa đột nhiên đi tới một người trung niên nam nhân. Đương nhiên, nguyên bản Chu Trung cũng sẽ không đối với hắn quá mức chú ý, có thể hết lần này tới lần khác cái này trung niên nam nhân đi vào khách sạn về sau, vậy mà trực tiếp hướng Chu Trung đi tới, càng là nửa câu đều không nói trực tiếp ngồi tại Chu Trung đối diện trên một cái ghế. Ta có thể không nhớ rõ ta biết ngươi. Chu Trung liếc đối phương liếc một chút. Trung niên nam nhân kia gật đầu nói, ngươi không biết ta rất bình thường, nhưng là ta lại nhận biết ngươi. Lời này ngược lại là gây nên Chu Trung hứng thú. Ồ! Trung niên nam nhân cũng không có thừa nước đục thả câu, tiếp tục nói, ta đại biểu ta tổ chức, hướng ngươi khởi xướng mời, hy vọng ngươi có thể thêm vào tổ chức chúng ta. Chu Trung không có đi hỏi cái tổ chức này tên, chỉ là khẽ nhíu mày nói ra, ta một cái lại phổ thông bất quá thanh đồng vệ sĩ. Muốn cái gì không có gì, ta có thể không cảm thấy có cái gì có thể bị các ngươi nhìn lên. Mặc dù không cách nào cảm giác ra hỏa này thực lực, nhưng Chu Trung lại từ trên người hắn cảm nhận được một cỗ rất cường đại ba động, xem ra cần phải ít nhất là một tên hoàng kim vệ sĩ. Trung niên nam nhân lắc lắc đầu nói, tổ chức chúng ta, xưa nay sẽ không chú ý một người ngay sau đó thực lực như thế nào, chúng ta nhìn chúng, là tương lai. Huyễn ma giới mỗi tiến tới một người, tổ chức chúng ta đều sẽ có ghi chép. Bên trong một số so sánh có ý tứ ra hỏa, tự nhiên là hội càng thêm bị chú ý, tỉ như ngươi. Tại ngắn như vậy thời gian bên trong, mà lại nếu như ta nhớ không lầm lời nói, cần phải chỉ không xong đến 5 lần nhiệm vụ thì tăng lên tới thanh đồng vệ sĩ cấp bậc, cái này thật sự là vô cùng đáng quý. Các ngươi tại giám thị ta. Chu Trung híp híp mắt, hắn đổ là không nghĩ tới, chính mình tiến vào huyễn ma giới nhất cử nhất động, thế mà đều tại người khác giám thị phía dưới. Trung niên nam nhân cũng không có nửa điểm giấu giếm. Trực tiếp gật đầu nói, như thế lý giải, ngược lại cũng không thể nói là sai. Chu Trung cũng không có trong vấn đề này tiếp tục dây dưa tiếp, ai bảo hắn thực lực bây giờ còn chưa khôi phục, không có thể cảm nhận được người khác quan sát đây. có điều hắn vẫn là trực tiếp cự tuyệt thêm vào cái tổ chức này, dù sao hắn vốn là không có ý định tại huyễn ma giới đợi quá lâu, hắn mắt, cũng chỉ là cái kia chủ thần A. Trung niên nam nhân cũng không có cưỡng cầu, chỉ là trước lúc rời đi, mang theo một loại lời thề son sắt ngữ khí cười nói, hiện tại không gia nhập không quan hệ, bất quá một ngày nào đó ngươi hội thêm vào tổ chức chúng ta, đến lúc đó chúng ta sẽ còn gặp lại. Chương 3157, đốt hư chủ thần. Trung niên nam tử trong chớp mắt liền không có bóng người, Chu Trung lắc đầu thu tầm mắt lại, cũng không có đem hắn lời nói quá để ở trong lòng. Liền đang ưu sầu buồn bực nên như thế nào tìm kiếm được vị chủ thần kia phía dưới rơi thời điểm, bước vào khách sạn một hàng hai người, lại gây nên hắn chú ý. Tuy nhiên hai người thanh âm áp rất thấp, nhưng Chu Trung hiện tại tốt xấu là một cái thanh đồng vệ sĩ, có thể phát huy ra ngoại giới 10% thực lực, miễn cưỡng có thể nghe rõ hai người ngôn ngữ. Lần này chủ thần đại nhân an bài nhiệm vụ, có thể ngàn vạn không thể làm hư. Không phải vậy lời nói, hai ta đều không có quả ngon để ăn. Lớn tuổi chút trung niên nam tử, sắc mặt lạnh lùng ngồi tại trên ghế dài, nhỏ giọng đối bên cạnh tương đối tuổi trẻ một tên nam tử nói ra. Nam tử trẻ tuổi gật đầu nói, không nghĩ tới lúc còn sống lại có thể tận mắt nhìn đến chủ thần đại nhân, đời này không tiếc ca. Hai người chỉ là đơn giản điểm chút thức ăn, dùng qua về sau liền vội vã rời đi khách sạn. Mà Chu Trung cũng thả tay xuống dâng rượu ấm, hướng trên bàn ném mấy khỏa ma thạch theo sau. Hai người thật giống như là muốn chấp hành nhiệm vụ gì, Chu Trung phi thường có kiên nhẫn theo sau, ngay tại chỗ Mã Nguyệt Thành, đi vào một rừng cây bên trong về sau, Chu Trung cũng lười lại đuôi tùy bọn hắn, hiện ra thân hình. Cái gì người? Trung niên nam tử mang theo cảnh giác nhìn về phía Chu Trung. Bất quá nam tử trẻ tuổi kia lại là khinh miệt liếc Chu Trung liếc một chút cười nói, bất quá chỉ là một cái thanh đồng vệ sĩ thôi, tiền bối không cần cùng hắn nhiều lời, loại tiểu nhân vật này, liền cho chủ thần đại nhân sách giày tư cách đều không có. Giết liền. Hắn lời nói cũng không có nói tiếp, bởi vì theo một đạo kiếm quang, hắn cái kia một cái đầu người, liền mang theo mở mịt thần sắc, lăn xuống đến bàn chân. Trung niên nam tử thần sắc đại biến, một tên bạch ngân vệ sĩ, cứ như vậy vô thanh vô tức chết ở bên cạnh hắn, há không có nghĩa là trước mắt cái này đột nhiên xuất hiện ra hỏa, đồng dạng có thể trong nháy mắt lấy đi tính mạng mình. Trong bất chi bất giác, hắn cái chán đã phủ đầy mồ hôi lạnh, nuốt ngụm nước bọt nói, vị này. Hảo hán. Chúng ta có việc dễ thương lượng. Chu Trung mặt không biểu tình gật đầu nói, vậy phải xem nhìn ngươi phối hợp vẫn là không phối hợp, tiếp đó, cùng ta nói một chút liên quan tới các ngươi trong miệng vị chủ thần kia sự tình đi. Màn đêm buông xuống, một tòa quy cách muốn so Lạc Nguyệt Thành cao hơn mấy cái cấp bậc, tên là Diễm Nhật Thành dưới tường thành mới, một đạo lén lén lút lút bóng người, không ngừng nhảy vọt, rất nhanh liền giấu giếm được đông đảo thủ vệ ánh mắt, lẫn vào bên trong. Cái này khéo léo bóng người, tự nhiên chính là Chu Trung. Hành tẩu trên đường, Chu Trung có chút không quá tự tại, cùng tòa này Diễm Nhật Thành lộ ra không hợp nhau, bởi vì đi tại trên đường cái đám người, mỗi người đều là mang theo thành kính ánh mắt. Trong miệng càng là câu câu không cách này vị thiên tướng đại nhân. Diễm Nhật Thành, huyễn ma giới quy cách cực cao thành thị một trong, chỗ lấy nắm giữ dạng này ảnh hưởng rất lớn địa vị, chính là bởi vì tòa thành trì này thực lực cường đại. Nói câu không dễ nghe, giống Lạc Nguyệt Thành loại này tiểu thành, đối mặt Diễm Nhật Thành cái này chờ quái vật khổng lồ, hủy diệt có lẽ chỉ ở trong chớp mắt. Vẹn vẹn hoàng kim vệ sĩ, liền có vài vị. Đương nhiên, mấu chốt nhất hay là bởi vì bọn họ trong miệng vị kia thiên tướng đại nhân, tại bên ngoài chính là một vị chủ thần cấp bậc tu vi. Rất nhanh Chu Trung liền đi vào trong tòa thành này tâm vị trí, nhìn đến cái kia một tôn đại ly phổ pho tượng, Chu Trung cũng là liễu lười không thôi. Riêng là nhìn đến phủ phục tại cái kia tôn pho tượng chung quanh quỳ bái không thôi đám người, Chu Trung cũng là lần nữa cảm nhận được tòa thành này người, sùng bái người kia đến mức nào. Hoàn toàn cũng là đem chân chân chính chính nhận làm một vị thần. Chủ thần đại nhân, xin ngài phù hộ chúng ta nhiệm vụ thuận lợi, phù hộ Diễm Nhật Thành ngàn năm và năm. Chúc thiên tướng đại nhân võ vận hưng thịnh. Tương tự cầu nguyện, còn có rất rất nhiều, ước chừng có hơn 100 người, đều tại làm tương tự sự tình. Dựa theo trung niên nhân kia chỗ nói, cái này Diễm Nhật Thành bên trong cơ hồ tất cả mọi người mang theo lấy một loại gần như sùng bái mù quáng, mà đối tượng. Dĩ nhiên chính là vị kia bọn họ trong miệng chủ thần đại nhân. Chu Trung ánh mắt híp lại, nhìn về phía cái kia cái pho tượng khổng lồ, không sai, cũng là hắn. Chỉ cần liếc một chút, Chu Trung liền có thể nhận ra, những người này quỳ bái đối tượng, chính là hôm đó phân ra một đạo thần nghiệm, kém chút đem chính mình trọng thương người kia. Mà vị chủ thần này đại nhân, giờ này khắc này, cũng xác thực chính như Chu Trung suy nghĩ, ngay tại huyễn ma giới, càng thêm nói chính xác, ngay tại cái này Diễm Nhật Thành bên trong. Mà lại, nghe nói tại huyễn ma giới bên trong, hắn cũng có được trừ ma thiên tướng thân phận. Có thể phát huy ra ngoại giới 80% thực lực. Giống như cũng nhanh muốn tấn thăng đến thiên vương A. Xem ra vẫn là mau chóng ra tay mới tốt, không phải vậy để hắn thật khôi phục 100% thực lực, ta xác suất thành công sẽ chỉ thấp hơn. Chu Trung lầm bầm nhìn về phía tòa này diễm nhật thành hoa lệ nhất cái kia một tòa thành bảo, ở nơi đó, hắn cảm nhận được một cô vô cùng có cảm giác gáp bách khí tức. Tuy nhiên lần hành động này, hắn cũng không biết có thể thành công hay không, nhưng vì về sau an ổn, Chu Trung cũng chỉ có thể mạo hiểm thử một lần. Diễm Nhật Thành, cao vút trong mây tòa thành kia bên trong, đồng dạng có vô số mặc lấy thống nhất phục sức người hầu quỳ bái trên mặt đất. Chủ thân đại nhân, mời hạ đạt chỉ thị, ngài trung thành nhất người hầu chắc chắn vì ngài xông pha khói lửa. Bọn họ quỳ bái đối tượng, là một tên trạng thái khí bất phàm trung niên nam tử. Trung niên nam tử một mặt lười biếng ngồi tại một cái toàn bộ từ vô cùng chân quý kim loại chế tạo bảo tọa bên trên. Hắn không phải là không có tên, nhưng từ khi tấn thăng đến chủ thần cảnh giới về sau, hắn cũng chỉ có một loại xưng hô. Đốt hư chủ thần. Đến mức trước kia cái tên đó. Hắn đã sớm quên, giống như không có cái gì nhớ đến tất yếu. Dù sao hắn nhưng là chủ thần A. Riêng là tại cái này huyễn ma giới bên trong, có thiên tướng thân phận, có thể phát huy ngoại giới 80% tu vi hắn, có thể cùng mình chống lại người, đã không nhiều. Có thể nói ở chỗ này, hắn cũng là toàn trí toàn năng thần. Chỉ là ngay tại hắn hưởng thụ lấy bị người quỳ bái mang đến ưu việt thời điểm, một con kiến hôi khuôn mặt lại là đột nhiên xuất hiện tại hắn náo hải. Hắn đương nhiên sẽ không quên, cũng là cái kia một con run rế, cướp đi hắn tình thế bắt buộc thiên địa thạch, xáo trộn hắn không ít kế hoạch. Đoạn trước thời gian, để cho các ngươi đi bắt cái kia một con run rế, như thế nào? Dưới đáy một tên thân thể mặc áo bào đỏ nam tử, nằm dạp trên mặt đất nói, đã phái 3 vị hoàng kim vệ sĩ tiến đến, tại bên ngoài bọn họ cũng nắm giữ nửa bước chủ thần cảnh giới tu vi. Chắc hẳn là sẽ không để chủ thần đại nhân thất vọng. Ừm. Đốt hư chủ thần gật gật đầu, không tiếp tục nhiều suy nghĩ gì, dù sao đối với hắn loại này cấp bậc người mà nói, giống loại kia con kiến hôi, suy nghĩ nhiều một khắc đều là lãng phí thời gian. Riêng là hắn lập tức liền muốn đột phá đến thiên vương. Các loại đến lúc đó, hắn liền có thể nắm giữ cùng ngoại giới không khác nhau chút nào tu vi, chủ thần cảnh giới tu vi. Liền cơ hồ lại khó mà tìm tới cái gì đối thủ. Chương 3158, khinh địch đại giới. Đốt hư chủ thần lười biếng ngồi tại bảo tọa bên trên, giống như lười nhác nhiều phế một câu miệng lưỡi một dạng, gọn gàng mà linh hoạt hạ đạt mấy cái đạo chỉ lệnh. Sau đó phủ phục tại trên đại điện mấy tên áo bào đỏ người hầu kinh sợ lui xuống đi. Đón lấy tới làm cái gì đâu. Ngủ nướng cũng không tệ lựa chọn. Đốt hư chủ thần yên lặng thầm nghĩ, bất quá đúng lúc này, hắn đột nhiên liếc liếc một chút cửa đại điện phương hướng, sắc mặt mang theo âm trầm từ tôn nói, tại bổn tọa dưới mí mắt, cũng muốn che giấu. Cút ra đây cho ta. Cửa vị trí cũng không có động tĩnh chút nào, có thể đốt hư chủ thần lại là thủy chung nhìn chằm chằm vị trí kia, cười lạnh nói, chẳng lẽ còn muốn bổn tọa tự mình mời ngươi đi ra hay sao? Hắn chỉ là nhẹ nhàng nâng lên một ngón tay, tùy theo một cái cũng không lớn, nhưng lại tinh xảo không gì sánh được hỏa đoàn liền ngưng tụ tại đầu ngón tay. Rõ ràng là từ không gì sánh được tinh thuần ma khí châu ngưng tụ thành. Đi! Nhấp nhô một đạo chỉ lệnh phía dưới. Cái kia một đoàn dường như có thể thiêu đốt không gian hỏa đoàn tựa như một đầu hỏa trùng giống như đụng sau khi vào cửa. Phía sau cửa vang lên một đạo kêu rên. Đốt hư chủ thần lạnh hư hét lớn một tiếng nói, còn không cút ra đây cho ta. Một cái ở ngực thật giống như bị hỏa diệm thiêu đốt qua bóng người, mang theo một mặt âm trầm thần sắc đi ra cửa về sau, như lâm đại địch giống như nhìn về phía trên bảo tọa vị này đốt hư chủ thần. Mà trên bảo tọa nam nhân, khi nhìn đến đạo thân ảnh kia về sau, lại là đột nhiên khẽ cười nói. Nguyên lai là ngươi con kiến cỏ này, không nghĩ tới, ta không có đi tìm ngươi, ngươi ngược lại tìm tới ta tới, như thế xem ra, phái đi 3 người kia, hẳn là cũng đã chết. Cái thân ảnh kia cũng không nói lời nào. Không nói lời nào, không sao, không thể không nói, ngươi lá gan rất lớn. Bất quá cũng rất thông minh, biết đến huyễn ma giới bên trong tìm tới ta, bất quá ngươi vận khí rất kém cỏi. Có biết hay không, ngươi muốn tại cái này huyễn ma giới bên trong đánh bại ta. Càng là khó như lên trời a. Đốt hư chủ thần đi xuống đầu kia bậc thang, trên mặt tràn ngập ngạo nghệ thần sắc, như là con kiến hôi đồng dạng nhìn qua phía dưới cái thân ảnh kia. Mà bị bức ép ra bóng người, tự nhiên chính là Chu Trung. Hắn biểu hiện trên mặt, cũng không phải trang ra tới. Nguyên bản hắn là muốn thừa dịp vị này đốt hư chủ thần không phòng bị đánh lén, nhưng hắn cũng không nghĩ tới, đối phương cư nhiên như thế cường hãn. Cho dù là chỉ có thể phát huy ra 80% thực lực, nhưng đi qua lúc trước ra hỏa này một phen thăm dò, hắn có thể khẳng định. Nếu như cứng đối cứng lời nói, mình tuyệt đối không phải đối thủ của hắn. Bất quá muốn là như vậy thối lui lời nói, Chu Trung vẫn còn có chút không quá cam tâm. Dù sao hắn vẫn là có chính mình tránh thức ỷ vào át chủ bài. Muốn giết chết cái này người, cũng không phải là không có cơ hội. Cho nên hắn không nói gì, chỉ là mang theo một mặt âm trầm thần sắc, nhìn qua ra hỏa này, tìm kiếm lấy cơ hội. Đốt hư chủ thần thì là nửa điểm không có đem Chu Trung để vào mắt, trong mắt hắn, Chu Trung chỉ là một cái tiện tay liền có thể nghiền chết côn trùng. Tại bên ngoài, Chu Trung không có chút nào cơ hội, tại huyễn ma giới bên trong, càng thêm không có cơ hội. Ha ha, còn tưởng rằng ngươi có gan tới tìm ta, là có cái gì ỷ vào, chỉ bằng ngươi cái này có thể phát huy ra 10% tu vi thanh đồng vệ sĩ, cũng dám tới khiêu chiến bản tôn. Đốt hư chủ thần mang theo một mặt cười khẽ nhấp nhô hướng Chu Trung đi đến, hắn cũng không sợ Chu Trung chạy, tuy nói lúc trước Chu Trung hủy đi hắn một đạo thần nghiệm, để hắn hơi có chút giật mình. Nhưng tại huyễn ma giới, một cái thanh đồng vệ sĩ, muốn phải thoát đi bàn tay hắn tâm, chẳng phải là ý nghĩ hao huyền A. Rất nhanh, hắn cũng đã cùng Chu Trung gần trong gang tấc, bất quá cước bộ như cũ không co dừng lại, hắn tiếp tục khẽ cười nói, kể từ đó, cũng không tệ, giảm bớt ta tìm ngươi thời gian, hiện tại, có thể đem thiên địa thạch giao ra A. Hắn không phải là không có biện pháp trực tiếp triệt để giết chết Chu Trung, nhưng hắn sợ những cái kia thủ đoạn thực sự quá cường đại, nếu là vừa không cẩn thận, liền mang theo này thiên địa thạch cũng cùng nhau hóa thành cho tàn, đây chẳng phải là rời lên thạch đầu nện chính mình chân A. Thẳng đến lúc này, Chu Trung mới mang theo âm trầm thần sắc, nói ra câu nói đầu tiên. Muốn thiên địa thạch, thì chính mình tới cẩm. Nghe đến lời này, đốt hư chủ thần cười cười một tiếng nói, ngươi thật coi bổn tọa bắt ngươi không có cách nào. Tin hay không sau đó ta để ngươi liền tự tử đều làm không được, đến lúc đó, ngươi thì sẽ biết sống không bằng chết đến tuột cùng ra sao tư vị. Một giây sau, đốt hư chủ thần thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ, trực tiếp xuất hiện tại Chu Trung trước người, ở trên cao nhìn xuống giống như nhìn qua Chu Trung, ánh mắt mang theo thật sâu khinh miệt, liền muốn thân thủ giữ lại Chu Trung cổ họng, đem cả người cầm lên. Thật sự là đáng tiếc, như thế một cái có tiền đồ người trẻ tuổi, vốn là có thể làm chính mình tín đồ, cho mình làm không ít chuyện. Đốt hư chủ thần yên lặng thầm nghĩ. Nhưng cũng chính là trong cùng một lúc, nguyên bản tựa như đã thúc thủ chịu trói Chu Trung, đột nhiên cắn chặt răng, trong ánh mắt tan giả vô cùng sát khí. Sớm đã chuẩn bị thỏa đáng một năm đấm, đột nhiên hướng đốt hư chủ thần cái chán đập tới. Đây hết thảy, tự nhiên đều bị đốt hư chủ thần nhìn ở trong mắt, nhưng hắn lại ngay cả tránh đều không tránh. Dù sao hắn thấy, đây chẳng qua là Chu Trung trước khi chết dãy rủa thôi, kể từ đó, chẳng bằng để Chu Trung lại tuyệt vọng mấy phần. Cho hắn biết, thanh đồng vệ sĩ, cùng chính mình ngày này sẽ có lấy cỡ nào trên lệch thật lớn. Khoe miệng của hắn hơi vểnh, nhưng chợt nụ cười trong nháy mắt ngưng kết tại trên mặt hắn. Cho ta đi chết. Chu Trung lần nữa phía bên phải quyền phía trên rót vào mấy phần lực lượng, cơ hồ là hắn hiện tại có thể điều động toàn bộ lực lượng, thì liền hắn chô đứng lập vị trí đều bởi vì cỗ lực lượng này hạ xuống hai phần. Đối mặt dạng này một vị địch nhân, Chu Trung căn bản không dám có nửa điểm tư tàng. Bởi vì hắn biết rõ, chính mình chỉ có một cơ hội này. Tích xúc rất lâu một quyền kia, rốt cục rơi vào đốt hư chủ thần trên mặt, một khắc này Chu Trung cảm giác mình thật giống như nện ở cái gì không gì sánh được cứng rắn vật trên hạ thể. Sau đó chính là từng trận tiếng oanh minh, cái kia đốt hư chủ thần như một đạo hỏa hồng như lưu tinh bay ngược mà đi, cũng không biết nện đứt bao nhiêu cái cây cột, cái kia một trương vô cùng chân quý ghế rửa càng là đang trùng kích phía dưới hóa thành vỡ nát. Nhưng điều này cũng làm cho không cách nào che giấu cái kia một trương đã sớm bị chấn kinh tràn ngập mặt. Bị Chu Trung một quyền kia đánh trúng vị trí, đã biến thành một đoàn thịt não, hàm răng không biết chóc ra bao nhiêu con, thì liền hàm dưới xương cốt đều có chút rời rạc. Đây cũng là đau a. Từ khi tấn thăng đến chủ thần tu vi, hắn đã bao lâu không có cảm nhận được loại cảm giác này. Không chỉ như này, cỗ này đau đớn rất nhanh khắp toàn thân, hắn thậm chí có thể phát giác được chính mình một thân ma khí đã hỗn loạn không gì sánh được. Đây hết thể vậy mà tất cả đều bái Chu Trung một quyền kia chi uy ban tạo. Thẳng đến hắn thân thể nện vào tại vách tường cung điện bên trong, hắn mới rốt cục tỉnh táo lại, nhìn về phía Chu Trung ánh mắt đồng dạng là khiếp sợ không gì sánh nổi. Bởi vì hắn nghĩ mãi mà không rõ một việc. Vì cái gì một cái thanh đồng vệ sĩ, tại cái này huyễn ma giới bên trong thế mà còn có thể nắm giữ đạo thánh đỉnh phong, thậm chí không gì sánh được tiếp cận nửa bước chủ thần cảnh giới tu vi thực lực đâu. Cái này sao có thể? Chương 3159, chủ thần vẫn lạc. Không thể không nói. Có thể làm bị thương ta người, đã trăm năm qua đều chưa từng xuất hiện, ngươi vẫn là thứ nhất. Đốt hư chủ thần lau sạch lấy khỏe miệng máu tươi, một lần nữa trở về mặt đất. Đồng thời một đoàn hiện lên đỏ như máu ngập trời ma khí bỗng nhiên bao phủ tại bốn phía, nhìn về phía Chu Trung ánh mắt bên trong tràn ngập sát ý. Nhìn thấy một màn này, Chu Trung khe khẽ thở dài, quả nhiên vẫn là không có thể đem nhất kích tất sát ta. Kể từ đó, ngược lại là có chút phiền phức ca. Lúc trước một quyền kia chi uy, Chu Trung có lòng tin tuyệt đối, cho dù là một vị nửa bước chủ thần cảnh giới người đứng ở trước mặt mình, cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng chủ thần dù sao cũng là chủ thần. Cho dù là chỉ có thể phát huy ra 80% tu vi, cũng hoàn toàn không phải nửa bước chủ thần có thể đánh đồng. Bất quá ngay tại Chu Trung lòng sinh thất vọng thời điểm, một cái tiểu chi tiết nhỏ rơi vào trong mắt của hắn, để hắn lập tức chú ý lên. Trước mắt cái này đốt hư chủ thần trên thân ma khí, giống như không còn như lúc trước như vậy tinh túy, thật giống như trộn lẫn vào một số tạp chất. Mà lại, hắn lúc này trạng thái giống như cũng có chút không quá ổn định, thực lực đại tổn, tuy nhiên như cũ uy thế cường thịnh, nhưng cũng rõ ràng không còn giống vừa bắt đầu như vậy cơ hồ đối với mình có tuyệt đối áp chế. Thì ra là thế. Chu Trung cười lạnh một tiếng, đối mặt đốt hư chủ thần lại là như cũ không có nửa điểm thoái ý. Vừa mới một quyền của mình, tuy nhiên không có thể đem chém giết, nhưng cũng xác thực làm bị thương căn bản. Nếu như là hiện tại lời nói, đang đối mặt địch, chính mình tuyệt không phải là không có cơ hội. Dường như nhìn ra Chu Trung tâm tư đồng dạng, đốt hư chủ thần sắc mặt triệt để âm trầm xuống, lạnh hư một tiếng nói, chỉ là con kiến hôi, bất quá là làm bị thương bổn tọa mảy may, vậy mà liền ý nghĩ hao huyền, coi là có thể cùng bổn tọa đánh đồng. Thật sự là ý nghĩ hao huyền. Nguyên bản gió êm sóng lặng diễm nhật thành, đột nhiên bị một cỗ cự đại trùng kích, cùng đinh thai nhức góc tiếng oanh minh sở kinh tỉnh. Vô số người đi đến trên đường cái, mỗi người đều mang kinh khủng ánh mắt, nhìn qua trên bầu trời đêm, cái kia đột nhiên đập phá cung điện, xuất hiện tại trong tầm mắt hai bóng người. Bên trong một bóng người, bọn họ rất quen thuộc, chính là trong thành người người quỳ bái tôn này pho tượng chủ nhân, chủ thần đại nhân. Có thể một người khác là ai? Vì sao xâm nhập diễm nhật thành, hủy hoại cung điện, giống như cùng chủ thần đại người đại chiến một trận bộ dáng, mà lại đến đón lấy một cái phát hiện, càng là làm cho tất cả mọi người đều kinh nghi bất định. Chủ thần đại người thật giống như còn thụ không nhẹ thương thế. Cái này sao có thể? Chủ thần đại nhân rõ ràng cũng là không thể chiến thắng tồn tại, chính là toàn trí toàn năng tồn tại. Làm sao lại bị một cái chỉ là con kiến hôi gây thương tích? Giữa không trung phía trên, Chu Trung vẫn như cũng là không dám có chút khinh thị nhìn lấy trước mắt chủ thần, lúc này hắn trên thân lại xuất hiện lần nữa không ít tổn thương dấu vết. Là lúc trước tại cái kia trong cung điện, cùng đại chiến một phen về sau lưu lại phía dưới thương thế, tuy nhiên gia hỏa này rõ ràng bị thương nặng, nhưng vẫn là vô cùng khó giải quyết ta. Mà lại trước mắt vị chủ thần này, rõ ràng tinh thông hỏa hệ ảo nghĩa, không gian càng nhỏ đối càng là có lợi, cho nên Chu Trung lúc này mới nhất quyền oanh mở cung điện, đem chiến trường biến thành phiến thiên địa này. Chu Trung ý đồ, đốt hư chủ thần tự nhiên cũng là nhất thanh nhị sở, hắn lúc này người khoác hỏa quang, như là hỏa thần hàng thế đồng dạng. Một đôi mắt phía trên giường như cũng mang theo một chút nóng rực chi ý cười lạnh nói, ngươi cho rằng, đem chiến trường đưa đến giữa phiến thiên địa này, ta thì không làm gì được ngươi. Vừa dứt lời, đốt hư chủ thần trên thân ánh lửa đại thịnh, chậm rãi bốc lên, rất nhanh liền tại sau lưng hình thành một tôn to lớn vô cùng hư tượng. Toàn thân từ hỏa diễm ngưng tụ thành to lớn hư tượng. Tôn này từ hỏa diễm ngưng tụ thành to lớn hư tượng vừa mới xuất hiện, phía dưới cũng đã hóa thành một cái biển lửa, cái kia to lớn hư tượng trong lúc phất tay liền có mảng lớn kiến trúc bị lật tung. Bất quá trên đường đám người, lại là đối này thờ ơ. Ngược lại đều thành kính quỳ rạp xuống đất, miệng phía trên nói lẩm bẩm. Hừ, đáng chết con kiến hôi, quỳ xuống cho ta. Đốt hư chủ thần mang theo một mặt dữ tợn khuôn mặt, điều khiển cái kia to lớn hư tượng, liền muốn đem Chu Trung như là con kiến hôi đập chết. Đối mặt cái kia to lớn bàn tay, Chu Trung lộ ra đến vô cùng nhỏ bé. Bàn tay rất nhanh liền đem Chu Trung đặt ở dưới, đốt hư chủ thần khỏe miệng hơi vện. Đây là hắn số lượng không nhiều át chủ bài một trong, không đề cập tới trong lúc này ẩn chứa lực lượng, chỉ bằng vào loại kia nhiệt độ, cũng không phải là bình thường người có thể chống cự. Chỉ sợ cái kia Chu Trung, trong nháy mắt liền sẽ bị đốt vì cho bụi. Nhưng hắn nụ cười lại lần nữa ngưng kết ở trên mặt, quá sợ hay nói, cái này sao có thể. Chu Trung tay cầm khai thiên phủ, trực tiếp nhất phủ theo bàn tay kia ở giữa bổ ra một đầu cái khe to lớn, phóng tới đốt hư chủ thần, bản cổ huyết mạch toàn diện mở ra. Hắn áo mặc đã đốt cháy chỉ còn lại có mấy cây vải, nhưng dù cho như thế, cũng vô pháp ngăn cản trong lòng của hắn sát ý. Người này không chết, tuyệt đối là một cái cực lớn mầm họa. Đốt hư chủ thần cũng là trong nháy mắt lấy lại tinh thần, chẳng biết tại sao, hắn luôn cảm thấy nếu là Chu Trung trên tay cái kia búa, rơi trên người mình, hắn thật có khả năng chết. Đốt hư chủ thần giận dữ nói, thật sự cho rằng ngươi thương ta. Không cho ngươi cái này cơ hội, ngươi thì liền tới gần ta tư cách đều không có, hiện tại ta liền để ngươi biết. Chủ thần tu vi cùng ngươi những thứ này con kiến hôi khác biệt lớn nhất là cái gì? Thiên địa kết giới, mở cho ta. Nghe đến cái kia bốn chữ, Chu Trung thân hình cũng là trì trệ. Cả vùng không gian đều rất giống hóa thành một cái biển lửa. Đây cũng là chủ thần cảnh giới, mới có thể có được một loại thần thông. Thiên địa kết giới. Đây cũng là chủ thần tu vi người, sở dĩ có thể đem thấp cảnh giới xem là kiến hôi chỗ căn bản. Bất quá nhìn đến bên người như là biển lửa giống như trắng cảnh, Chu Trung lại hơi hơi cười lạnh. Ngươi vận khí thật thật không tốt. Đốt hư chủ thần vô ý thức coi là Chu Trung là tại cậy mạnh, có thể đến đón lấy phát sinh sự tình, lại là đột phá hắn nhận biết. Chu Trung trên trán đột nhiên xuất hiện một cái hỏa diễm tiêu chí. Thiên địa kết giới, mở. Lại là một cái biển lửa, trong nháy mắt trải rộng toàn bộ không gian, nguyên bản đã đầy đủ nóng bức không gian, bây giờ càng là phảng phất muốn hòa tan hết thảy. Hỏa quang dường như chiếu sáng toàn bộ bầu trời đêm. Mà Chu Trung thân hình cũng lần nữa mờ mịt, cái kia đốt hư chủ thần thiên địa kết giới thậm chí không cách nào làm cho thân hình hắn có chút chậm chạp. Mà xem xét lại cái kia đốt hư chủ thần, thì là đã tâm thần đại loạn, sau lùi lại mấy bước mang theo không thể tin thần sắc lẩm bẩm nói, cái này, điều đó không có khả năng. Ngươi tu vi còn chưa tới chủ thần. Làm sao có thể? Cũng chính là cái này ngây người một lúc công phu, Chu Trung đã vọt tới đốt hư chủ thần trước mặt, mang theo một mặt cười lạnh nói, trên cái thế giới này, ngươi không biết điều tình, còn có rất nhiều. Chợt nhất phủ đánh xuống, trực tiếp đem một phân thành hai. Đốt hư chủ thần thanh âm cũng trong cùng một lúc im bặt mà dừng. Một vị có thiên tướng thân phận, đồng dạng có gần như vô địch giống như chủ thần tu vi cường giả, như vậy vẫn lạc. Chương 3160, âm nhu kinh thiên. Đốt hư chủ thần bị một phân thành hai thân thể lung lay rơi xuống, mà hắn biến thành cái kia một đạo to lớn hư tượng cũng trong nháy mắt ầm vang tan rã. Trên mặt đất, quỳ rạp xuống đất, nguyên bản còn tại nói lẩm bẩm đông đảo tín đồ, tất cả đều là mang theo một mặt mờ mịt luống cuống nhìn qua cái hướng kia. Chủ thần đại nhân, thế mà cứ như vậy chết. Cái này sao có thể? Trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra một mặt bất lực biểu lộ, bởi vì cái kia đốt hư chủ thần cơ hồ cũng là bọn họ tất cả mọi người suốt đời tín ngưỡng, vĩnh viễn bất bại tồn tại. Chủ thần đại nhân đã chết. Chúng ta nên làm cái gì? Không ít người mang theo tiếng khóc nức nở hướng đốt hư chủ thần thi thể hội tụ mà đi, thậm chí nằm rạp trên mặt đất, không ngừng quỳ bái, khẩn cầu chủ thần một lần nữa sống tới. Chu Trung bất đắc dĩ lắc đầu, thật là một đám không có thuốc chữa ra hỏa. Hắn không biết đám người này tại sao lại đối cái kia ra hỏa như thế thành kính, liền xem như bởi vì nắm giữ gần như vô địch giống như thực lực, có thể cũng không đến mức làm đến loại này cấp độ A. Mà lại hiện tại đốt hư chủ thần đã chết, cũng bài trừ những người này bị khống chế phỏng đoán, nói cách khác, những người này rất có thể đều là tự nguyện. Bất quá việc không liên quan đến mình, Chu Trung cũng lười quản những người này, quay đầu nhìn về cung điện vị trí, lúc này còn có không ít đạo thân ảnh tại từ đó lướt đi. Mỗi một cái đều là vô cùng hoảng sợ bay về phía đốt hư chủ thần thân thể. Tóm lại thì không có một người chú ý hắn cái này kẻ cầm đầu. Bất quá này cũng liền Chu Trung suy nghĩ, hắn muốn là không có ý định giết cái này đốt hư chủ thần về sau thì rời đi, hắn chả muốn biết liên quan tới cái này thiên hợp tổ chức càng nhiều tin tức. Thì như có thể hay không còn có hắn chủ thần tồn tại. Chu Trung cũng không muốn lại bị một vị chủ thần thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm. Thừa dịp những người này ở đây tế bái cái kia đốt hư chủ thần thân thể, Chu Trung một lần nữa lẫn vào trong cung điện. Bây giờ cái kia tầng cao nhất, đã bởi vì hai người một phen đại chiến, bị thiêu hủy không còn hình dáng, cơ hồ mỗi một cái phòng đều có chỗ tác động đến. Bất quá có một cái từ thủy tinh làm thành môn, lại là không có nhận đến nửa điểm ảnh hưởng. Nhìn tới, nơi này cần phải cất giấu không ít bí mật. Chu Trung đứng tại thủy tinh môn trước thì thào nói một tiếng. Đạo này thủy tinh môn phía trên có một cái lỗ chìa khóa, chắc hẳn cần phải tại cái kia đốt hư chủ thần trên thân. Chỉ bất quá bây giờ Chu Trung không có khả năng lại trở về cầm. Vậy cũng chỉ có thể. Chu Trung thở sâu, lấy ra khai thiên phủ nhất phủ bổ tới, ra ngoài ý định, cái này thủy tinh môn yếu ớt không hợp lý, tại khai thiên phủ phía dưới thì tựa giống như đầu hũ yếu ớt không chịu nổi, trực tiếp tứ phân ngũ liệt, hóa thành một đạo mảnh vụn. Cũng là, đoán chừng hắn cũng không nghĩ ra, sẽ có người dám xông vào đến hắn cái này trong cung điện đi. Chu Trung hơi hơi lắc đầu, đốt hư chủ thần tự nhiên là rất mạnh. Nguyên bản chính mình là gần như không có khả năng đánh bại đối phương, nhưng hắn thua thì thua ở khinh địch phía trên. Chu Trung lắc đầu đi vào cái này hoàn hảo không chút tổn hại gian phòng, từ nơi này bài trí nhìn lại, hẳn là một cái thư phòng. Cũng không biết có thể hay không từ nơi này được đến mình muốn tin tức. Chu Trung tiện tay nắm lên giá sách quyển sách trước, lật xem hai mắt liền tiện tay ném ra bên ngoài, tiếp lấy lại là cầm lấy một bản. Để Chu Trung so sánh thất vọng là, nơi này sách cơ hồ đều không được xưng là bí mật gì. Ngắn phút chốc Chu Trung đã lật xem hơn phân nửa, căn bản không có gì đáng giá chú ý. Nhưng ngay tại cái này trên giá sách, ở vào trung tâm nhất một phần hồ sơ, lại là để hắn trong nháy mắt nâng lên tinh thần. Phần này hồ sơ phía trên cũng không có bất kỳ cái gì đánh dấu, trang giấy cũng là dùng lớn nhất phổ thông bất quá loại kia, nhưng cũng là bởi vì nó phổ thông, tại cái này vô số công pháp bí tịch trong thư phòng, thì càng lộ ra đặc thù. Chu Trung ngồi trên ghế, bắt đầu lật lên xem cái này một phần hồ sơ, chỉ là nhìn một chút. Mi đầu cũng đã hơi nhíu lên. Thiên hợp hai cái chữ to, thu vào Chu Trung tầm mắt. Xem ra, đây chính là mình muốn tìm kiếm bí mật, thiên hợp tổ chức bí mật. Mang theo không kịp chờ đợi tâm tình, Chu Trung tiếp tục lật xem đi xuống, càng xem càng là kinh hãi, cả người mi đầu đã nhanh muốn tập hợp thành một luồng ma hoa, vẻ khiếp sợ càng là viết tại trên hai mắt. Trong này, thế mà ghi lại dạng này âm mưu kinh thiên. Sau khi xem xong, Chu Trung một thanh thu về hồ sơ, cả người hô hấp cũng theo có chút nặng nề, sắc mặt âm trầm không gì sánh được, thật sự là bởi vì phía trên này ghi lại nội dung, để hắn quá mức chấn kinh. Thiên hợp cái tổ chức này ý đồ chỉ có một cái. Bọn họ lại là muốn sáng tạo một cái hoàn toàn mới thế giới. Mà lúc này cái này huyễn ma giới, thế mà chính là bọn họ một cái thí nghiệm phẩm. Mà lại chính như Chu Trung suy nghĩ, ngày này hợp tổ chức thủ lĩnh, quả nhiên có người khác, vừa mới chém giết vị kia đốt hư chủ thần, chỉ là bên trong một cái người tham dự thôi. Thiên hợp tổ chức cái ý này đồ, tự nhiên không phải vì chơi vui, bọn họ mục đích là muốn đem trong thế giới hiện thực tất cả mọi người, tất cả đều chuyển rời đến bọn họ sáng tạo cái kia tân thế giới. Sau đó trở thành chúa tể thế giới, thành vì tất cả nhân chủ làm thịt. Đến lúc đó tất cả quy tắc đều nguyên do chế định. Như thế dạ tâm, để Chu Trung chấn kinh. Mà lại không thể không nói, bọn họ tiến triển rất thành công, cái này huyễn ma giới có thể áp chế cơ hồ tất cả mọi người tu vi. Nhưng nhất làm cho Chu Trung lo lắng còn không chỉ điểm này, cái kia hồ sơ phía trên còn ghi lại lấy rất nhiều cụ thể áp dụng nội dung. Bên trong có một hạng cũng là dần dần chiếm đoạt bên ngoài không vực phía dưới tiểu không gian. Bởi vì còn là lần đầu tiên nếm thử, chỗ lấy mục tiêu cũng không thể nào là những cái kia nắm giữ cường giả không gian. Bọn họ mục tiêu thứ nhất, thế mà chính là địa cầu. Trên địa cầu hiện tại là tình huống gì, Chu Trung rất giải, nếu là thật sự đối mặt thiên hợp cường đại như vậy địch nhân, căn bản không có khả năng có nửa điểm chống đỡ chi lực. Chu Trung trong lòng vô cùng nóng nảy, hắn tuy nhiên biết được thiên hợp muốn cầm địa cầu đến làm thí nghiệm, có thể quan trọng hắn hiện tại còn không cách nào về đến địa cầu. Đáng giận Chu Trung hô hấp biến đến càng thêm hỗn loạn, cả người cái chán càng là gân xanh lộ ra, vô cùng phẫn nộ. Nhưng sau đó, hắn lại đột nhiên nhớ tới một việc, một lần nữa mở ra hồ sơ cẩn thận lật xem một phen, nhìn đến bên trong một cái tên về sau, Chu Trung trong lòng chậm rãi suy tư. Hiện tại không gia nhập không quan hệ, bất quá một ngày nào đó ngươi hội thêm vào tổ chức chúng ta, đến lúc đó chúng ta sẽ còn gặp lại. Đúng. Chờ ngươi nghĩ thông suốt thời điểm, liền đến Hắc Thủy Thành, tìm ta tống tự là đủ. Hai câu này là ban ngày người trung niên kia chỗ nói, lúc trước Chu Trung còn không quá coi là chuyện to tát, nhưng lúc này lại thành vì một hy vọng. Tại cái kia hồ sơ phía trên, Chu Trung phát hiện thiên hợp tổ chức thực chia làm rất nhiều phân tổ dệt, mà cái kia tống tự, cũng là bên trong một cái phân trong tổ chức người. Chu Trung khép lại hồ sơ, thở dài một hơi. Hắn quyết định tiếp nhận tống tự mời, thêm vào cái tổ chức kia, sau đó tìm cơ hội từ nội bộ đến tan rã bọn họ. Triệt để hủy đi kế hoạch này, từ đó giải cứu địa cầu cùng người khác vận mệnh. Chương 3161, Thiên hợp tổ chức. Kim Giáp Thành, ở vào huyễn ma giới trung bộ, là một tòa không thua gì Diễm Nhật Thành đại thành, vì huyễn ma giới bên trong lịch luyện người cung cấp che chở. Trong đêm tiến lên, Chu Trung rốt cục tại ngày thứ 2 đuổi tới tòa thành thị này, chính là Thiên hợp tổ chức một cái phân bộ sở tại. Huyễn ma giới bên trong mỗi một tòa đại thành, đều có tương tự ngoại giới phủ thành chủ một loại tồn tại, bất quá tại huyễn ma giới bên trong không thể nghi ngờ có được càng quyền to hơn lợi, đồng thời càng thêm thần bí. Đương nhiên, đã duyệt hôm khác hợp mật quyển Chu Trung, bây giờ đã biết, những cái kia tồn tại chính là thiên hợp thiết lập từng cái phân bộ. Đi vào phân bộ môn lúc trước, Chu Trung có thể rõ ràng cảm giác đến trong này có không ít nói phi thường cường đại khí tức, ngẫu nhiên có người ra vào, chỉ bất quá từng cái sắc mặt lạnh lùng, tất cả đều coi Chu Trung là thành không khí. Ai, nghe nói a, Diễm Nhật Thành đốt hư chủ thần, đêm qua bị người cho giết. A, cái này sao có thể? Như thế một vị địa vị tôn sùng thiên tướng đại nhân thế mà. Xuyệt, nhỏ giọng một chút, ta cái này nhưng cũng là nghe người khác nói, nghe nói đêm qua, Diễm Nhật Thành trên không xuất hiện một táng lửa, sau cùng đốt hư chủ thần bỏ mình. Bất quá người xuất thủ kia, giống như không có người nhìn đến ngay mặt. Thật không biết, cái này huyễn ma giới bên trong, cứu lại còn ai có cái năng lực kia, có thể đem một vị có chủ thần tu vi thiên tướng đại nhân cho giết chết. Ngay vào lúc này, hai tên đứng tại cánh cửa nhỏ giọng nói chuyện với nhau thanh âm truyền vào Chu Trung trong tai. Bất quá hai người cũng không có nói quá lâu, bởi vì đứng ở bên trái cái kia người đã phát hiện Chu Trung tồn tại, đối một người khác làm một cái im lặng thủ thế, sau đó mang theo chút không kiên nhẫn thần sắc đi đến Chu Trung trước người nói, tới làm gì? Đây cũng không phải là loại người như ngươi có thể đến địa phương. Ta tìm tống tự. Chu Trung từ tốn nói. Người kia mang theo xem kỹ ánh mắt nhìn Chu Trung hai mắt buồn bực nói, tìm tống đại nhân. Người trước chờ ở tại đây. Cũng không lâu lắm về sau, hôm qua tại trong khách sạn nhìn thấy người trung niên kia, liền cười ha hả đi tới. Nghĩ thông suốt. Chu Trung gật gật đầu, Tống Tự lại là cười đem Chu Trung đón vào, nói tiếp, tuy nhiên ta biết ngươi khẳng định sẽ đến, bất quá so ta tưởng tượng bên trong còn sớm hơn một chút, bất quá vô luận như thế nào, đã lựa chọn thêm vào chúng ta, thì chứng minh ngươi ánh mắt coi như độc đáo, cái này huyễn ma giới bên trong, thế nhưng là có không ít người chen vỡ đầu đều muốn thêm vào chúng ta đây. Chu Trung biết lời này không có làm bộ, cái này toàn bộ huyễn ma giới đều là Thiên Hợp tổ chức làm ra đến, có thể nói ở chỗ này, Thiên Hợp tổ chức cũng là ông trời một dạng tồn tại. Đón lấy, Tống Tự liền mang theo Chu Trung làm liên tiếp thủ tục, xem như chính thức đăng nhập tại án. Bây giờ ta cũng coi là người cấp trên, thực tổ chức chúng ta cũng không có quá khoảng trứng bó, cũng không có cố định tiểu tổ, chỉ cần dựa theo quy định hoàn thành chỉ định nhiệm vụ là được, mỗi một lần nhiệm vụ, chúng ta đều sẽ an bài cho ngươi khác biệt thành viên tạo thành tiểu tổ. Thực ta một mực rất muốn hỏi, những nhiệm vụ này đến tột cùng là ai cho chúng ta phát xuống? Chu Trung hữu ý vô ý nói một câu, những chuyện này, hồ sơ phía trên cũng không có nói rõ ràng. Nghe được câu này, nguyên bản vẫn còn tương đối hiền lành Tống Tự, lập tức híp híp mắt mang theo một chút bá đạo ngữ khí nói ra, ngươi chỉ cần hoàn thành ban phát cho ngươi nhiệm vụ chính là, không cần biết quá nhiều, ở chỗ này làm nhiều sự tình, ít nói chuyện. Chu Trung không có lại hỏi tới, dù sao đây vẫn chỉ là hắn đánh vào Thiên Hợp tổ chức bước đầu tiên, không thể quá thu hút sự chú ý của người khác. Ngay vào lúc này, Tống Tự đột nhiên lấy ra một cái la bàn hình dáng pháp bảo, phía trên hai đạo lưu quang lóe qua về sau nói ra, ngươi vận khí không tệ, vừa mới thêm vào, thì có trọng yếu như vậy nhiệm vụ phát xuống, ngươi nhiệm vụ thứ nhất chính là tìm kiếm thiên địa thạch. Ta trước an bài cho ngươi một cái lâm thời chỗ ở, đợi đến ngươi chấp hành nhiệm vụ sau khi trở về, cần phải có thể có một cái cố định trụ chỗ, buổi sáng ngày mai ngươi tìm đến ta, ta đưa ngươi đi hướng nhiệm vụ địa điểm. Một mực bị Tống Tự đưa đến một cái lâm thời ở lại trong khách sạn, Chu Trung trong lòng vẫn như cũ là có chút sóng to gió lớn. Hắn đối cái này Thiên Hợp tổ chức là càng ngày càng hiếu kỳ. Thiên địa thạch đối với Chu Trung tới nói, cũng là phi thường trọng yếu một kiện bảo vật, nhưng cụ thể địa điểm căn bản là không có cách nắm giữ. Lên một lần có thể ngẫu nhiên được đến một cái thiên địa thạch thì đã coi như là dẫm nhầm cất chó. Nhưng là cái này Thiên Hợp tổ chức, lại có thể tìm kiếm được thiên địa thạch. Mà lại thì lần trước thiên địa thạch xuất hiện thời điểm, cũng có hôm khác hợp tổ chức cái bóng, chẳng lẽ chỗ có thiên địa thạch xuất hiện địa phương, đều có ngày hợp tổ chức người. Đương nhiên mấu chốt nhất một điểm là, Thiên Hợp tổ chức đến tột cùng vì sao cũng đối với thiên địa thạch coi trọng như vậy. Tại khách sạn nghỉ ngơi một đêm sau đó, vừa rạng sáng ngày thứ hai, Chu Trung liền dựa theo ước định, lần nữa tìm tới Tống Tự. Gặp mặt, Tống Tự cũng chỉ là đối Chu Trung gật gật đầu, sau đó liền một đường hướng thành bên ngoài một cái phương hướng đi đến, Chu Trung có chút hiếu kỳ theo ở phía sau, không biết gia hỏa này muốn dẫn chính mình đi nơi nào. Rất nhanh, hai người liền tới đến một cái cơ hồ không gặp được một bóng người địa phương, mà ở nơi đó, một cái to lớn truyền tống trận xuất hiện tại Chu Trung trước mắt. Đứng tại truyền tống trận chung quanh, còn có một nam một nữ hai người, không đợi Chu Trung suy nghĩ nhiều, một bên Tống Tự liền giới thiệu nói, hai cái vị này, chính là ngươi nhiệm vụ lần này đồng bạn, Trương Sách, Phương Tuyết. Chu Trung trông đi qua, phát hiện hai người kia cũng tại hiếu kỳ đánh giá chính mình, tên là Trương Sách thanh niên chủ động đối Chu Trung cười cười nói, ngươi chính là Chu Trung A, cửu ngưỡng đại danh. Cô gái trẻ tuổi Phương Tuyết, cũng là thân mật đối Chu Trung gật gật đầu. Không đợi Chu Trung nói chuyện, một bên Tống Tự liền hơi không kiên nhẫn nói ra, nói vớ vẩn thiếu tự, mau chóng hoàn thành nhiệm vụ, tận mau trở lại, nhớ lấy, nhất định muốn đem này thiên địa thạch thu hồi. Chu Trung dựa theo chỉ thị, cùng hai người khác cùng nhau đứng ở truyền tống trận phía trên, sau đó chỉ thấy cái kia truyền tống trận phía trên lóe qua mấy sợi lưu quang, một cỗ quen thuộc không gian hỗn loạn cảm giác tràn ngập Chu Trung thể xác tinh thần. Lần nữa mở hai mắt ra lúc, một mảnh rất là lạ lẫm cảnh tượng xuất hiện tại Chu Trung trước mắt. Mà lại để Chu Trung so sánh để ý là, nơi này linh khí, muốn so bên ngoài không vực cùng ma vực mỏng manh rất rất nhiều. Quay đầu nhìn lại, Trương Sách cùng Phương Tuyết hai người, lại là giống như không có quá nhiều kỳ quái biểu tình. Thậm chí nhìn ra Chu Trung trên mặt hơi nghi hoặc một chút biểu lộ, Trương Sách còn mang theo ý cười giải thích nói, ngươi vừa mới thêm vào tổ chức, cho nên có một số việc cũng không quá giải, ta đại khái vì ngươi giảng giải một phen, nơi này đã là bị huyễn ma giới hút vào một mảnh tiểu không gian. Cho nên ngươi mới có thể cảm giác có chút không thoải mái, bởi vì những thứ này tiểu không gian linh khí, tự nhiên là cùng ngoại giới không cách nào đánh đồng. Chu Trung không sai gật gật đầu, sau đó ba người bắt đầu cấp tốc ở trên không hướng về nhiệm vụ địa điểm đi nhanh mà đi, chỉ bất quá nhìn phía dưới cảnh tượng, Chu Trung mi đầu, lại là nhăn càng ngày càng sâu. Chương 3165, Ngưu kế thủ thắng. Mọc ra cánh tiểu hình yêu thú cấp tốc hướng về xung quanh bên trong phóng đi, Chu Trung thu tầm mắt lại, cũng không tính để ý tới con yêu thú này. Vẫn như cũng là đem lực lượng rót vào hai chân bên trong, sau đó đột nhiên nhảy lên. Tuy nhiên lực lượng bị áp chế, nhưng Chu Trung khoảng cách cảm giác cũng khá, vừa tốt rơi ngày hôm đó địa thạch chỗ một cái tiểu sơn động ở mép. Bên trong một khỏa bình giản dị tự nhiên thạch đầu, chính yên ổn nằm đặt ở chỗ đó, chỉ cần liếc một chút, Chu Trung tự nhiên là đã nhận ra, đây cũng là thiên địa thạch. Mang theo thoáng có chút tâm tình kích động, Chu Trung vừa dự định lấy đi viên kia thiên địa thạch, nhưng một cỗ cảm giác nguy cơ lại lần nữa truyền khắp toàn thân. Cùng lúc đó, sau lưng truyền đến một tràng tiếng xé gió, Chu Trung không biết sau lưng đến tột cùng xảy ra chuyện gì, cả người vô ý thức giống như hướng một bên lăn một vòng. Mà cái này lăn một vòng, cũng coi là cứu hắn một mạng, một cỗ đại hỏa trong nháy mắt thiêu đốt tại hắn nguyên bản đứng thẳng vị trí. Xung quanh bên trong lòng còn sợ hãi nhìn về phía sắp vọt tới sơn động một con kia tiểu yêu thú, gia hỏa này thế mà còn biết phun lửa. Chỉ là chậm trễ như thế một cái trước mắt, một con kia tiểu yêu thú cũng trong nháy mắt hướng vào sơn động, dùng cái kia hai cái tản ra hàn quang bạc chảo liền hướng Chu Trung chụp tới. Tuy nhiên con tiểu yêu này thú thực lực, khẳng định không cách nào so sánh bên ngoài đầu kia đại gia hỏa, nhưng Chu Trung lúc này cũng không dám cùng cứng đối cứng. Lâu dài tích lũy lại đến chiến đấu kinh nghiệm, vào lúc này xem như phát huy được tác dụng, Chu Trung thân hình biến hóa, tốc độ tuy nhiên không nhanh, nhưng vẫn là miễn cưỡng tránh thoát một kích này. Tê Chu Trung hút ngụm khí lạnh, quay đầu nhìn lại, trên đầu vai lần nữa thêm một vết thương, mặc dù không ảnh hưởng chiến đấu, nhưng vẫn còn có chút đau. Chu Trung trong lòng có chút bực bội, con tiểu yêu này thú, đoán chừng cũng chỉ có đạo thánh sơ kỳ thực lực, đặt ở trước kia, đoán chừng hơi chút động động ngón tay liền có thể để nó hình thần đều diệt. Lúc này lại bị như thế một con tiểu yêu thú làm cho chật vật như thế. Tiểu yêu thú cũng không dễ vượt qua, bị Chu Trung né tránh một kích kia, trực tiếp đụng vào một khối nham thạch to lớn phía trên, quay đầu nhìn về Chu Trung cái kia một đôi tròng mắt bên trong cũng tràn ngập lửa giận. Sau đó lại là một đoàn lửa lớn rừng rực từ trong miệng dâng lên mà ra. Bất quá lại một lần nữa bị lật lăn ra ngoài Chu Trung miễn cưỡng né tránh, nhìn qua bị đốt cháy khét một mảnh mặt đất, xung quanh trung tâm có lo sợ, lại không một chút còn lại ý nghĩ. Nếu là không lại nghĩ chút biện pháp gì lời nói, đoán chừng thật muốn đem mạng nhỏ cho nằm tại chỗ này a. Chu Trung tự nhiên không muốn chết ở chỗ này, chí ít. Không thể như thế nghẹn mà chết. Chu Trung, không có sao chứ. Trương Sách mang theo lo lắng thanh âm, theo bên ngoài sơn động truyền đến. Chu Trung đứng tại sơn động ở mép, chỉ có thể nhanh chóng quét mắt một vòng Trương Sách hai người bên kia tình huống. Còn tốt, hai người tuy nhiên đều thụ chút vết thương nhẹ, thế nhưng đại gia hỏa cũng không dễ vượt qua. Chí ít tạm thời là không có tinh lực quản phía bên mình. Đương nhiên, Trương Sách cùng Phương Tuyết hai người, khẳng định cũng vô pháp giúp mình gấp cái gì. Tạm thời không có chuyện làm. Ta nghĩ biện pháp lấy đi thiên địa thạch. Chu Trung nhìn chằm chằm cái kia con tiểu yêu thú động tĩnh, miễn cưỡng đáp lại một câu. Tốt. Hết thể đều nhìn ngươi. Chu Trung không khỏi lộ ra một nụ cười khổ, ngắn phút chốc lần nữa né tránh cái kia tiểu yêu thú mấy lần thế công. Lời tuy như thế nói, nhưng muốn tại tiểu yêu này thú dưới mí mắt lấy đi thiên địa thạch, chỉ sợ là không thể nào. Vậy xem ra, muốn lấy đi thiên địa thạch, liền có thể trước giết chết con yêu thú này. Nhưng là, bây giờ chính mình thực lực căn bản là không có cách phát huy ra, đoán chừng coi như gọi ra sông băng tiên kiếm, cũng chỉ có thể tự vệ, làm sao nói giết chết con yêu thú này. Đến cùng nên làm cái gì bây giờ? Chu Trung tinh thần chưa bao giờ có như thế đánh chúng. Đoán chừng nói ra đều sẽ không có người tin. Lúc trước cùng cái kia chủ thần cấp bậc cao thủ nhất chiến, đều không có lúc này khẩn trương như vậy. Tuy nhiên tính tạm thời mệnh không lo, nhưng tiếp tục như vậy chung quy không phải một cái biện pháp, không cách nào phản kích, hắn cũng chỉ có thể một mực dạng này bị làm thành một cái bia ngắm đến đánh. Nếu là hơi co phân thân, cái kia với hắn mà nói cũng là chí mạng. Nhất định phải nghĩ đến cái gì biện pháp, đến cải biến lúc này tình thế. Lại là mấy lần biến nguy thành an sau đó, Chu Trung đột nhiên chú ý tới một việc. Con tiểu yêu này thú tại mỗi một lần phun lửa trước đó, giống như đều sẽ có chuẩn bị, vị trí hiểm yếu vị trí sẽ như than lửa đồng dạng biến đến một mảnh hỏa hồng. Chi tiết này phát hiện, nhường Chu Trung có chút kinh hỉ. Nếu là có thể sớm báo trước đến đối phương thế công lời nói. Chu Trung đột nhiên nghĩ đến một ý kiến. Khéo léo tại mặt đất không ngừng quay cuồng lên, Chu Trung tự nhiên biết mình hiện tại bộ dáng đến cỡ nào chật vật, bất quá vì mạng sống, hắn hiện tại có thể không để ý tới cái gì hình tượng. Riêng là bây giờ mặt đất đi qua mấy lần hỏa cầu tẩy lễ, đã kinh biến đến mức vô cùng nóng hổi, Chu Trung không dám tưởng tượng nếu là cái kia hỏa đoàn rơi trên người mình lại là kết cục gì. Rốt cục, tại Chu Trung cẩn thận tính toán phía dưới, hắn dần dần đem chiến trường chuyển rời đến địa động ở mép. Sau đó, Chu Trung trực tiếp hướng bên ngoài sơn động nhảy lên ra ngoài, phiêu lơ lửng ở giữa không trung, cái kia con tiểu yêu thú ngược lại là cũng không nốc, cũng không có đuổi theo ra ngoài, chỉ là thủ ở miếng kia thiên địa thạch phía trước, một đôi lục đầu giống như mắt nhỏ. Dường như tràn ngập đối Chu Trung khinh thường. Dù sao dưới cái nhìn của nó, Chu Trung rất rõ ràng là muốn chạy trốn. Bất quá, nó lại cũng không muốn cứ như vậy thả đi Chu Trung, nó chậm rãi mở ra một cái miệng, vị trí hiểm yếu vị trí lần nữa biến đến như lửa than giống như hỏa hồng. Bất quá ngay tại cái kia hỏa đoàn sắp phun ra thời điểm, nó lại có chút nghi hoặc, bởi vì Chu Trung lần này cũng không có lại tranh né. Chu Trung khỏe miệng hơi vểnh, mang theo một tia âm hiểm ngữ khí thản nhiên nói, rốt cục mắc câu. Chu Trung vung tay lên, chỉ ít mấy chục mai tựa như than đen giống như đồ vật theo không gian giới chỉ bên trong ném ra ngoài, tiếp xúc cái kia hỏa đoàn về sau trong nháy mắt bốc cháy lên, biến thành mấy chục mai hỏa cầu, nện vào yêu thú chỗ trong sơn động. Chu Trung khỏe miệng hơi vểnh, thản nhiên nói, rời lên thạch đầu nện chính mình chân, tư vị như thế nào? Chỉnh sơn động trong nháy mắt hóa thành một cái biển lửa. Trong sơn động truyền đến mấy đạo vô cùng thê lương tiếng kêu thảm thiết, đợi đến hỏa thế dần dần tiêu tán, sơn động bên trong đừng nói là yêu thú nào, cũng là liền một con ruồi đều tìm không ra đến. Chu Trung ở giữa không trung thở dốc không thôi, đã có chút tình trạng kiệt sức, bất quá cuối cùng là mình thắng. Lúc trước theo trên tay hắn ném ra ngoài, thực là một loại luyện khí tài liệu, tên là dung kim than, nó một cái duy nhất đặc tính, thì là có thể đem hấp thu đến lửa bám vào phía trên. Mặc dù không cách nào điều động tu vi mở ra thiên địa kết giới, nhưng Chu Trung lúc trước cũng coi là mượn dùng yêu thú phun ra lửa, bày biện ra một cái tiểu hình thiên địa kết giới. Mà lại tại Chu Trung tính kế phía dưới, càng là liệu định con yêu thú kia, vì thủ hộ thiên địa thạch không biết đuổi theo ra đến, chỉnh sơn động hóa thành một cái biển lửa, nó tự nhiên cũng là muốn tránh cũng không được. Chu Trung thở dài một hơi, chưa bao giờ cảm giác như thế mỏi mệt, hắn lần nữa thực sự vào sơn động bên trong, nhìn đến cái viên kia yên ổn không tổn hao gì thiên địa thạch. Lần nữa thở phào, còn tốt thiên địa này thạch không có theo lấy con yêu thú kia cùng một chỗ hóa thành hư không, quả nhiên không hổ là thiên địa chí bảo. Chương 3166, kiếm trảm yêu thú. Chu Trung đem thiên địa thạch nắm trong tay, hướng về bên ngoài sơn động với tay, cười nói, thiên địa thạch đã tới tay. Có thể đi. Vừa dứt lời, Chu Trung nụ cười liền ngưng kết ở trên mặt, bài đá ở giữa càng là truyền đến một trận thanh thế to lớn. Cái kia cự lớn yêu thú tựa như giống như điên cuồng dùng một loại khó có thể tưởng tượng tốc độ tại hướng chính mình chỗ vị trí quần quận mà tới. Chỉ là một cái nháy mắt thời gian, liền đã tới gần không ít khoảng cách, lấy Chu Trung bây giờ tốc độ, đoán chừng dùng không bao lâu liền sẽ bị đuổi kịp. Cái này, tình huống như thế nào? Vừa dứt lời, miệng lớn thở dốc không thôi, cái chán càng là nhiễm không ít máu tươi Phương Tuyết, đột nhiên xuất hiện tại Chu Trung bên cạnh một bên nói ra, xuất sinh này, nổi điên, như quả không ngoài sở liệu lời nói. Ngươi vừa mới giết con yêu thú kia, phải cùng nó có quan hệ gì, đoán chừng là không giết ngươi không sẽ bỏ qua. Chu Trung nuốt ngụm nước bọt, lấy mình bây giờ cái này một thân tu vi, bị như thế một cái thực lực cường đại yêu thú để mắt tới, cũng không phải cái gì chuyện tốt ta. Chương sách đâu? Phương Tuyết vội va nói, hắn đang nỗ lực ngăn cản yêu thú kia, để cho ta tới đón ngươi, ta trước tiên đem ngươi an toàn đưa ra ngoài, sau đó lại trở về giúp hắn. Chu Trung biết, lúc trước một đường, thực hai người đều đang chiếu cố chính mình. Cô y đem tốc độ giảm chậm. Có điều, cái này sao có thể được? Nếu là yêu thú kia tìm không thấy ta, khẳng định sẽ tìm Trương Sách phiền phức, mà lại, ngươi mang theo ta như thế một cái vương hữu, có thể hay không trốn qua xuất sinh này thế công đều là vấn đề, không cần phải để ý đến ta, ngươi đi giúp Trương Sách giải quyết hết xuất sinh kia. Phương Tuyết rõ ràng không nghĩ tới Chu Trung sẽ nói như vậy, nàng có chút do dự nói ra, thế nhưng là, Chu Trung nghiêm mặt nói ra, không cần phải để ý đến ta. Xuất sinh này rõ ràng là đã rơi vào điên cuồng, chính là chém giết nó thời cơ tốt, huống chi, bảo mệnh. Ta sở trường nhất. Lúc này cái kia cự lớn yêu thú đã gần trong gang tấc, hai mắt tinh hồng, cười toe toét một cái miệng khổng lồ, dường như trong mắt chỉ có Chu Trung đồng dạng. Tốt A Phương Tuyết gật gật đầu, vừa muốn động thân thời điểm, Chu Trung lại đột nhiên nghĩ đến một việc. Ta cũng không biết ngươi có thể hay không dùng thanh kiếm này, bất quá muốn là thực sự không được lời nói, có thể thử một lần. Chu Trung lấy ra sông băng tiên kiếm đưa tới. Theo lẽ thường tới nói, người khác không cách nào vận dụng đã nhận chủ pháp bảo. Bất quá sông băng tiên kiếm, lại là cùng hắn pháp bảo khác biệt, đồng thời Phương Tuyết tu luyện công pháp, rõ ràng cũng là thuộc về hàn băng ảo nghĩa, cùng sông băng tiên kiếm phù hợp với nhau, nếu là có thể phát huy ra sông băng tiên kiếm 7-8 phần 10 uy lực, cũng đầy đủ. Phương Tuyết lưng cong sông băng tiên kiếm nhảy ra, Chu Trung thở sâu, sau đó quay đầu chạy vội. Quả không phải vậy, cái kia cự lớn yêu thú rõ ràng là đem toàn bộ chú ý lực toàn đều đặt ở trên người hắn. Sau lưng Chu Trung theo đuổi không bỏ, dường như trước mắt lại không vật gì khác. Mà Trương Sách cùng Phương Tuyết hai người, thì đi theo yêu thú bên người, tận khả năng phá vỡ con yêu thú này phòng ngự. Có thể con yêu thú này tuy nhiên đã mất lý trí, có thể cái kia bốn con khổng lồ móng vuốt lại vẫn là bản năng giống như hộ ở đầu bốn phía, đem hai người pháp thuật toàn đều nhất nhất đến đỡ được. Cái kia to lớn lân phiến, thậm chí không có để lại nửa điểm dấu vết. Trương Sách trên tay cái kia một thanh đoàn xích, dựa theo Chu Trung đoán chừng, chí ít cũng có nửa bước ma thần khí cấp bậc, nhưng dù vậy vẫn là không cách nào xuyên thấu lân phiến. Chu Trung phi nước đại không ngừng, ngẫu nhiên quay đầu nhìn lại liếc một chút, chỉ có thể nhìn thấy cái kia cự lớn yêu thú không ngừng tiếp cận, hắn nhịp tim cho tới bây giờ đều không có nhanh như vậy qua. Giống dạng này đem chính mình tánh mạng tất cả đều giao tại trên tay người khác, đối Chu Trung tới nói, có thể là vô cùng hiếm thấy sự tình. Ngay tại Chu Trung lại một lần quay đầu nhìn lại, nhường lòng hắn kinh hãi một màn xuất hiện, chỉ thấy cái kia cự lớn yêu thú đột nhiên tốc độ chậm chạp một số. Mà Chu Trung cũng cùng nó kéo ra một khoảng cách. Theo lý mà nói, đây là chuyện tốt, có thể Chu Trung lại nửa điểm cũng cao hứng không nổi. Bởi vì cái kia cự lớn yêu thú cổ họng vị trí đột nhiên biến đến hỏa hồng, tình cảnh như vậy, tại Chu Trung trong mắt lại là không thể quen thuộc hơn được. Nó muốn phun lửa. Mau ngăn cản nó. Chu Trung căn bản là không có cách lạnh nhạt đi xuống, dù sao dựa theo khoảng cách này, lấy cái kia cự lớn yêu thú hình thể đến xem, chính mình căn bản tránh cũng không thể tránh. Trương Sách cùng Phương Tuyết hai người thật giống như cũng dự liệu được cái gì, nhưng là bọn họ cũng không có quá tốt biện pháp a. Dùng thanh kiếm kia. Chu Trung quát. Cái này thời điểm, Chu Trung cũng chỉ có thể lấy ngựa chết làm ngựa sống, hy vọng sông băng tiên kiếm có thể tuyệt đối đừng để cho mình thất vọng a. Không khí dần dần ấm lên, đến đón lấy sẽ phát sinh cái gì, Chu Trung căn bản không dám tưởng tượng. Phương Tuyết nhíu mày, tuy nhiên hắn biết Chu Trung chỉ là cái gì, thế nhưng là nàng căn bản không biết nên như thế nào khu động sông băng tiên kiếm a. Nhưng cũng ngay lúc này, một thanh úy trường kiếm màu xanh lam đột nhiên theo Phương Tuyết sau lưng thoát ra. Phương Tuyết thần tình trên mặt mờ mịt, giống như trôi kiếm này cũng không phải là nàng chỗ khu động. Sông băng tiên kiếm ảm đạm không gì sánh được, thân kiếm bên trong càng là không có nửa điểm năng lượng. Ma khí. Nhanh rót vào ma khí. Chu Trung ánh mắt sáng lên lần nữa lo lắng hô. Phương Tuyết lúc này mới nghĩ đến cái gì một dạng, hướng sông băng tiên kiếm bên trong rót vào từng sợi mang theo hàn băng chi ý ma khí. Thế nhưng là, chỉ bằng dạng này, thật có thể ngăn cản con yêu thú kia a? Phương Tuyết có chút mở mịt nghĩ đến. Lúc trước nàng và Trương Sách hai người, thế nhưng là đem hết tất cả vốn liếng đều không thể phá vỡ con yêu thú kia phòng ngự a, chỉ dựa vào như thế một thanh kiếm. Thật có thể được. Đây hết thảy, chỉ phát sinh tại trong chớp mắt. Tiếp theo một cái chớp mắt, sông băng tiên kiếm thân kiếm bỗng nhiên quang mang đại thịnh, tốc độ càng là phảng phất muốn xẹt qua hư không đồng dạng, chỉ lưu lại một đạo tàn ảnh. Ngay sau đó, sông băng tiên kiếm như là đâm rách một tờ giấy mỏng giống như, xuyên qua yêu thú lân phiến, từ đầu sọ xuyên qua mà đi. Cự lớn yêu thú thân hình lay động một lát, sau đó ầm vang mà ngược lại. Cuối cùng, là sống sót ta. Chu Trung sủi lơ giống như ngồi trên mặt đất, miệng lớn thở dốc. Trương Sách cùng Phương Tuyết hai người, cẩn thận từng ly từng tí kiểm tra một phen, xác định con yêu thú kia xác thực không có nửa điểm sinh cơ về sau, cũng rơi vào Chu Trung bên người, đặt mông ngồi xuống. Thực hai người bọn họ cũng không có so Chu Trung tốt bao nhiêu, tất cả đều thụ không nhẹ thương thế, một trận chiến này có thể nói là vô cùng gian khổ. Nhìn đến chuôi này xanh thảm trường kiếm bị Chu Trung triệu hồi, thực hai người đều có rất nhiều nghi vấn, tỉ như thanh kiếm kia đến tột cùng vì sao lại mạnh như vậy. Chỉ bất quá cái này đầy trong đầu lời nói, đều đã bị lúc này vui sướng quên lãng, dù sao không có chuyện gì là so sống sót càng đáng được ăn mừng. May mắn không làm được mệnh, quá trình khó khăn điểm, nhưng tốt xấu là hoàn thành nhiệm vụ. Chu Trung lấy ra cái kia một cái thiên địa thạch. Ba người quen biết cười một tiếng, toàn thân đều là vô cùng chật vật. Một trận chiến này tuy nhiên khó khăn, nhưng cũng để cho Chu Trung cùng hai người lẫn nhau ở giữa lẫn nhau càng thêm quen thuộc một số, đã không còn giống vừa bắt đầu như vậy lạnh nhạt. Có rất nhiều lời, đã không cần nhiều lời, đợi đến nghỉ ngơi thời gian rất lâu sau đó, ba người lần nữa đứng dậy, hướng tiểu thế giới này cái truyền tống trận kia bay đi. Chương 3167, mục tiêu. Điểm cống hiến. Một lần nữa trở lại huyễn ma giới, Chu Trung một mực treo lấy trái tim kia, cũng coi là rốt cục rơi xuống đất. Quen thuộc lực lượng một lần nữa trở lại thể nội, rốt cục không lại dùng thời thời khắc khắc lo lắng lúc nào sẽ rất là kỳ lạ thì chết. Tống Tự đứng tại truyền tống trận bên cạnh, giống như đã sớm nhận được tin tức chờ ở chỗ này, mang theo một mặt vui mừng ý cười nói, làm không tệ, thiên địa thạch đâu. Chu Trung trầm mặc một lát, hắn đúng là có nghĩ qua đem khối này thiên địa thạch chính mình độc chiếm xuống tới. Nhưng là cứ như vậy nói không chừng hội hại Trương Sách cùng Phương Tuyết. Mà lại theo lâu dài đến xem, được đến thiên hợp tổ chức tín nhiệm, ở chỗ này tiếp tục gần nút đi xuống, được đến có quan hệ thiên hợp tổ chức tình báo, giống như đối với mình càng có lợi hơn một số. Cho nên Chu Trung cũng chỉ đành nhịn đau đem thiên địa thạch nộp đi lên. Tống Tự cẩn thận từng ly từng tí đem cái kia một cái thiên địa thạch nâng ở lòng bàn tay, quan sát tỉ mỉ vài lần về sau, một khuôn mặt đều nhanh cười nở hoa. Hắn vô vô Chu Trung bả vai nói, làm không tệ, các ngươi ở bên trong biểu hiện, quả nhiên không có khiến ta thất vọng, riêng là Chu Trung, lần thứ nhất chấp hành nhiệm vụ, liền có thể làm như thế xinh đẹp. Chu Trung lộ ra một nụ cười khổ nói, chỗ nào, như không phải là bởi vì Trương Sách cùng Phương Tuyết, đoán chừng ta rất khó còn sống đi ra. Trương Sách cười nói, làm gì khiêm tốn. Cầm về thiên địa thạch, ngươi giành công rất to. Tống Tử cười ha hả nói, các ngươi cũng không cần nhường tới nhường lui, trong tổ chức khẳng định sẽ đại lực khen thưởng các ngươi. Sau khi nói xong, hắn đón đến lúc này mới tiếp tục nói, gần nhất người khác lại lần lượt nhập vào mấy cái tiểu không gian đến huyễn ma giới bên trong, đã có đội ngũ bắt đầu tìm hiểu thiên địa thạch hạ lạc, các ngươi ba cái đi về nghỉ trước một chút, qua mấy ngày còn sẽ có liên quan tới thiên địa thạch nhiệm vụ giao cho các ngươi. Phương Tuyết cùng Trương Sách hai người thở dài rời đi. Chu Trung cũng không biết lần tiếp theo lại cùng hai người gặp mặt lại là cái gì thời điểm. Bất quá trừ sự kiện này bên ngoài, còn có một việc để Chu Trung so sánh để ý. Hắn nhíu mày, xem ra huyễn ma giới nhập vào tiểu không gian tốc độ không chậm, vậy lúc nào thì hội vòng tới địa cầu đâu? Nhìn Chu Trung không có rời đi, Tống tự hỏi, Chu Trung, ngươi là có lời gì muốn nói a? Chu Trung suy nghĩ bị đánh gãy, vì ngăn ngừa bị cái này Tống tự cho nhìn ra cái gì, hắn ra vẻ hiếu kỳ hỏi, Tống đại nhân, xin hỏi ta chừng nào thì đi tham gia nhập vào tiểu không gian nhiệm vụ. Cũng tốt nhiều được thêm kiến thức. Nếu là có thể tham dự bên trong lời nói không chừng có thể nghĩ đến cái gì biện pháp đến bảo hộ địa cầu. Tống tự bị Chu Trung lời nói làm cười, mới thêm vào mấy ngày, liền muốn chấp hành loại nhiệm vụ này. Ngươi muốn vì tổ chức xuất lực ý nghĩ là tốt, có điều. Bất quá Chu Trung à, ngươi tiềm lực tuy nhiên có, nhưng thực lực vẫn là hơi có chút yếu, sự kiện này hiện tại ngươi còn không quá thích hợp, các loại sau này hay nói đi. Chu Trung gật gật đầu, cũng không có quá mức cưỡng cầu, dù sao hắn cũng không có nghĩ qua mới thêm vào vài ngày như vậy, liền có thể đánh vào thiên hợp tổ chức tranh thức hạch tâm. Một lần nữa trở lại thiên hợp tổ chức, hắn chỗ ở cũng không còn là cái kia lâm thời khách sạn, mà chính là Tống tự chuyên môn an bài một cái chỗ ở. Tại một tên người hầu chỉ huy dưới, Chu Trung nhìn đến thiên hợp tổ chức vì chính mình an bài chỗ ở, không khỏi có chút sợ hãi thán phục. Ngày này hợp tổ chức bất kể nói thế nào, còn tính là so sánh hào phóng. Thiên hợp tổ chức vì hắn an bài chỗ ở, có một cái độc lập sân nhỏ, bên trong cơ hồ mọi thứ đều đủ. Vô luận là hoa viên, phòng luyện công, luyện khí phòng, thậm chí là phòng luyện đan tất cả đều là dị thường xa hoa, cho dù là tại bên ngoài cũng rất ít có loại này hào hoa sân nhỏ. Các loại dùng đến tăng cao tu vi đồ dùng, tỉ như thượng phẩm ma thạch mỗi tháng đều sẽ có vài chục vạn đưa vào đến chỗ mình ở. Mà lại mấu chốt nhất là, thế mà còn chuyên môn an bài xuống người phục thị. Vừa mới về đến phòng, liền có mấy tên thị nữ cùng tại chính mình sau lưng, dùng một loại êm thai thanh âm nói, đại nhân, cần chúng ta vì ngài tắm rửa thay quần áo sao? Nhìn lấy trên mặt mấy người biểu lộ, còn kém trực tiếp viết lên mặc trò khai thác bốn chữ. Dù là Chu Trung cũng không sao cả trải qua loại này phô trương, nhỏ ho khan hai tiếng nói, ta vẫn là chính mình tới đi. Mấy tên thị nữ phảng phất có chút thất vọng, nhưng cũng rất tốt ẩn tàng tâm tình, ào ào đáp một tiếng sau đó lui xuống đi. Đây thật là... Chu Trung ngâm mình ở thùng tắm bên trong, thương thế trên người đã bắt đầu lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ khép lại. Lúc trước những thị nữ kia, rõ ràng ít nhất đều có chút phổ thông vệ sĩ thực lực, nhưng tại thiên hợp tổ chức lại cũng chỉ có thể làm loại này cấp thấp nhất hạ nhân. Không thể không nói, cái tổ chức này tại huyễn ma giới bên trong, thật có thể được xưng là một tay che trời. Bất quá Chu Trung rất nhanh liền đem sự kiện này ném sau, bắt đầu ở trong đầu hồi tưởng một lần này nhiệm vụ quá trình. Sau cùng tuy nhiên thành công lấy về thiên địa thạch, còn kết bạn hai vị không tệ đồng bạn. Thế nhưng là quá trình gian khổ, cũng chỉ có hắn có thể cảm nhận được. Đoán chừng chính mình lúc trước đối mặt vị chủ thần kia, đều không có chật vật như thế qua. Mà hết thể này nguyên nhân chủ yếu nhất, thì là bởi vì chính mình tại huyễn ma giới bên trong thực lực còn chưa đủ đầy đủ. Lúc trước cái kia mảnh trong tiểu không gian, hắn theo không có cảm giác được như vậy bất lực qua. Cho nên, xem ra ở chỗ này, vẫn không thể chỉ dựa vào nhục thân chi lực a. Chu Trung cảm khái một câu. Về sau hắn khẳng định sẽ còn tiếp nhận nhiệm vụ, lần nữa tiến vào những cái kia bị huyễn ma giới hút vào tiểu không gian bên trong. Lần này tính toán là mình vận khí tốt, gặp phải hai cái không tệ đồng đội, có thể lần tiếp theo muốn là mình vận khí không có gì tốt đâu. Nếu là gặp gỡ một số tâm hoài quỷ thai ra hỏa, đến lúc đó chính mình nhục thân chi lực một bị áp chế, cái kia ha không phải liền là mặc người thì cá. Chớ nói chi là gặp gỡ những cái kia cường đại yêu thú, lên một lần muốn không phải sông băng tiên kiếm phối hợp phương tuyết công pháp đặc tính. Đoán chừng chính mình liền đã đem mạng nhỏ cho bàn giao tại cái kia. Ta đây cũng không thể tiếp nhận a. Rất nhanh, Chu Trung liền làm cái kế tiếp quyết định, muốn ở trên trời hợp trong tổ chức tiếp tục gần nút đi xuống, chính mình nhất định phải mau chóng tăng cao tu vi mới được. Mà tại huyễn ma giới bên trong, cho dù tăng lên cảnh giới cũng là không đủ, cuối cùng vẫn muốn bị áp chế đến chỉ còn lại có 10% trình độ. Cho nên, nhất định phải mau chóng tăng lên ở chỗ này thân phận, bây giờ hắn là thanh đồng vệ sĩ, nếu là có thể tăng lên tới bạch ngân vệ sĩ, liền có thể phát huy ra 20% thực lực. Đến hoàng kim vệ sĩ, cũng là 40%. Đến lúc đó, cho dù là hút vào trong không gian nhỏ, cũng đủ để có sức tự vệ. Rất nhanh, Chu Trung liền từ trong thùng tắm đi ra, mặc quần áo tử tế. Muốn tăng lên thân phận, nhất định phải được đến điểm cống hiến. Dựa theo hắn hiện tại đối huyễn ma giới giải, trừ thường cách một đoạn thời gian liền sẽ phát xuống cường chế nhiệm vụ bên ngoài, ở chỗ này người, còn có thể tự mình xác nhận nhiệm vụ. Đương nhiên, những nhiệm vụ này là huyễn ma giới bản thân nhiệm vụ, mà không phải thiên hợp tổ chức nhiệm vụ. Chỉ cần không còn tiến vào những cái kia tiểu không gian bên trong, muốn hoàn thành nhiệm vụ, đối Chu Trung tới nói vẫn là vô cùng đơn giản. Chương 3168, Tiểu Mập Mạp. Đi qua một phen nghe ngóng xuống tới, Chu Trung đi vào Kim Giáp Thành một cái chuyên môn phụ trách phát xuống nhiệm vụ đại sảnh. Nhiệm vụ đại sảnh người không nhiều, nhưng cũng không tính quẩn cũ ẽ. Một cái cao cỡ nửa người sau quầy mới ngồi đấy một cái tựa như tiên sinh kế toán trung niên nam nhân, biểu lộ lạnh lùng. Chu Trung biết, muốn xác nhận nhiệm vụ hẳn là muốn tìm cái này người, vừa định bước vào cửa thời điểm, lại đột nhiên cảm thấy chính mình giống như đá một cái thứ gì. Không đợi Chu Trung kịp phản ứng, ngồi xổm ở Chu Trung bên chân một cái viên thịt liền nhảy người lên, nguyên lai là một cái thịt núc ních tiểu mập mạp. Không có mắt ta. Chu Trung có chút im lặng, cái này tiểu mập mạp vốn là lớn lên thì không cao, đứng người lên cũng liền mới miễn cưỡng đến Chu Trung bả vai cao, lúc trước càng là ngồi xổm ở nơi đó, cái này đi đâu nhìn qua. Bất quá tốt xấu là mình đối lý, Chu Trung cũng liền nói tiếng xin lỗi. Chân trước vừa mới bước vào cánh cửa, kết quả cái kia tiểu mập mạp lần nữa đúng lý không tha người, lạnh hư một tiếng nói, đơn giản như vậy liền muốn bãi bình. Ta nói cho ngươi, việc này cũng chính là xảy ra ở trên người ta, không phải vậy muốn là đổi lại người khác, nhất định phải để ngươi ăn không ôm lấy đi. Chu Trung cười cười một tiếng nói, vậy ngươi muốn thế nào? Tiểu mập mạp tựa như trầm ngâm một lát, ngẩng đầu lên nói, đơn giản, bồi thường tiền sự tình. Ngươi thì bồi ta 10 khỏa thượng phẩm ma thạch tốt. Chu Trung ngạc nhiên một lát, xác định chính mình không nghe lầm về sau, trực tiếp ném ra ngoài 10 khỏa thượng phẩm ma thạch, tiểu mập mạp tiếp nhận ma thạch tựa như đến vô cùng lớn tiện nghi đồng dạng. Chu Trung có chút im lặng lắc đầu, 10 khỏa thượng phẩm ma thạch, cũng không phải là cực phẩm ma thạch, đến mức cao hứng như vậy à. Cái này cần là nhiều nghèo rất ngồng tới à. Nhận nhiệm vụ. Sau quầy mới, cái kia cái trung niên nam nhân lãnh đạm liếc một chút Chu Trung. Chu Trung gật đầu nói, xin hỏi nơi này có cấp độ S nhiệm vụ sao? Bây giờ Chu Trung nhu cầu cấp bách thực lực, cũng không lo được cái gì làm người khác chú ý, một cái cấp độ S nhiệm vụ liền có thể được đến cống hiến, cứ như vậy mới có thể mau chóng tấn thăng đến bạch ngân vệ sĩ. Nguyên bản mặt không biểu tình trung niên nam tử, nhìn nhiều Chu Trung hai mắt, càng là đích nói thầm, thế mà còn thật có ngu ngốc tới đón lấy cấp độ S nhiệm vụ, thật sự là không muốn sống. Sau khi nói xong, hắn lấy ra một tờ giấy nói, ngươi vận khí không tệ, lúc trước cũng có một người xác nhận cái này cấp độ S nhiệm vụ, cho nên ngươi có thể cùng hắn kết bạn. Đợi đến cái kia cái gọi là đồng bạn đi vào Chu Trung bên người về sau, hai người gần như đồng thời ngạc nhưng nói ra, là ngươi. Ngạc nhiên sau đó, chỉ thấy cái kia tiểu mập mạp đột nhiên nâng lên một khuôn mặt, mang theo một tia lạnh lùng nói, tính toán, là ai cũng không quan trọng, uy, ngươi cái tên này nhớ kỹ, nhiệm vụ quá trình không muốn cho ta thêm phiền phức, ta sẽ mau chóng giải quyết mục tiêu, ngươi thì ở phía sau theo ta liền thành. Nhớ chưa? Chu Trung bị gia hỏa này làm cười, bởi vì hắn có thể rõ ràng nhìn ra cái này tiểu mập mạp trên mặt lạnh lùng, hoàn toàn là trang ra đến, mà lại diễn kỹ cũng không tính quá tốt. Bất quá thực lực tính toán là không tệ, tờ kia trên trang giấy kỹ càng giới thiệu cái này tiểu mập mạp tin tức. Lưu Tham Thảm, Hoàng Kim Vệ Sĩ. Nhiệm vụ địa điểm là khoảng cách Kim Giáp Thành không xa một cái thôn xóm nhỏ. Cái này thôn làng tính toán là huyễn ma giới bên trong thổ dân, cùng người bình thường không có gì khác biệt. Tại đi qua yêu thú tập kích về sau tổn thương thảm trọng. Hành tẩu tại một cái lối nhỏ phía trên, Chu Trung khắp nơi có thể thấy được bị đốt cháy khét phòng ốc, thậm chí còn có mấy đầu thi thể tàn chi không có bị thanh lý hoàn tất. Mà còn lại may mắn còn sống sót thôn dân cũng lớn cũng không dám ra ngoài môn, sợ yêu thú lần nữa đột kích, không có nơi cung cấp thức ăn, thời gian qua 10 phần bần khổ. Nhìn thấy một màn này Chu Trung cũng là có chút cảm xúc. Bất quá bên tai truyền đến một trận nghiến răng nghiến lợi thanh âm, lại là để Chu Trung tương đối nghi hoặc. Bên người tiểu mập mạp chẳng biết tại sao, nhìn thấy trước mắt một màn về sau, đã nắm chặt một đôi quyền đầu, cả người đều rất giống vô cùng phẫn nộ. Chu Trung có chút hiếu kỳ, hắn tại sao lại đối dạng này chẳng cảnh, như thế cảm xúc. Hắn đứng vững thân thể, đột nhiên đối với những cái kia mở ra một đầu khe cửa, chỉ dám thông qua khe cửa nhìn lấy hai người thôn dân chém đinh chặt sắt nói, ta nhất định sẽ đem quái phá yêu thú diệt trừ rơi. Theo ở nông thôn một đầu nhỏ đường mà đi, đầu này đường nhỏ nối thẳng trên núi, cơ hồ không nhìn thấy một bóng người. Chu Trung Thủy Trung đều không nói gì, chỉ là đi theo Lưu Thăm Thẳm sau lưng, ra sức làm lấy một cái tiểu tùy tùng bản phận. Tuy nhiên rất ngạc nhiên lúc trước phát sinh sự tình, nhưng dù sao hai người không có gì giao tình, Chu Trung cũng không có đi qua nhiều hỏi thăm. Cũng không lâu lắm về sau, đường núi bên cạnh trong rừng rậm đột nhiên truyền đến một trận nhỏ nhẹ lay động âm thanh. Không cần Chu Trung điểm phá, đi tại phía trước tiểu mập mạp đã là một bức như lâm đại địch giống như biểu lộ, quay đầu nhắc nhở Chu Trung nói, đợi chút nữa nhớ đến hộ tốt chính mình, không phải vậy xảy ra chuyện gì ta cũng không chịu trách nhiệm. Chu Trung cười gật gật đầu, sau đó tìm một khối so sánh đại nham thạch, cứ như vậy ngồi ở phía trên. Một giây sau, một con vượn hình dáng tiểu hình yêu thú đột nhiên theo rừng cây phía trên nhảy xuống. Con tiểu yêu này thú thực lực cũng không mạnh, có thể là vấn đề ở chỗ. Thì cùng sau lưng nó, còn có nhiều vô số kể tiểu yêu thú tại đối với Lưu Thăm Thẳm nhe răng trợn mắt, tựa như là tại bảo vệ lấy chính mình lãnh thổ. Bất quá Lưu Thăm Thẳm dù sao cũng là một tên hoàng kim vệ sĩ, cho dù là đối mặt với như thế một đám lít nha lít nhít tiểu yêu thú, cũng không có nửa điểm lùi bước, rất nhanh liền cùng cái kia nhiều vô số kể tiểu yêu thú giao thủ qua. Giữa sườn núi pháp bảo cùng pháp thuật bay tứ tung, mảng lớn yêu thú cấp tốc liền bị tiêu diệt hơn phân nửa, chỉ bất quá Lưu Thăm Thẳm cũng không dễ chịu, trên thân món kia pháp bảo đã bị kéo ra mấy cái vết nước. Chu Trung chậm rãi nói ra, chịu đựng được a? Có muốn hay không ta đến giúp đỡ? Không dùng. Chỉ bằng ngươi cái kia chút thực lực. Đừng cho ta vướng bận là được. Lưu Thăm Thẳm căn bản là không có thời gian quay đầu, chỉ có thể vội vàng hô một tiếng. Trong lời nói, đã mang theo gấp rút tiếng thở dốc. Tốt ta. Chu Trung nhún nhún vai. Hắn đương nhiên có thể nhìn ra cái này tiểu mập mạp xem chừng đã nhanh đến cực hạn, bất quá đã hắn không để cho mình động thủ, vậy hắn thì nhìn lấy chứ sao. Một bàn tay đánh bay một cái đục nước béo cò đi vào hắn bên này mấy cái con tiểu yêu thú, Chu Trung nắm trong tay lấy một cái không biết từ chỗ nào hái đến quả dại, hưởng thụ thanh nhàn. Cục thế dần dần sáng tỏ, mấy trăm con tiểu yêu thú đã bị nghiền ép hơn phân nửa, nhưng Lưu Thăm Thẳm thân hình cũng có chút khẽ run, xem ra cũng là nhanh đến cực hạn. Nhưng hắn mắt đỏ, như cũ nửa bước không lùi. Hắn rũ cụp lấy hai tay, đối lấy trước mắt còn lại số lượng không nhiều mấy chục cái tiểu yêu thú đột nhiên hét lớn một tiếng, mấy chục cái tiểu yêu thú tuy nhiên rõ ràng không có cam lòng, nhưng vẫn là từng cái thối lui. Chu Trung ném đi trên tay cái kia một cái hột, vừa muốn đứng dậy, lại là không khỏi đón đến. Đánh lui đàn yêu thú, vốn nên là một kiện giá trị đến chuyện cao hứng, nhưng Lưu Thăm Thẳm lại cả người đột nhiên sủi lơ quỳ ở trên mặt đất, hai vai một đứng thẳng hơi dựng ngược lên, vô cùng khổ sở khóc. Chương 3169 Cự viên. Ngay từ đầu Lưu Thăm Thẳm vẫn chỉ là nhỏ giọng khóc nức nở, bất quá tiếng khóc càng lúc càng lớn, cả khuôn mặt đã phủ đầy nước mắt. Lúc này hắn, nhìn qua tràn ngập một loại ảo não cùng tự trách. Cái này còn không chỉ, hắn đột nhiên duỗi ra một cái tay, bắt đầu đánh chắn mình, thống khổ kêu khóc nói, Lưu Thăm Thẳm. Ngươi làm sao vô dụng như vậy? Liên như thế một điểm tiểu yêu thú đều đối phó không, ngươi còn thế nào đi đối phó lớn yêu thú, ngươi còn thế nào đi cho người nhà báo thủ? Chu Trung ngồi tại trên tảng đá, chỉ là yên lặng nhìn lấy hắn, hiếu kỳ tự nhiên là càng thêm hiếu kỳ, nhưng vẫn là không nói thêm gì. Rất lâu sau đó, tiểu mập mạp chỗ vị trí đã nhanh muốn bị nước mắt thẩm thấu, bất quá tiếng khóc cũng dần dần biến mất. Hắn sững sờ ngẩng đầu nhìn bầu trời, lần nữa tràn ngập sức sống, một thanh xóa sạch trên mặt nước mắt đứng người lên, hung dữ đối với Chu Trung chỗ phương hướng nói ra, vừa mới phát sinh sự tình, ngươi nếu là dám nói ra, có thể cũng không phải là 10 khỏa thượng phẩm ma thạch thì có thể giải quyết sự tình. Chu Trung lại là vô tội nhún nhún vai, chưa từng đi hỏi lúc trước sự tình, chỉ là nói ra, đến đón lấy chúng ta đi đâu. Tiểu mập mạp đã nửa điểm không có lúc trước tinh thần sa sút, chuyện đương nhiên bắt đầu dẫn đường nói, đương nhiên là đi tìm tới cái kia lớn yêu thú. Cống hiến giá trị đâu? Cũng không thể đến không một lần. Chu Trung nhảy xuống nham thạch, theo sau. Hắn tự nhiên cũng đồng dạng không thể bỏ qua cái này cống hiến giá trị. Hai người dọc theo đầu này đường núi tiếp tục hướng đỉnh núi tiến lên mà đi, kỳ quái là... Lúc trước Lưu Thăm Thẳm đuổi lui cái kia một đám nhỏ yêu thú, dường như cũng là ngọn núi này tất cả yêu thú, chỉ một chút dưới đường đi đến đều không có gặp lại bất luận cái gì một con yêu thú. Thì liền cái kia mấy chục cái đào tẩu tiểu yêu thú, cũng triệt để không thấy tăm hơi. Riêng là càng tới gần đỉnh núi vị trí, liền càng là như thế, giống như thì liền tiếng gió đều nhỏ chút, toàn bộ trong núi rừng tràn ngập một loại quỷ dị bầu không khí. Đi tại phía trước tiểu mập mạp đột nhiên cảnh cáo một tiếng, có thể không nên cảm thấy không có gặp nguy hiểm. Liền buông lỏng cảnh giác, phải biết, sự tình gia khác thường tất có yêu. Ta dám đoán chắc, một con kia đại gia hỏa, khẳng định sớm liền phát hiện chúng ta tồn tại. Chu Trung dở khóc dở cười, lời nói này tự nhiên là hắn sớm thì hiểu được đạo lý. Bất quá dường như nói cái gì đến cái gì đồng dạng, ngay tại tiểu mập mạp tiếng nói vừa mới rơi xuống thời điểm, hai người lòng bàn chân đột nhiên bắt đầu kịch liệt lay động. Chu Trung khẽ nhíu mày, bên cạnh tiểu mập mạp giống như cũng ý thức được cái gì, mang theo một mặt kinh khủng thần sắc nhìn về phía Chu Trung, sau đó đột nhiên một tay lấy Chu Trung đẩy đi ra. Nhớ kỹ, không muốn vướng bận. Bảo mệnh quan trọng, không có ta mệnh lệnh, không nên tùy tiện đi lại. Tiểu mập mạp chỉ có thể vội vã quẳng xuống một câu nói như vậy, sau đó cũng là buồn cười đột nhiên lăn lộn đến một bên. Cũng chính là vừa dứt lời một sát. Một cái hình thể có tới cao mười mấy mét cự viên ầm vang rơi lúc trước hai người chỗ vị trí, toàn bộ mặt đất đều hạ xuống mấy phần, muốn không phải hai người trốn mất sớm, lúc này chỉ sợ đã trở thành hai bãi thịt nát. Dù vậy, cự viên sau khi rơi xuống đất vỡ nát đá vụn, cũng tương tự để Lưu Thăm Thẳm có chút luống cuống tay chân. Chu Trung khẽ nhíu mày, vừa định có hành động, kết quả vừa mới trốn ở một gốc cây sau Lưu Thăm Thẳm liền la lớn, đừng núp ních. Ngươi không muốn sống. Gia hỏa này ta đối phó đều rất khó giải quyết, muốn là nó để mắt tới ngươi, ta có thể cứu không ngươi. Chu Trung đành phải dừng lại động tác, chỉ bất quá Lưu Thăm Thẳm có một câu nói không sai, cái này cự viên xác thực rất mạnh. Cự viên đứng tại chỗ, nhìn một chút Chu Trung. Cuối cùng vẫn là đem ánh mắt khóa chặt tại Lưu Thăm Thẳm trên thân, có lẽ là cảm thấy cái này tiểu mập mạp uy hiếp lớn hơn một chút. Một giây sau, cự viên một đầu đồng dạng có tới dài 10m cánh tay, tựa như một đầu tráng kiện roi dài đồng dạng quét ngang mà đi, toàn bộ rừng rậm trong nháy mắt liền hóa thành một vùng bình địa. Chu Trung híp mắt nhìn lại, lại phát hiện Lưu Thăm Thẳm cũng biến mất tung ảnh, một giây sau đã chẳng biết lúc nào đột nhiên xuất hiện tại cự viên phía trên, mang theo một mặt gian kế đạt được cười gian nói, chỉ bằng ngươi xuất sinh này cũng muốn cùng tiểu gia đấu. Nếm thử tiểu gia một kích này như thế nào. Không trung Lưu Thăm Thẳm đột nhiên làm ra một cái cổ quái thủ thế, chợt trên bầu trời đột nhiên lại thêm ra 10 cái tiểu mập mạp. Vô luận là thân hình thân thể, vẫn là thân thể phía trên khí tức, đều cùng Lưu Thăm Thẳm giống như lúc. Phân thân. Không thể không nói, Chu Trung quả thật có chút kinh ngạc, loại này cao thâm pháp thuật, là hắn đều không sao cả gặp qua, có điều rất nhanh, Chu Trung thì lật đổ ý nghĩ này. Không phải phân thân, hẳn là một loại huyết tượng. Chỉ bất quá hắn huyễn tượng, cũng đã đủ để làm đến lấy giả làm thật cấp độ. Không chung 10 cái Lưu Thăm Thẳm đột nhiên bắt đầu lấy một loại lao xuống tư thái, hướng về cự viên rơi xuống, như không cách nào tìm ra bên trong chân thân lời nói, nói không chừng còn thật có thể để hắn chiếm được một chút lợi lộc. Vấn đề là, hắn mưu kế thật có thể đạt được a? Trên mặt đất cự viên, đối mặt với 10 cái giống như lúc tiểu mập mạp, lại là không có nửa điểm phản ứng, thẳng đến tất cả huyễn tượng đã nhanh muốn tiếp cận thời điểm, cự viên đột nhiên hít một hơi thật sâu. Không tốt. Chu Trung vừa phải nhắc nhở Lưu Thăm Thẳm, cũng đã muộn, cái kia cự viên đột nhiên giống giận, đinh thai nhức góc thanh âm phảng phất muốn đem người màng nhị chỗ bị phá vỡ. Không chỉ có như thế, một miệng thở dài cũng theo cự viên trong miệng thoát ra, giống như một đạo như vòi rồng, trong nháy mắt giữa không trung 10 cái Lưu Thăm Thẳm thổi tan. Mà còn lại một cái bản thể cũng không tốt đẹp gì, sen lẫn âm ba gió lốc đem Lưu Thăm Thẳm thổi ngã tại khác trong một khu rừng rậm rạp, cũng không biết là đụng ngã nhiều ít khỏa lâm mục mới rốt cục dừng thân hình. Tiểu mập mạp có chút thê thảm đứng người lên, cha cha khỏe miệng máu tươi, nhe răng trợn mắt nói, thứ quỷ này. Đến cùng là cảnh giới gì a? Hắn dù sao cũng là một cái hoàng kim vệ sĩ, có thể chật vật như vậy, còn là lần đầu tiên. Bất quá nghĩ đến đây dù sao cũng là một cái cấp độ S nhiệm vụ, ngược lại là miễn cưỡng cũng có thể tiếp nhận. Chu Trung có chút bất đắc dĩ nói, ta hiện tại có thể ra tay giúp đỡ a? Hắn vừa dứt lời, tiểu mập mạp đã cấp tốc vọt tới Chu Trung bên người. Như là nhìn lấy một kẻ ngu ngốc một dạng nhìn lấy Chu Trung nói ra, hỗ trợ cái gì? Coi như tăng thêm ngươi, hai ta cũng là nó đối thủ. Con yêu thú này, cũng là liền tới gần nó đều là việc khó. Tiểu mập mạp cũng là không ngốc, cùng con yêu thú này tiến hành viễn trình đối hoành, lấy yêu thú cái kia dị thường khéo léo hai tay đến xem, bất kỳ pháp bảo nào chỉ sợ đều muốn bị đánh bay. Đến mức cận thân, vậy liền càng không khả năng, đoán chừng không đợi đến trước mặt liền bị nó cho thổi bay. Vậy ngươi ý là... Không đợi Chu Trung lời nói xong, Lưu Thăm Thẳm liền kéo một cái Chu Trung bả vai, cấp tốc hướng dưới núi chạy thục mạng, miệng phía trên càng là vội vàng nói, cái này còn đánh, cái gì đánh? Đương nhiên là trước chuẩn mất thì tốt hơn. Sau lưng cái kia một đầu cự viên dường như cực kỳ phẫn nộ, nổi giận gầm lên một tiếng, không buông tha đuổi tới. Chương 3170, kế hoạch thất bại. Chu Trung rất là kỳ lạ liền bị cái này tiểu mập mạp lôi kéo hướng dưới núi chạy tới. Hắn còn tưởng rằng cái này tiểu mập mạp còn có cái gì tuyệt chiêu không có làm đây, dù sao lúc trước khẩu khí thế nhưng là so thiên còn muốn lớn, bây giờ vậy mà nói chạy liền chạy. Sau lưng cự viên vô cùng phẫn nộ, nhưng bởi vì hình thể so sánh lớn duyên cớ, cho nên tốc độ cũng không có bao nhanh, riêng là lưu thăm thảm lộ tuyến lựa chọn phi thường tốt, tại rừng rậm hiểm hộ phía dưới xoay trái rẽ phải về sau vậy mà thật vứt bỏ cái kia cự viên. Chết để không có nguy hiểm về sau, tiểu mập mạp đặt mông ngồi dưới đất, miệng lớn thở hổn hển, xem ra hẳn là mệt mỏi không được. Không được không được, ta phải chậm rãi. Nghỉ ngơi một thời gian thật dài về sau, tiểu mập mạp mới rốt cục lần nữa tinh thần tỏa sáng, Chu Trung nhìn một chút hắn đã tổn hại không chịu nổi cái kia một thân pháp bảo, không khỏi lắc đầu. Tiểu mập mạp giống như cũng cảm thấy có chút xấu hổ, thay đổi một thân mới pháp bảo về sau, thịt đau nói ra, ta lúc trước hoa mấy cái thiên thượng phẩm ma thạch mua pháp bảo a. Cứ như vậy hủy. Không được. Tuyệt đối không được. Nhiệm vụ lần này nhất định phải thật xinh đẹp hoàn thành. Tuyệt không thể cứ như vậy trở về. Có điều. Mạng nhỏ cũng đồng dạng quan trọng a. Tiểu mập mạp biểu lộ thảm như vậy. Chu Trung là nhìn quen những cái kia động đặt hơn 1 triệu ma thạch pháp bảo người. Bây giờ nghe đến thế mà còn có mấy ngàn ma thạch pháp bảo, không khỏi có chút im lặng. Cái kia phải là cái gì phẩm chất? Cũng may mà cái này tiểu mập mạp có thể bằng vào như vậy một thân pháp bảo, ngạnh kháng phía dưới đến nhiều như vậy nói thế công. Bất quá Chu Trung ngược lại là đối cái này tiểu mập mạp thân phận càng thêm tò mò, có thể tiến vào huyễn ma giới người, tại bên ngoài cũng đều được xưng tụng là thiên tài, riêng là một vị hoàng kim vệ sĩ, thực sẽ có một mạc như vậy. Nghĩ đến lúc trước tiểu mập mạp xảo trá chính mình 10 khỏa thượng phẩm ma thạch, Chu Trung cảm thấy cái này tiểu mập mạp khả năng thật sự là một mạc như vậy. Nhìn qua Chu Trung ánh mắt, Lưu Thăm Thẳm vô ý thức coi là Chu Trung là đang hoài nghi hắn năng lực, hắn có chút không vui nói ra, ngươi cũng đừng cảm thấy ta thật có yếu như vậy, thật sự là cái kia cự viên quá mạnh. Cùng ta có thể không có quan hệ gì. Chu Trung chỉ có thể qua loa gật đầu nói, vậy làm sao bây giờ? Là trở về vẫn là. Hắn đã làm tốt chuẩn bị, nếu là cái này tiểu mập mạp từ bỏ, thì chính mình trên một người núi đi đem cái kia cự viên giải quyết rơi. Đây chính là cống hiến giá trị. Ai ngờ nghe đến Chu Trung lời nói, tiểu mập mạp trợn mắt nói, cống hiến giá trị. Làm sao có thể cứ như vậy từ bỏ rơi. Con yêu thú kia, hai ta đoán chừng chính diện giao phong, khẳng định không phải nó đối thủ, phải dùng trí. Lần này, ngươi cũng không thể ở một bên chỉ nhìn. Sau khi nói xong, tiểu mập mạp bắt đầu hết sức chăm chú chế định kế hoạch, càng nói càng là đắc ý. Còn kém tại chán viết phía trên thiên tài 2 chữ. Mà nghe xong hắn kế hoạch Chu Trung, thì là cảm thấy có chút buồn cười, bất quá cũng coi là có một ít khả thi, cũng liền tùy theo hắn. Lần nữa quyết định một số kế hoạch chi tiết về sau, hai người một lần nữa lên đường, đi trên núi tìm cái kia cự viên. Vẫn như cũng là chỗ kia vốn là một mảnh rừng rậm, chỉ bất quá hiện nay lại bị san thành bình địa trên đất trống. Vừa đến nơi đây, Chu Trung liền nhìn đến nằm tại cái kia chỗ nghỉ ngơi cự viên. Cái kia cự viên cũng trong cùng một lúc phát hiện hai người, hai mắt bên trong tràn ngập lửa giận, theo một trận thanh thế to lớn, chậm rãi đứng người lên. Ngay sau đó, càng để cho người rung động sự tình phát sinh, chỉ thấy cái này cự viên thế mà dùng một loại mơ hồ không rõ thanh âm nói, nhân loại, lại tới tự tìm đường chết. Cự viên thế mà biết nói tiếng người, chẳng phải là mang ý nghĩa nó đã có cực cao linh trí. Muốn đến nơi này, Chu Trung đột nhiên ý thức được cái gì, đột nhiên hướng về đối diện vốn nên không người dừng dầm hô. Tiểu mập mạp, cẩn thận. Nó khả năng đã nhìn thấu. Vừa dứt lời, cái kia cự viên liền cười một tiếng. Thì cái này nho nhỏ chướng nhãn pháp, cũng muốn lừa qua ta tầm mắt. Sau đó, nó hướng về kia mảnh không người rừng rậm chính là đấm tới một quyền. Mấy cây lâm mục trong nháy mắt liền bị phá hủy, một cái tiểu mập mạp bóng người đột nhiên xuất hiện tại trên đất trống, đối mặt với một con kia cự quả đấm to có chút mờ mịt nói ra, cái này, làm sao có thể? Tránh cũng không thể tránh. Sau cùng tiểu mập mạp Lưu Thăm Thẳm cũng chỉ có thể miễn cưỡng dùng hai tay cản ở trước ngực, nhưng dù cho như thế vẫn là bị nhất quyền đánh bay ra ngoài, máu tươi chiếu xuống địa, cả người thần sắc không gì sánh được vẻ mặt. Dù sao không phải mỗi người cũng giống như Chu Trung thân thể như vậy biến thái, đánh phải một quyền này về sau, Lưu Thăm Thẳm trong thời gian ngắn căn bản bất lực đứng dậy. Mà cùng lúc đó, Chu Trung bên người một cái kia tiểu mập mạp cũng trong nháy mắt tiêu tán. Bố trí tỉ mỉ kế hoạch, cũng coi là triệt để cao phá. Nguyên bản hai người kế hoạch chính là, đầu tiên là từ Lưu Thăm Thẳm một đạo huyết tượng, đứng tại Chu Trung bên người, đến hấp dẫn cái kia cự viên tầm mắt. Mà Lưu Thăm Thẳm bản thể, thì giấu ở phía sau, ra bất ngờ, cận thân về sau nhất kích chí mệnh. Có thể vấn đề lại xuất hiện tại bọn hắn vẫn là đánh giá thấp cái này cự viên năng lực. Không nghĩ tới nó linh trí thế mà cao đến mức độ này, liếc một chút liền nhìn thấu đi theo Chu Trung bên người chính là huyết tượng, càng là chuẩn xác không gì sánh được tìm ra Lưu Thăm Thẳm ẩn thân địa. Cự viên căn bản không thèm để ý Chu Trung như thế một cái ở trong mắt nó con kiến hôi, trêu tức xoay người, sau đó đột nhiên nhặt lên mặt đất một khối nham thạch, luôn trên tay, tựa như đang nhắm vào đồng dạng. Ý thức được cái này cự viên dự định làm cái gì, Lưu Thăm Thẳm trên mặt tràn ngập một loại hoảng sợ, ngoài ra, còn có một loại thật sâu không cam lòng, cùng cực kỳ bi thương. Ta còn không thể cứ như vậy chết ở chỗ này a. Ta còn có rất nhiều chuyện không có làm xong. Lưu Thăm Thẳm cắn răng nói một câu, sau đó muốn dây rũa lấy đứng dậy, nhưng là phí công, toàn thân trên dưới căn bản không sử dụng ra được nửa chút khí lực, lấy hắn bây giờ tình thế đến xem, ít nhất phải cần chút thời gian mới có thể khôi phục. Tự cho là thông minh nhân loại. Cự viên cười cười một tiếng, sau đó liền đem trên tay khối kia nham thạch to lớn tuột tay mà ra, như là một cái như lưu tinh đánh tới hướng trọng thương ngã xuống đất Lưu Thăm Thẳm. Nhìn qua giữa không trung, khối kia vạch ra một đầu ưu mỹ đường vòng cung nham thạch, Lưu Thăm Thẳm mang theo một mặt tuyệt vọng nhắm mắt lại, hắn hiện tại chỉ hy vọng chính mình đợi chút nữa có thể chết đẹp mắt một số, tuyệt đối đừng bị nện thành một bãi thịt nát liền tốt. Hắn đã không còn ôm có bất cứ hy vọng nào. Chỉ bất quá qua một lát, trên thân lại không có bất kỳ cái gì đau đớn truyền đến dấu hiệu, ngược lại nghe đến trước người mình giống như truyền đến một tiếng vang thật lớn, sau đó là vô số đá vụn bay thấp thanh âm. Hắn có chút mở mịt mở hai mắt ra, vừa mới bắt gặp chậm rãi thu quyền Chu Trung, không khỏi sửng sốt. Chu Trung ngược lại là vừa cười vừa nói, nhìn một đường, cuối cùng có thể xuất thủ, có biết hay không, có lúc nhìn người khác đánh nhau. Chính mình cũng sẽ ngứa tay a. Nói xong lời nói này về sau, Chu Trung hít mắt, nhìn về phía trước mắt như là một tòa núi nhỏ cao cự viên. Chương 3171, ta sẽ vì các ngươi báo thủ. Lưu U U sửng sốt, sau đó lo lắng nói ra, Chu Trung, ngươi đi mau, có thể còn sống sót một người là một người, không muốn đi chịu chết. Chu Trung đưa lưng về phía tiểu mập mạp, không có quay đầu, chỉ là khỏe miệng hơi vểnh nói, nghỉ ngươi chính là. Theo về sau Chu Trung hít sâu một hơi, đột nhiên nhấc lên toàn thân khí thế, cả người dường như đều biến một cái bộ dáng, đồng nhiên dậm chân một cái. Toàn bộ thân thể liền hóa thành một đạo hắc ảnh nhanh chóng tiến lên. Có tới cao mười mấy mét cự viên hai mắt mang theo một cỗ thật sâu khinh thường, nhấc lên một hơi, sau đó chính là một cỗ mãnh liệt gió lốc đối với Chu Trung chỗ phương hướng thổi qua. Tiểu mập mạp không khỏi nhắm mắt lại, không đành lòng nhìn đến đón lấy một màn, tại hắn muốn đến, bằng Chu Trung như vậy chút thực lực, chẳng phải là toàn bộ thân thể đều muốn trong nháy mắt bị thổi tứ phân ngũ liệt. Nhưng là ngay sau đó, hắn liền nghe đến cự viên truyền đến một tiếng kinh nghi. Hắn vội vàng mở hai mắt ra, chỉ nhìn thấy Chu Trung thân hình lại không có bị cơn lốc kia trở ngại mảy may, không chỉ như vậy, tốc độ vậy mà càng lúc càng nhanh. Trong chớp mắt liền vọt tới cự viên trước mặt. Cự viên cũng không khỏi đến có chút bối rối, đột nhiên nâng lên một nắm đấm, liền muốn đem trước mắt cái này nhỏ bé nhân loại nện thành một cái thịt vụn. Chu Trung không trốn không né, nhìn qua cái kia như là một khối cự nham giống như to lớn quả đấm to, hắn cũng nhẹ nhàng đưa ra nhất quyền. Tiểu mập mạp líu lưỡi không thôi. Cảm thấy Chu Trung chẳng phải là điên. Đầu này cự viên rõ ràng cũng là bằng vào nhục thân chi lực cực kỳ cường hãn, lại còn dám cùng đổi nhất quyền. Nhưng nhìn qua Chu Trung nắm vững thắng lợi giống như thần sắc, tiểu mập mạp đông nhiên sinh ra một loại ảo giác. Tựa như cả hai đổi vị trí, rõ ràng cao lớn không gì sánh được cự viên, cái kia một nắm đấm, tại Chu Trung trước mặt nhưng thật giống như nhỏ như hạt cải. Ầm ầm. Theo một tiếng vang thật lớn sau đó, Chu Trung bình yên vô sự đứng tại chỗ, mà đầu kia cường đại vô cùng cự viên tựa như thụ cái gì phim sáng tạo đồng dạng, thân thể như là uống say bình thường đến hồi loạn lắc, sau cùng vậy mà thẳng tắp tầm vang ngã xuống. Nó chết. Tiểu mập mạp có chút không xác định nói một tiếng. Chu Trung lắc đầu, còn không có. Tiểu mập mạp có chút nóng nảy muốn để Chu Trung tranh thủ thời gian thừa dịp cự viên không cách nào động đậy bổ sung nhất kích, lại nghe được Chu Trung từ tốn nói, bất quá một quyền kia đã chấn vỡ nó ngũ tạng lục phủ, chỉ chờ khí thế trôi qua hoàn tất, cần phải thì triệt để chết hẳn. Tiểu mập mạp triệt để mắt trợn tròn. Vẹn vẹn nhất quyền, thì chấn vỡ đầu kia cự viên ngũ tạng lục phủ. Gia hỏa này, đến tột cùng là lai lịch gì a? Hắn không khỏi nuốt ngụm nước bọt, cảm thấy mình có phải hay không đang nằm mơ. Mãi cho đến trong đầu cái kia không tình cảm chút nào thanh âm nhắc nhở nhiệm vụ hoàn thành, mới rốt cục để hắn giật mình tỉnh lại. Chu Trung đi đến Lưu Ú Ú bên cạnh, hướng hắn đưa ra một cái tay. Tiểu mập mạp do dự một chút về sau, dựng vào Chu Trung cái tay kia miễn cưỡng đứng người lên. Sau đó có chút thở phì phì nói ra, ngươi đã mạnh như vậy, vì cái gì một đường lên vẫn luôn không xuất thủ? Có phải hay không thành tâm nghĩ muốn cười nhạo ta? Hắn trong giọng nói tràn ngập một loại ủy khuất chi ý, dù sao lúc trước hắn nhưng là thiết thiết thực thực cảm nhận được loại kia sắp chết cảm giác. Hắn thậm chí cũng bắt đầu nghĩ đến chính mình hậu sự. Chu Trung mang theo một loại vô tội ánh mắt nhún nhún vai nói, là ngươi một mực không cho ta xuất thủ à, không phải nói để cho ta một đường theo ngươi, mọi thứ đều có ngươi đến giải quyết ta. Ta. Tiểu mập mạp nhất thời cả người đều hiểu xịu đi xuống, có nỗi khổ không nói được, suy nghĩ một chút lúc trước chính mình nói chuyện, còn giống như thật sự là chuyện như vậy. Hừ, tính ngươi có lý. Sau cùng tiểu mập mạp cũng chỉ có thể thở phì phì nói một câu như vậy. Chu Trung mỉm cười, không nói gì thêm, hắn thực cảm thấy cái này gọi Lưu U U tiểu mập mạp có chút ý tứ, riêng là Chu Trung cảm thấy cái này tiểu mập mạp hẳn là một cái có cố sự người. Không phải vậy người bình thường, như thế nào lại giống cái kia dạng, rõ ràng giết lùi yêu thú, lại khóc lấy tự trách, cảm thấy mình làm còn chưa đủ tốt. Đợi đến Lưu U U thương thế triệt để khôi phục hoàn tất về sau, Chu Trung mới cùng nhau trở về Kim Giáp Thành giao phó nhiệm vụ. Tên kia như cùng một cái tiên sinh kế toán trung niên nam tử, trên mặt cũng không khỏi đến lộ ra có chút chấn kinh thần sắc, dường như rất kinh ngạc hai người thế mà nhanh như vậy liền trở lại, mà lại là còn sống trở về. Chu Trung nhận lấy điểm cống hiến, vừa mới chuẩn bị trở về chính mình viện tử, lại đột nhiên nhìn đến Lưu U U lại không có nửa điểm cao hứng bộ dáng, càng là một cái người đi vào một cái không người trong hẻm nhỏ. Chu Trung có chút hiếu kỳ theo sau, phát hiện Lưu U U chỉ là trong ngõ hẻm một cái không có người địa phương dựa vào góc tường ngồi xuống. Qua rất lâu sau đó, Chu Trung cũng nhìn thật lâu, tiểu mập mạp cũng không hề nhúc nhích, xem bộ dáng là dự định muốn một mực ngồi ở chỗ đó. Chu Trung có chút do dự đi vào trong ngõ nhỏ, tiểu mập mạp lúc này mới phát hiện Chu Trung bóng người, có chút ngạc nhiên, thậm chí mang theo điểm quẫn bách hỏi, ngươi làm sao tại cái này? Chu Trung đương nhiên sẽ không nói mình vẫn luôn đang âm thầm quan sát lấy hắn, chỉ là nhấp nhô hỏi một câu, ngươi liền định ngủ ở nơi này. Tiểu mập mạp trầm mặc không nói, dường như dãy rủa một phen, sau cùng cắn răng gật gật đầu. Giống ngươi như thế đáng thương hoàng kim vệ sĩ, xem chừng cũng là huyễn ma giới phần độc nhất, ngươi đi theo ta đi. Chu Trung cũng không đợi Lưu U U trả lời, phối hợp liền hướng về chính mình bây giờ chỗ ở đi đến. Mà sau lưng tiểu mập mạp cũng không nhăn nhó, cùng sau lưng Chu Trung. Một đường đi đến Chu Trung chỗ ở, Lưu U U không khỏi thì truyền ra một tiếng kinh hô, ta thiên nha. Trên thế giới này còn có như thế hào hoa chỗ ở. Tiểu mập mạp thật giống như đời này đều chưa thấy qua như thế xa hoa sân nhỏ đồng dạng. Khắp nơi đều muốn kiểm tra nhìn một chút. Riêng là nhìn đến trong sân cái kia mấy tên thị nữ về sau, ánh mắt đều nhanh muốn nhìn thẳng. Sau cùng hắn khuôn mặt cổ quái nhìn Chu Trung một cái nói, Chu Trung, ngươi nói thật với ta, những vật này, sẽ không phải là ngươi trộm được đi. Hắn càng nói càng là hăng hái, giống như vương tin những thứ này tất cả đều là xung quanh bên trong chiếm được tang vật đồng dạng, mang theo một bộ chỉ tiếp rèn sắt không thành thép biểu lộ nói, làm như vậy không thể được a. Tuy nhiên thực lực ngươi rất mạnh, nhưng cũng phải có phòng tuyến cuối cùng mới được. Chu Trung mặc kệ hắn tại cái kia tự quyết định, chỉ là liếc câu nói tiếp theo, nói nhảm nữa, ngươi liền trở về ngủ ngươi đường cái. Tiểu mập mạp cái này mới thức thời ngậm miệng không nói, trên mặt càng là lộ ra một vệt cười ngượng ngùng, ha ha, ngu ngốc mới đi ngủ ngoài đường, ta muốn ở biệt thự. Chu Trung viện tử rất lớn, trống không phòng trọ cũng không ít, an bài cho Lưu U U một gian phòng cũng không phải việc khó gì. Màn đêm buông xuống, Lưu U U đẩy cửa phòng ra, đi đến trong sân ngồi xuống. Mang trên mặt một loại nhớ lại thần sắc nhìn qua ánh trăng. Hắn nói một mình, cha, mẹ, các ngươi yên tâm đi, tham thẳm nhất định sẽ tìm tới chiếm đoạt chúng ta tiểu không gian người, sau đó giết hắn, cho các ngươi báo thủ rửa hận. Chương 3172, lại gặp Phương Tuyết. Ngày thứ hai sáng sớm, Chu Trung liền mặt đen thui, mãnh liệt bắt đầu đập lên Lưu U U cửa phòng. Mà đâu? Mà đây, đòi mạng A. Tiểu mập mạp thủy nhãn mông lung mở cửa phòng, ngáp nói ra. Chu Trung sắc mặt tái xanh không gì sánh được nói, ta nói ngươi có thể hay không chú ý một chút, buổi tối tiếng lẩm bẩm cùng sét đánh một dạng. Hắn là thật có chút chịu không được, những thứ này tòa nhà tuy nhiên xa hoa, nhưng cách âm hiệu quả lại không được tốt lắm. Tối hôm qua bị buộc gấp Chu Trung vẫn là vận dụng ma khí, đem Lưu U U phòng bao phủ về sau, mới phát giác được thanh tịnh rất nhiều. Nghe đến Chu Trung nhắc lên cái này, tiểu mập mạp cũng là có chút xấu hổ cười cười, ây, đây không phải hôm qua đánh hơi mệt ta. Chu Trung tức giận nói ra. Tính toán, không nói cái này, đi với ta nhiệm vụ đại sảnh. Tiểu mập mạp sững sờ, đi nhận chức vụ đại sảnh. Chu Trung mang theo thâm ý liếc hắn một cái nói, đi làm nhiệm vụ. Nếu như ta đoán không sai lời nói, ngươi bây giờ hẳn là cũng nhu cầu cấp bách thực lực đi. Lưu U U tự nhiên là không gì sánh được mừng rỡ, hắn vốn là cũng là có ý nghĩ này, bất quá không có tốt ý từ nói, dù sao có Chu Trung như thế một kẻ hung ác làm đồng đội, cái kia còn lo gì kết thúc không thành những nhiệm vụ kia. Kể từ đó, tốc độ phát triển chẳng phải là thì thật to tăng tốc ca. Đi hướng nhiệm vụ đại sảnh trên đường, tiểu mập mạp vẫn luôn là mang theo một mặt cười ngượng ngùng biểu lộ, cung kính không gì sánh được, giống như sợ Chu Trung đổi ý. Đến nhiệm vụ cửa đại sảnh, Chu Trung phát hiện mấy tên người mặc thiên hợp tổ chức chế phục người, đang ở bên trong nói chuyện với nhau. Thiên hợp tổ chức chế phục, hắn cũng có một bộ, bất quá thiên hợp tổ chức cũng không cưỡng chế nhất định phải mặc lấy cái kia một thân đại biểu tổ chức y phục, Chu Trung cũng liền dứt khoát không có mặc. Nhưng khẳng định vẫn là có người sẽ đem xem như chân bảo, bao giờ cũng không mặc tại thân. Thế nào, có cái gì mặt mày không có? Tiểu tử kia lau cá rớt, từ lần trước vụng trộm chạy sau khi đi ra, vẫn không tiếp tục lộ mặt qua. Như thế có hơi phiền toái. Phía trên thế nhưng là nghiêm ngặt quy định, cho nên bị thôn tính không gian đều là thí nghiệm chi địa, chỗ đó đầu có thể là không thể có người chạy ra đến, muốn là lại bắt không được hắn, chúng ta đều được ăn không ôm lấy đi. Chu Trung chỉ là nghe vài câu, liền muốn hướng nhiệm vụ đại sảnh đi đến, lại phát hiện bên người tiểu mập mạp sắc mặt biến hóa nói, Chu Trung, ta đột nhiên nhớ tới còn có chút việc, dạng này, ngươi đi vào nhận nhiệm vụ, ta rất nhanh liền trở về. Chu Trung cũng không có quá coi là chuyện to tát, một người đi vào nhiệm vụ đại sảnh. Mà Lưu Đù Đù, thì là tại Chu Trung tiến vào nhiệm vụ đại sảnh về sau, liền trốn ở sau tường, dùng một đôi mang theo lửa giận ánh mắt, nhìn qua cái kia mấy tên thiên hợp người, nhưng cũng không dám phát ra nửa điểm tiếng vang. Mãi cho đến những người kia rời đi về sau, hắn mới hoàn toàn thở phào. Chu Trung theo sát về sau, Lưu Đù Đù tại xác định cái kia mấy người đã sau khi đi xa, lúc này mới nhảy ra. Nhiệm vụ tiếp hảo, ngươi vừa mới đi đâu? Tiểu mập mạp cười ha hả chỉ nói mình đi mua một ít đồ vật chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Chu Trung chỉ là hầu nghi nhìn hắn hai mắt, mua đồ. Thì hắn như thế một cái quỷ nghèo, còn có tiền tại cái này kim giáp thành mua điểm đồ vật. Bất quá Chu Trung cũng không có quá để ý. Lần này nhiệm vụ địa điểm, khoảng cách kim giáp thành có một đoạn không ngắn lộ trình, sau gần nửa ngày mới rốt cục tốc độ cao nhất đổi tới. Chiến tranh nhiệm vụ A. Đại quy mô chiến tranh, ta có thể cũng chưa từng thấy qua mấy lần. Lúc này cũng coi là có thể được thêm kiến thức. Chu Trung, ngươi tham gia qua loại này chiến tranh sao? Chu Trung lắc đầu. Lần này nhiệm vụ, cũng không phải là cấp độ S nhiệm vụ, dù sao giống loại kia nhiệm vụ cũng không phải mỗi một ngày đều có, Chu Trung hôm qua cũng chỉ là vận khí tốt mà thôi. Bất quá cấp A nhiệm vụ cũng có vô cùng có thể nhìn điểm cống hiến. Bất quá lần này nhiệm vụ, lại có chút đặc thù, không giống với trước kia trảm giết yêu thú, lại hoặc là thu thập đồ vật, cũng không phải dò xét địa phương nào. Mà chính là muốn thu tập hợp người chết sau khi chết lưu giữ lưu lại nguyên thần. Mà lại số lượng nhiều, làm cho người líu lưỡi, đồng dạng địa phương khẳng định không cách nào thu thập nhiều như vậy nguyên thần. Nhưng tốt tại cái này nhiệm vụ phát xuống đồng thời, cũng cho hai người tìm kiếm tốt một cái địa điểm. Cái kia chính là chiến trường. Huyễn ma giới không gian vô cùng lớn, khu vực bao la, có hai cái liền nhau vương triều những năm gần đây ma sát không ngừng. Kim Linh vương triều cùng Đại Tùy vương triều. Chiến sự càng diễn càng liệt. Bây giờ đã là bày biện ra một bộ hai quân đối chọi chẳng diện, cho nên thu thập nguyên thần, nơi này chính là lớn nhất địa phương tốt. Tại huyễn ma giới bên trong chết, cái kia chính là chết thật. Mà tại huyễn ma giới bên trong chết người, thần thức hội phiêu đãng đi ra, thế nhưng nguyên thần cũng chỉ có thể duy trì 2 phút đồng hồ, sau đó liền sẽ tiêu tán. Nói cách khác hai người nhất định phải cải trang lẫn vào giao chiến trong quân đội, đục nước béo cỏ, trên chiến trường thu thập linh hồn. Mặc dù chỉ là thế tục quân đội, nhưng bên trong cũng không thiếu huyễn ma giới bên trong cao thủ, mà lại bởi vì cái gọi là con kiến nhiều cũng có thể cắn chết con voi, cho nên cái này nhiệm vụ bị đánh giá vì cấp A nhiệm vụ, cũng không đủ. Chu Trung cũng cơ hồ không có trải qua dạng này chiến trường, không khỏi cố kỵ mấy phần. Cẩn thận một chút, nhiều người như vậy kết thành khí thế, chỉ sợ đều có thể cùng một tên chủ thần tu vi đánh đồng, không thể khinh thường. Chu Trung nhắc nhở một tiếng, tiểu mập mạp cũng là trịnh trọng gật gật đầu. Hai cái vương triều. Bây giờ đã triển khai trận thế, tại một mảnh đồng bằng hai đầu hạ trại kết trại, một cỗ mùi khói thuốc súng nói tràn ngập bên trong. Hai bên thám báo, cũng không ngừng tại đồng bằng bốn phía vừa đi vừa về dò xét, nhưng may ra đồng bằng cách đó không xa có một rừng cây nhỏ, có thể cho hai người che khuất thân hình, quan sát trên chiến trường cục thế. Nhưng ngay tại vừa mới rơi tại cái kia phiến rừng cây, dự định trốn ở phía sau cây thời điểm, Chu Trung lại là khẽ cho mày, sau đó đột nhiên án lấy tiểu mập mạp đầu hướng xuống để ép. Hai đạo băng truy. Theo hai người đỉnh đầu cấp tốc lướt qua, rơi sau lưng hai người một cái cây trên cành, trong nháy mắt, toàn bộ cành cây dường như đều kết xương. Tiểu mập mạp cái chán đã phủ đầy mồ hôi lạnh, vừa mới cái kia một chút, muốn không phải Chu Trung phản ứng nhanh, đoán chừng liền muốn hỏng bét ta. Nãi nãi, đến tột cùng là ai, cũng dám ám toán tiểu gia. Chu Trung cũng không có nghĩ tới đây thế mà còn có loại cao thủ này, như Lâm Đại Địch giống như theo vừa mới phát giác được một đầu dấu vết để lại, ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu, lại là ngạc nhưng nói ra. Phương Tuyết, một gốc trên nhánh cây, đứng đấy một nữ tử, thế mà chính là trước đó không lâu vừa mới cùng một chỗ chiếm lấy thiên địa thạch Phương Tuyết. Phương Tuyết cũng là sững sờ, từ trên cây nhẹ nhàng rớt xuống, Chu Trung cũng là lúc này mới nhìn đến, bên người nàng còn có một cái niên kỷ hơi nhỏ một chút nữ hài. Đi qua Phương Tuyết giới thiệu, nữ hài tên là Lạc Sáo, là cùng đi nơi này chấp hành nhiệm vụ đồng bọn. Lạc Sáo có chút nhu thuận hướng hai người hỏi một tiếng tốt, nhìn qua là một cái có chút hoạt bát tiểu cô nương. Chu Trung cũng là hướng hai người giới thiệu một chút bên người Lưu U U, sau đó hắn sắc mặt quái dị nói ra, trùng hợp như vậy. Các ngươi chẳng lẽ cũng là tới nơi này thu thập nguyên thần? Phương Tuyết cười gật đầu nói, ta cũng không nghĩ tới, thế mà còn có thể tại nơi này đụng tới ngươi. Chương 3173, lẫn vào quân đội. Đã đều là tới nơi này chấp hành giống nhau nhiệm vụ, bốn người liền trực tiếp lựa chọn liên thủ, mà lại Phương Tuyết cùng Lạc Sáo đã tới nơi này quan sát mấy ngày, liền kiên nhẫn vì Chu Trung giới thiệu lên nơi này tình thế. Kim Linh Vương Triều, cùng Đại Tùy Vương Triều, đều có kỵ quân bộ quân không dưới mấy chục vạn, bên trong không thiếu người bình thường, nhưng là cao thủ cũng không phải số ít. Cái gọi là hai quyền khó địch bốn tay, càng đừng đề cập chỉ có bốn người, càng là khẳng định không cách nào cùng gần 1 triệu quân đội chống lại. Bất quá bốn người mục đích, cũng không phải muốn cùng những thứ này quân đội là địch, bọn họ mục đích, chỉ là lẫn vào bên trong, thu thập chết đi người nguyên thần mà thôi. Giới thiệu sơ lược một phen sau đó, Phương Tuyết khẽ cau mày nói, lấy thực lực chúng ta, trong quân trướng những cao thủ kia cần phải không thể nhận ra cảm giác, nhưng vấn đề ở chỗ nên như thế nào lẫn vào đi vào, ta nhìn mấy ngày, những thứ này quân sĩ kỷ luật đều rất nghiêm minh, cho nên mới một mực không có biện pháp gì tốt, chỉ có thể ở nơi này làm các loại. Bốn người thương thảo đối sách. Sách đến việc này, tiểu mập mạp Lưu U U liền đến hào hứng, có thể nhìn ra được hắn đối với loại chuyện này nóng lòng. Bất quá lần này, nhưng khác biệt tại lên một lần tiêu diệt cự viên, Chu Trung cũng không thể tùy theo hắn làm ẩu, vạn một thân phận bại lộ, nhiệm vụ cũng chỉ có thể tuyên cáo thất bại. Liên tiếp bị Chu Trung phủ quyết mấy cái đề nghị về sau, tiểu mập mạp thở phì phì ngồi xổm một bên. Ngay tại Chu Trung có chút hao tổn tâm trí thời điểm, rừng cây bên ngoài lại đột nhiên truyền đến vài tiếng giận dữ mắng mỏ, cái gì người? Lén lén lút lút trốn ở chỗ này. Có phải hay không Kim Linh Vương Triều bên kia thám tử? Hắc hắc, đụng vào tiểu ra mấy cái, coi như các ngươi vận khí không tốt. Mấy tên thân mang đại tùy quân sĩ phục sức thám tử lộ ra thân hình. Phương Tuyết nhíu mày, lúc trước các nàng quá mức nhập thần, thế mà không có chú ý tới mấy tên này tiếp cận, nàng do dự nói ra, mấy vị, chúng ta chỉ là phụ cận bình dân, không cẩn thận. Không chờ nàng lời nói xong, Chu Trung đột nhiên nâng lên một cái tay, ngăn lại nàng đến đón lấy đem muốn nói chuyện. 1, 2, 3, 4. Vừa tốt bốn tên quân sĩ. Giống như ý thức được Chu Trung muốn làm gì một dạng, Phương Tuyết mày nhíu lại càng sâu. Chu Trung, chúng ta nhiệm vụ, không có quan hệ gì với bọn họ. Chỉ là thu thập nguyên thần, làm gì? Chu Trung lắc đầu, lần nữa đánh gãy nàng lời nói. Hắn hiện tại duy nhất mục đích, chính là muốn tăng thực lực lên, hoàn thành thiên hợp tổ chức nhiệm vụ, sau đó đánh vào tổ chức hạch tâm, tìm ra cứu vãn địa cầu phương pháp. Cùng so sánh, Chu Trung không tiếc sử dụng bất cứ giá nào. Cái kia bốn tên thám tử, giống như cũng ý thức được cái gì, ào ào lui về phía sau, người cầm đầu kia càng là chảy mồ hôi lạnh nói, mấy vị, các ngươi chẳng lẽ cũng là từ bên ngoài tiến đến. Chu Trung cước bộ không ngừng, bắt đầu tới gần bốn người, mặt không chút thay đổi nói, đáng tiếc, nếu như các ngươi là người bình thường lời nói không chừng ta sẽ cân nhắc đánh ngất xỉu các ngươi, bất quá thực lực các ngươi, chỉ sợ không lâu sau liền sẽ tỉnh táo lại, cho nên, chỉ có thể xin lỗi. Bốn người vừa xuất hiện thời điểm, Chu Trung liền phát hiện cái này bốn người cũng không phải là người bình thường, kết hợp Phương Tuyết lúc trước nói tới. Mấy tên này, hẳn là những cái kia vì sinh tồn đi xuống, nhưng lại không dám đi chấp hành nhiệm vụ, cho nên lựa chọn thêm vào quân đội người. Thêm vào quân đội duy nhất chỗ tốt, cũng là không cần hoàn thành nhiệm vụ, có thể có được quân đội che chở đào thoát khảo hạch. Cho nên nói đúng ra, bốn người này hẳn là hai tên thanh đồng vệ sĩ, cùng hai tên phổ thông vệ sĩ, mà tại trong đại quân, dạng này người còn số lượng cũng không ít. Bốn người kia đột nhiên lạnh hừ một tiếng, hừ, trang cái gì được. Một bộ tốt như chính mình là đại gia một dạng khẩu khí, chúng ta bốn người, có thể cũng không phải cái gì quả hờ mềm. Sau một lát, Chu Trung cùng Lưu U U, Phương Tuyết cùng Lạc Sáo bốn người, đã thay đổi lúc trước bốn người phục sức, triệt để cách gan mặc thành bốn tên đại tùy vương triều binh lính. Có thể rõ ràng nhìn ra, Phương Tuyết cùng Lạc Sáo biểu lộ đều là có chút khó chịu, dù sao cái kia bốn tên lính, cùng bọn hắn cũng không oán thủ, nhưng Chu Trung lại không có nửa điểm lưu thủ. Cách làm này, các nàng có chút vô pháp tiếp nhận. Bất quá Lưu U U không hề nói gì, thậm chí thay quần áo xong về sau còn bày một tư thế hỏi Chu Trung có vừa người không. Hắn có lẽ là lớn nhất không thèm để ý Chu Trung cách làm người kia, bởi vì hắn hận tất cả huyễn ma giới bên trong người. Bốn người mặc lấy đại tùy quân sĩ phục sức trở lại quân doanh, quả không phải vậy, vừa mới trở lại quân doanh liền bị một tên ngũ trưởng bộ dáng nam nhân cho cản lại. Bốn người các ngươi chuyện gì xảy ra? Có biết hay không buổi chiều liền muốn phát động tổng tiến công? Còn như thế lề mà lề mề. Chu Trung đi tại phía trước, khẽ mỉm cười nói, ra ngoài tuần tra một vòng, cũng không dị dạng. Ngũ trưởng gật gật đầu, quay đầu muốn đi, lại là đột nhiên cau mày nói ra, à, không đúng, bốn người các ngươi, làm sao nhìn như thế lạ mặt. Sau đó hắn lại nhìn nói với Phương Tuyết, còn có ngươi, đã tiến quân doanh, còn đeo như thế một thanh kiếm làm cái gì? Có biết hay không, loại này kiếm, trên chiến trường là lớn nhất mềm nhũn, không phát huy được tác dụng đổ vật. Nói, hắn ánh mắt bên trong hổ nghi càng sâu. Chu Trung nhìn một chút Lạc Sáo, không cần hắn nhiều lời, Lạc Sáo song đồng ở giữa đã tản mát ra một loại quỷ dị nhạt hào quang màu tím nhạt. Sau đó người ngũ trưởng kia hai mắt dần dần thất thần, có chút buồn bực quay đầu rời đi, vừa đi liền nói ra, à, chuyện gì xảy ra, ta làm sao chạy đến nơi đây? Bốn người đều hơi hơi thở phào, Chu Trung càng là lặng lẽ cho Lạc Sáo giơ ngón tay cái. Lạc Sáo công pháp vô cùng đặc thù, có thể hơi hơi ảnh hưởng một người thần trí, chỉ bất quá đối với tại tu vi thấp với mình nhân tài hơi chút hữu hiệu. Bốn người một mực tại một cái trong quân trướng đợi hơn mấy canh giờ sau đó, rộng rãi tiếng kèn vang vọng toàn bộ quân doanh, lít nha lít nhít tiếng bước chân để người tê cả da đầu. Mà Chu Trung bốn người cũng ào ào lẫn vào xếp hàng bên trong đại tùy quân sĩ bên trong, biển người, dường như liếc một chút nhìn không thấy bờ. Chu Trung thậm chí có chút hoài nghi nhiều người như vậy, một người một miếng nước bọt có phải là thật hay không có thể đem chính mình cho chết đuối. Tại đồng bằng một chỗ khác, đồng dạng là lít nha lít nhít đám người, đồng dạng xếp hàng chỉnh tề. Một tên dáng vẻ tướng quân cách ăn mặc nam nhân, đi tại đại quân phía trước nhất. Các huynh đệ, địch nhân ngay tại trước mắt các ngươi, theo ta. Giết ba. Vừa dứt lời, nên đón hắn, lại là như mưa rơi giống như mũi tên sắt, hướng về đại tùy quân sĩ bên này rơi xuống. Trung niên tướng quân vung tay lên, mấy đạo mũi tên sắt bị vung lên, hắn có chút nổi nóng quát, bọn này cẩu vật, không nói đạo nghĩa, chúng ta cũng không cần thủ hạ lưu tình, giết. Đại chiến hết sức căng thẳng, vô cùng vô tận kêu giết tiếng điếc tai nhức óc. Đến cùng là không giống với thế tục vương triều thủ đoạn như thế bần quỹ, toàn bộ đồng bằng trong nháy mắt liền bị ùn ùn kéo đến pháp bảo bao trùm, các loại pháp thuật trên chiến trường bay tứ tung. Mà Chu Trung bốn người cũng theo lúc đầu kế hoạch tốt như vậy, theo quân đội cùng một chỗ xông tới giết. Chương 3174, cầm thú tiến hành. Chu Trung bốn người tụ tại một chỗ, nhìn qua trên chiến trường oanh liệt chẳng diện, cho dù là hắn cũng không khỏi có chút thổn thức, lớn như thế quy mô chiến tranh, hơn nữa còn không chỉ là người bình thường ở giữa chiến đấu. Oanh liệt trình độ, thậm chí không thấp hơn mấy tên chủ thần cấp bậc tu vi cao thủ nhất chiến. Bên thai rú thảm bên thai không dứt, bởi vì Kim Linh Vương triều bên kia, mấy chiếc đại nỗ chính đang không ngừng hướng về bên này đánh tới. Tiểu mập mạp Lưu Ú Ú rõ ràng cũng chưa từng gặp qua loại tràng diện này, nuốt ngụm nước bọt nói, chúng ta nên làm cái gì a? Chu Trung thở dài, không còn đi xem trên chiến trường biến hóa, lấy ra một cái chuyên môn dùng để thu thập nguyên thần dụng cụ, bắt đầu thu thập lên từng cái sau khi chết nguyên thần. Không cần phải để ý đến, giữa bọn hắn chiến tranh, chúng ta không xen tay vào được, hoàn thành nhiệm vụ liền tốt. Chu Trung từ tốn nói. Hai nữ gật gật đầu, cũng không tiếp tục để ý bên cạnh chém giết, chỉ lo thu thập nguyên thần. Rất nhanh, một bộ lại một cỗ thi thể ngã xuống, mùi máu tươi cơ hồ muốn tràn ngập toàn bộ đồng bằng, khắp nơi đều là nhuộm đỏ máu tươi. Liên tại Chu Trung thu thập lên cái này đến cái khác nguyên thần thời điểm, đột nhiên, một tên nhìn qua địa vị không thấp một tên binh lính, mặt mũi tràn đầy âm trầm đi vào bốn người cách đó không xa mắng to, bốn người các ngươi chạy tới chạy lui cái gì? Xem các ngươi nửa ngày. Người này mặc lấy đại tùy vương triều binh lính phục sức, nhìn qua bốn người mặt mũi tràn đầy lửa giận. Chu Trung chỉ là ngẩng đầu liếc hắn một cái, liền không tiếp tục để ý, tiếp tục thu tập nguyên thần. Kết quả tên lính kia tiếp tục hùng hùng hổ hổ đi tới, các ngươi nhưng biết, trên chiến trường làm kẻ đào ngũ, hội rơi như thế nào xuống chẳng sao. Hừ, đã các ngươi không dám lên trận giết địch, cũng tốt, ta liền tự mình giúp các ngươi giải thoát. Chu Trung biết, đây là mỗi một cái quân đội đều sẽ tồn tại giáng quân, chuyên môn phụ trách bắt kẻ đào ngũ. Lưu U U mang theo hỏi thăm ánh mắt nhìn về phía Chu Trung, phảng phất là đang hỏi hắn nên làm cái gì. Chu Trung thở dài, không đợi người giám quân kia đi đến trước người, thân hình biến hóa, trực tiếp đem người giám quân kia nhất quyền đánh bay ra thật xa, cũng không biết là choáng vẫn là trực tiếp chết. Tiếp tục thu thập. Trận chiến tranh này một mực duy trì liên tục thật lâu, dù sao không phải người bình thường ở giữa chiến đấu, cho dù là một tên phổ thông vệ sĩ, cũng không phải dễ dàng như vậy liền sẽ chết đi.